Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 288: Khiến người bị đè nén cơ duyên lớn. 2. Lần này chơi lớn rồi. Nam Nhĩ Minh tự giễu khổ cười vài tiếng, có vẻ hơi mất hết cả hứng, cầm lấy hộp, lật qua lật lại nhìn, lại không có chút nào đầu mối. Muốn cứng rắn nạy ra, nhưng vậy hiển nhiên không phải sáng suốt biện pháp. Một vị cửu tinh đấu đế di vật há lại ngươi nói muốn mở liền có thể mở. Cái kia còn dùng thiết trí nhiều như vậy khảo nghiệm làm gì? Nghiên cứu thật lâu, không có kết quả. Nam Nhĩ Minh lúng túng cười khổ một tiếng, đứng dậy, đi thẳng tới Tiêu Viêm bên người, ngồi xuống, bồi tiếp Tiêu Viêm cô đơn bóng lưng. Nhạc Thiếu Long ngầm thở dài một hơi, chù trừ một hồi, cũng đi tới. Cùng hai người sóng vai mà ngồi, nhìn thoáng chút đi Tiêu Thiếu, dựa vào ngươi có được ma tộc huyết mạch có thể thôn phệ ma hạch, đến 6 sao đỉnh phong cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Tĩnh tọa đã lâu, Nhạc Thiếu Long thấy Tiêu Viêm tâm tình hơi bình tĩnh một chút, mở miệng an ủi nói, mà lại ta cho rằng thần miếu chủ nhân sở tiết đưa phong ấn không đơn thuần là nhàm chán. Có lẽ đây là có thể trưởng khống hộp ngọc chi vật điều kiện tiên quyết cũng nói không chính xác. Ta suy nghĩ lại, luôn cảm thấy một vị cửu tinh đấu đế sẽ không ở tâm hệ coi trọng di vật bên trên tùy tiện nói đùa. Có thể trên cái hộp mặt rõ ràng viết, Tiêu Viêm trong lòng hơi động, Nhạc Thiếu Long phân tích không phải không có lý. Có thể vừa nghĩ lại, trên cái hộp chữ thế nhưng là rõ ràng, Tiêu Viêm có chút khốn hoặc, lâu đời tuế nguyệt, vô tận tịch mịch, sẽ để cho người trên ngôn ngữ tự tìm niềm vui thú. Nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến một cái cửu tinh đấu đế tâm cảnh. Ta từ đầu đến cuối cho rằng, nhắn lại mặc dù hài hước một điểm, nhưng tuyệt sẽ không nói nhảm. Nhạc Thiếu Long sắc mặt rất nhu hòa, nhưng ngôn ngữ rất kiên định, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm con người thoáng hiện tự tin. Nếu như đây coi là hài hước, cái này hài hước không thể so trên đời kinh khủng nhất chuyện ma kém. Tiêu Viêm trong lòng khẽ nhúc nhích, giơ lên có chút bàn tay trắng noãn, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở không biết đang nhìn cái gì. Nhưng hiển nhiên, Nhạc Thiếu Long đối với hắn xúc động rất lớn. Một lát sau, Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, đứng lên, ánh mắt có chút hoảng hốt, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Tiêu Viêm tin tưởng Nhạc Thiếu Long phán đoán, không có lý do khác, thuần túy là một loại trực giác, mà lại, coi như trực giác sai thì đã có sao. Chính mình vẫn là phải đợi đến 6 sao đỉnh phong mới có thể mở ra bí mật này. Đã như vậy, tội gì vì này phiền não? Nghĩ thông suốt rồi, Tiêu Viêm vỗ vỗ đám người bả vai, đem hộp ngọc thu vào, chuẩn bị rời đi nơi đây. Rất nhiều năm sau, Tiêu Viêm mở ra hộp ngọc, nhớ tới hôm nay Nhạc Thiếu Long phán đoán, nghĩ không bội phục đều không được. Mà lại, mỗi lần nhớ tới khiêu chiến câu kia, ta nhìn cái này cửu tinh đấu đế nhất định họ chợt tên du, đều sẽ cười một tiếng, trong lòng sụt sịt không thôi. Đương nhiên, đây là nói sau, Tiêu Thiếu, mang lên tấm bia đá này đi. Tấm bia đá này không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhạc Thiếu Long thấy Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tiêu Viêm nghe vậy quay người, quan sát nằm trên mặt đất cho cốt bên trong bia đá. Bia đá bị rút ra về sau, lộ ra càng thêm tàn tạ, mặt ngoài cái hố thạch thể vỡ ra vô số khe hở. Bia đá bên trong tựa hồ có huyền cơ khác, trước đó ta thử một cái, khứ trừ phong ấn bia đá dĩ nhiên nghiêng ta toàn lực đều không thể phá vỡ. Này bia đá bất phàm, Nhạc Thiếu Long giải thích nói, có lẽ cùng hộp ngọc đồng dạng, đạt được 6 sao đỉnh phong về sau dùng thiên hỏa chi lực mới có thể phá vỡ đi. 5 sao đấu đế dốc sức một kích đều tổn hại hủy không được chút nào. Tiêu Viêm kinh dị, hắn khom người xuống, tinh tế vuốt ve bia thân. Bia thân nhìn như cùng phổ thông vật liệu đá không có gì quá lớn khác biệt, nhưng ngón tay nhẹ trừ lại phát ra kim thiết thanh âm. Khe hở chỗ lộ ra hào quang nhỏ yếu. Không tiếp tục đi nếm thử phá vỡ bia đá, Tiêu Viêm đập phủi bụi trên người, ngẩng đầu nhìn Nhạc Thiếu Long giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt như là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thích, đem Nhạc Thiếu Long thấy cả người nổi da gà lên. Ta là lạ ở chỗ nào rồi? Nhạc Thiếu Long bị Tiêu Viêm chằm chằm đến run rẩy, hoang mang hỏi thăm, Tiêu Thiếu sẽ không phải là họ Lấy Hướng xảy ra vấn đề gì à? Khiêu chiến không rõ ràng cho lắm, đáy lòng tại nói thầm, nhưng lại không có dám nói ra. Ha ha, không có gì, Thiếu Long, người thật rất xuất sắc. Tiêu Viêm cười cười, khắp khuôn mặt là vui mừng hài lòng, cùng nhau đi tới, chúng người sinh tử thủ hộ, Nhạc Thiếu Long lần lượt cho thấy xuất sắc năng lực phân tích cùng năng lực lãnh đạo. Liền ngay cả cửu tinh đấu đế nhắn lại đều dao động không được Nhạc Thiếu Long viên kia tỉnh táo mà kín đáo tâm, thay đổi rất nhanh bên trong có thể gặp không sợ hãi. Là một cái khó được soái tài, đây là Tiêu Viêm trong lòng đối với Nhạc Thiếu Long đánh giá. Đúng đúng, ngay cả cửu tinh đấu đế cũng dám chất vấn. Thiếu Long, ta càng ngày càng bội phục ngươi. Nam Nhĩ Minh phụ họa nói, trên mặt không che giấu được đối với Nhạc Thiếu Long thực tình kính nể. Ta chỉ là quán triệt thương nhân đối với hàng hóa nhất quán cẩn thận nguyên tắc mà thôi. Nhạc Thiếu Long tại mọi người tiếng ca ngợi bên trong ngược lại có chút ngượng ngùng. Vội vàng khiêm tốn đùn đỡ. Quá độ khiêm tốn nhưng chính là dối trá a. Nam Nhĩ Minh mãi mãi cũng là như vậy, sâu sắc mà ngắn gọn. Đám người khóe miệng ý cười càng đậm. Tốt, nên đi ra. Chân Ni các nàng hẳn là sốt ruột chờ. Tiêu Viêm đem bia đá thu hồi, dẫn đám người đi trở về. Lấy được cơ duyên, đám người đi trở về bước chân cũng nhẹ nhàng lên. Chỉ là Tiêu Viêm vẫn có vẻ hơi phiền muộn. Bây giờ linh ấn thuộc tính không rõ, hộp ngọc không rõ, bia đá không rõ. Mặc dù đều là chuyện sớm hay muộn, nhưng Tiêu Viêm trong lòng vẫn là thỉnh thoảng như chăm chảo cao tâm. Ngứa cực kỳ, đám người trở lại màn sáng chỗ. Chỉ thấy phía trên dòng nước an tĩnh rất nhiều. Tựa hồ bia đá rút ra đưa đến một chút biến hóa vi diệu. Khi mọi người tiến vào sông ngầm bên trong, lại phát hiện hàn ý đại giảm. Xem ra, nơi đây cùng bia đá cùng một nhịp thở. Ngăn lực giảm đi, đám người rất nhẹ nhàng liền ra vòng xoáy. Xa xa trông thấy mong mỏi Chân Ni ba người. Bọt nước văng lên, bốn đạo thân ảnh phá sóng mà ra. Chân Ni lo lắng trên mặt nở rộ mở nhiều nói không gặp Tiếu Dung. Nụ cười kia, kiều mị không xương, nhập diễm ba phần. Để Tiêu Viêm xương cốt toàn thân đều mềm nhũn một nửa. Một cái bước chân bất ổn, kém chút lại ngã lại trong nước. Tiêu Viêm chật vật để Tử Ảnh cười đến gãy lưng rồi. Tiêu Viêm rất là lúng túng nhảy lên trên, đứng tại Chân Ni bên cạnh gãi đầu một cái, có chút bứt rứt bất an. Mới không bao lâu không gặp, đại tiểu thư mị lực có thể càng lúc càng lớn. Cười một tiếng liền thối lui thiên quân vạn mã. Về sau chúng ta đánh nhau nhất định muốn mang lên đại tiểu thư. Có thể tiết kiệm không ít lực a. Khiếu Chiến trêu ghẹo nói, dẫn tới đám người một trận hoan thanh tiếu ngữ. Hàn huyên một lát, Tiêu Viêm sẽ tại vòng xoáy phía dưới tao ngộ kỹ càng cho Chân Ni mấy người nói lệch ra. Nghe được cuối cùng thu hoạch được cơ duyên lớn nhưng là càng không có cách nào mở ra. Đám người một trận trầm mặc, Tử Ảnh càng là bất mãn mắt trợn trắng. Tuy nói có chút tiếc nuối, nhưng có thể thu được cửu tinh đấu đế cơ duyên, cũng đã là thượng thiên chiếu cố. Chúng ta có cái gì không biết đủ, lại có cái gì tốt oán trách đâu. Chân Ni khuyên bảo lên đám người, mấy câu giống như gió xuân phất qua, mang đi đám người sa sút cảm xúc. Nói rất đúng, ha ha, lần này huyễn cảnh hành trình thu hoạch phi thường phong phú. Trở về nên mở tiệc ăn mừng mới được. Tiêu Viêm bị Chân Ni như thế vừa mở đạo, tâm tình lập tức nhiều mây chuyển tinh, kêu gọi đám người rời đi, xuyên qua sông ngầm dưới lòng đất, vòng qua thần miếu. Tâm tình mọi người tốt đẹp, nhìn qua thần miếu về sau một đạo cự đại cửa đá. Ở giữa lóe ra phù văn quang mang, cùng tiến đến thời điểm quang môn cũng không khác gì nhau. Quang môn phụ cận, một mảnh màu xanh biếc nồng đậm, ngô đồng tại khẽ đung đưa, tụp cành lá phát ra, tốc, tiếng vang, chỉ là thảm thực vật ở giữa xen lẫn điểm điểm đen tím. Ngược lại là có chút phá hủy lần này cảnh đẹp, có thể Tiêu Viêm tập trung nhìn vào, đôi mắt lập tức phát sáng lên. Lúc này trong mắt hắn, chỉ có những này đen tím chi vật, rốt cuộc không hòa vào vẻ đẹp của nó cảnh, những này đúng là linh ấn đài, khắp nơi đều có, thiên na, Tiêu Viêm kích động la hoảng lên, chương 289, khiến người bị đè nén cơ duyên lớn. 3. Trước đó tại huyễn cảnh bên ngoài, mặc dù cũng thu hoạch không ít linh ấn đài, nhưng đối với Tiêu Viêm đến nói, linh ấn đài loại này kỳ vật luôn luôn càng nhiều càng tốt. Vì vậy hắn vẫn luôn có chỗ lưu ý, có thể lại rốt cuộc không có phát hiện linh ấn đài bóng dáng. Bây giờ sắp rời đi thời khắc, dĩ nhiên có thể đã được như nguyện, cái này khiến Tiêu Viêm sao có thể không hưng phấn vạn phần. Ta nói Tử Ảnh cô nương, ngươi cẩn thận một chút được không? Cái này khắp nơi trên đất có thể đều là bảo vật vật a. Nhìn xem Tử Ảnh thế mà cao hứng trong bãi cỏ lật lên bổ nhào, dẫm đổ một mảnh lục sắc, Nhạc Thiếu Long đau lòng vô cùng. Thiếu Long còn là dĩ vãng tỳ họ a, đối với bảo vật đều là cẩn thận từng ly từng tí. Ta nói Thiếu Long, nơi này cũng không phải phòng đấu giá, Ngươi nhìn cái này khắp núi linh ấn đài, coi như ép xấu một mảnh, còn lại nấu canh đều có thể uống mấy tháng. Khiếu Chiến cười to, nấu canh, cẩn thận bổ chết ngươi. Nhạc Tiếu Long vứt cho Khiếu Chiến một cái liếc mắt, cứ việc trước mắt linh ấn đài tại phối hợp linh ấn vô số tuế nguyệt bên trong, không có thụ đến bất kỳ phá hoại, tăng thêm nơi đây năng lượng thiên địa so với bên ngoài nồng nặc không biết bao nhiêu lần. Hoàn toàn chính xác không biết sinh trưởng bao nhiêu, nhưng là Nhạc Thiếu Long vẫn cảm thấy rất đau lòng, đây chính là chính mình những người này tới đây. Hàng đầu mục đích a, khó như vậy được một tìm kỳ vật, qua cái thôn này, coi như lại khó tìm cái tiệm này, không chân quý sao được, khó được trông thấy Thiếu Long đấu với người miệng a. Ha ha, Tiêu Viêm cũng không nhịn được cười to, tốt, mọi người tranh thủ thời gian thu thập linh ấn đài đi. Tiêu Viêm lên tiếng, đám người tự nhiên tuân theo, nhào nhào triển khai thu thập linh ấn đài tranh tài. Nhìn qua trồng chất như núi linh ấn đài, Tiêu Viêm trên mặt cười nở hoa, lần này luyện chế tu tủy đan vật liệu coi như triệt để đủ. Thu thập xong linh ấn đài, sắc trời đã tối xuống, là nên rời đi thời điểm, đám người phất tay đối với thần miếu làm cuối cùng cáo biệt. Bước vào quang môn bên trong, một trận quang mang lấp lóe, đám người xuất hiện tại một mảnh trống trải địa phương, tứ phương phía dưới, chính là đám người tiến đến chỗ. Xa xa Tiêu Dao nhìn xem an toàn trở về Tiêu Viêm, lão lệ lập tức tung hoành, Tiêu tộc liền ra một cái thiên tài như vậy, chính là Tiêu tộc quật khởi niềm hy vọng, nếu là có chuyện bất trắc, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Tiêu Dao tại Tiêu Viêm tiến vào ảo cảnh khoảng thời gian này, trong lòng một mực lo lắng bất an, bất ổn, ngay cả đi ngủ đều không bình yên, bây giờ nhìn thấy Tiêu Viêm bình an ra, viên kia một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Nhìn xem Tiêu Dao cái kia mặt mũi tiểu tụy, Tiêu Viêm trong lòng từng đợt cảm động, đột nhiên cảm thấy trên bờ vai gánh nặng hơn, đối với Tiêu tộc tinh thần trách nhiệm mạnh hơn. Bước nhanh lướt xuống giữa không trung, Tiêu Viêm bay đến Tiêu Dao trước mặt, hai tay liền ôm quyền, khom mình hành lễ, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành đơn giản nhất một câu: "Tộc trưởng." Tiêu Viêm không phụ kỳ vọng, trở về liền tốt, an toàn trở về liền tốt. Tiêu Dao nhìn qua bình an trở về Tiêu Viêm, hốc mắt đều ẩm ướt. Tiêu Dao không hy vọng xa vời Tiêu Viêm ở bên trong chiếm được kỳ ngộ gì. Chỉ cần Tiêu Viêm có thể còn sống ra, cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Một câu, an toàn trở về liền tốt, ký thác lão nhân ra bao nhiêu một đêm không ngủ lo lắng đâu. Tiêu Viêm đối mặt Tiêu Dao đưa qua đến nâng hai tay của mình, cái mũi chua chua, vội vàng đứng thẳng người. Tiêu tộc trường, ngươi có thể yên tâm. Tiêu thiếu ở bên trong thế nhưng là thu được cơ duyên lớn, thực lực lại rất nhiều tăng lên. Chân Ni Liễu bước nhẹ lay động, đi tới, nhẹ giọng đối với Tiêu Dao nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta Tiêu tộc quật khởi coi như toàn chỉ vào hắn." Tiêu Dao lại là trở nên kích động, đột nhiên, Tiêu Dao tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng lấy Chân Ni chắp tay xoay người, thái độ rất là cung kính: "Ai nha ta đại tiểu thư, ta chỉ lo Tiêu Viêm, ngược lại là đem ngài cho lạnh nhạt, cái này quá băn khoăn." Tiêu Viêm có chút hoang mang nhìn qua nhìn Tiêu Dao, lại nhìn sang Chân Ni, trong lòng nhấc lên sóng lớn vạn trọng, chính mình một đội người xưng Chân Ni đại tiểu thư, đó là bởi vì Chân Ni là Thương Minh hội trưởng chất nữ, mà Tiêu tộc tộc trưởng vì cái gì cũng xưng hô như vậy Chân Ni. Tiêu Viêm trong lòng sớm có đoán, Chân Ni có thể là nhân tộc hoàng nữ nhi, làm vì nhân tộc hoàng nữ nhi, Tiêu Dao gọi là đại tiểu thư liền có thể hiểu được. Nhưng Tiêu Viêm không hiểu chính là, cho dù Chân Ni là nhân tộc hoàng nữ nhi, Tiêu Dao làm tộc trưởng, tại sao lại đối nó cung kính như thế đâu? Tiêu Viêm cảm giác được, loại kia cung kính, cũng không phải lễ phép họ cung kính, mà là hạ cấp gặp thượng cấp cung kính. Không trách Tiêu Viêm như thế không hiểu, bởi vì Tiêu tộc cùng Chân gia có hắn không biết một mối liên hệ. Cảm nhận được Tiêu Viêm nghi hoặc, Chân Ni khẽ gật đầu một cái, chấp nhận Tiêu Viêm suy đoán, chỉ là, đây chỉ là thừa nhận thân phận của nàng, cũng không có triệt để giải khai Tiêu Viêm mê hoặc, cứ việc trong lòng vẫn có nghi hoặc, nhưng đạt được Chân Ni đối với thân phận căn cứ chính xác thực. Tiêu Viêm vẫn là không nhịn được một trận mê muội. Phía sau có được lũng đoạn đấu đế đại lục kinh tế thương minh cùng cả cái nhân tộc thế lực. Chân Ni địa vị cũng không tránh khỏi quá mức kinh người. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trong miệng có chút đắng chát chát. Chính mình nhất định phải mau chóng mạnh lên. Tiêu Viêm trong lòng mãnh liệt dâng lên phải mạnh lên bức thiết nguyện vọng. Chân Ni nhìn xem Tiêu Viêm sắc mặt không ngừng biến ảo, tưởng rằng đang trách cứ chính mình che giấu thân phận, hàm răng khẽ cắn ở giữa, rất là áy náy nhìn qua Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lại cười cười, cho Chân Ni ném một cái lý giải ánh mắt, không có bất kỳ cái gì trách cứ chi ý, bởi vì Tiêu Viêm minh bạch, Chân Ni là không muốn cho mình áp lực quá lớn, dù sao Chân Ni thân phận quá tôn quý, sau bất luận kẻ nào đều càng có cái vốn để kiêu ngạo. Nhưng trên thực tế, Chân Ni cùng Tiêu Viêm kết giao cho tới bây giờ đều là chân tình giao lưu, không có một tia nuông chiều cùng không ai bì nổi, thậm chí ngay cả huyết khế loại này tính mạng du quan đồ vật đều giao cho mình. Như thế chân thành tha thiết tình cảm, cùng là thân phận gì có quan hệ gì? Hai người đều là người thông minh, lòng có ăn ý, chỉ cần một ánh mắt như vậy đủ rồi. Chân Ni thở dài một hơi, nhìn qua Tiêu Viêm ánh mắt càng nhu hòa. Tiêu Dao ngó ngó hai người thần sắc, tựa hồ bắt được cái gì, khiếp sợ trong lòng so Tiêu Viêm hăng quá hóa dở, hẳn là quan hệ của hai người đã phát triển đến. Tiêu Dao vội vàng lắc lắc đầu, mồ hôi chảy ướt đẫm phía sau quần áo, không dám tưởng tượng tiếp. Dù sao hắn thấy, Tiêu Viêm mặc dù tuổi trẻ tài cao, nhưng từ đầu đến cuối bất quá ba sao đấu đế, cách xứng đôi Chân Ni thân phận còn kém cách xa vạn dặm đâu. Mà lại, Tiêu tộc cùng Chân gia quan hệ, có nên hay không để Tiêu Viêm biết đâu. Tiêu Dao lúc này trong lòng không có ngọn nguồn, xanh thảm trên trời cao, mây cuốn mây bay, quỷ úp cốc sặc sỡ cổ tế tự trên đài, đá vụn tàn viên vỡ vụn, nơi xa cổ mộc che trời đứng vững, dãy núi nguy nga liên miên. Tiêu Viêm đám người hơi chút nghỉ ngơi, liền tốc độ cao nhất chạy tới Tiêu phủ, trong cốc mang theo từng đợt tiếng xé gió, từng đạo ngân lam sắc quang mang tựa như lưu tinh xẹt qua trời cao. Cấp tốc mà qua, chỉ để lại mơ hồ tàn ảnh, tại nói đêm không nghỉ bay thật nhanh dưới, không nhiều nói, liền đến Tiêu phủ, mỗi người đều thở phào một hơi, chân đạp tại quen thuộc Tiêu phủ, bọn hắn cảm giác vạn phần an tâm, lại có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tiêu Viêm lại chau mày, một điểm vui sướng bộ dáng đều không có, bởi vì hắn từ Chân Ni trong miệng biết được, luyện chế tử tâm đan chủ yếu dược liệu 10 vạn năm tử tâm mai rùa chưa mua được. Trong lòng khó chịu không nói ra được, tử tâm rùa chính là thời viễn cổ một loại ma thú, bởi vì trái tim vì tử sắc mà gọi tên, có cực kỳ năng lực khó tin, không chỉ có phòng ngự cực cao, mà lại có thể phát ra một loại quỷ dị năng lượng, suy yếu lôi đình uy lực. Viễn cổ hạo kiếp về sau, không biết sao, trong vòng một đêm, loại này rùa đột nhiên tuyệt chủng, không có tử tâm mai rùa, liền không khả năng luyện chế ra tử tâm đan, mà tử tâm đan, đối với hiện tại Tiêu Viêm đến nói, lại là trọng yếu như vậy, hắn có thể không khó thụ sao? Tử tâm đan chính là đế chi ngũ phẩm đan dược, tuy nói cùng hồi xuân đan cùng là ngũ phẩm đan dược, nhưng so sánh tại hồi xuân đan chỉ là làm thanh xuân thường trú, đối với tu luyện không một chút trợ giúp hiệu quả, tử tâm đan nhưng lại có sức mạnh nghịch thiên, bởi vì nó có thể cực đại suy yếu năm sao đế kiếp thứ năm lôi đình cướp uy lực. Đấu đế đại lục 4 sao đấu đế nhiều vô số kể, mà 5 sao đấu đế lại rất thưa thớt, chỉ vì 4 sao đến 5 sao là một cái bay vọt về chất. 5 sao đấu đế phía dưới, tuổi thọ theo tấn cấp mà tăng trưởng, nhưng thủy chung có cái đỉnh hạn, nhưng 5 sao đấu đế phía trên liền có thể trường sinh không già, cùng thiên địa cùng tuổi, nhưng muốn từ 4 sao đỉnh phong vượt qua đến 5 sao, liền nhất định phải qua như quỷ môn quan đồng dạng 5 sao đế kiếp. Chương 290, khiến người bị đè nén cơ duyên lớn. 4, 5 sao đế kiếp thứ 5 lôi đỉnh kiếp, có hủy thiên diệt địa chi uy, khảo nghiệm là người độ kiếp cường độ thân thể. Người bình thường nếu như không có 5 sao đấu đế cường độ thân thể, dù là thân thể cường hãn như yêu tộc, tại nó một kích phía dưới nháy mắt cũng sẽ hôi phi yên diệt. Có thể 4 sao đấu đế sao là 5 sao đấu đế cường độ thân thể. Sở dĩ, bình thường có thể độ kiếp, không không dựa vào cao cấp nội giáp thất tinh ra ma thú chế thành nội giáp. Có thể thất tinh ma thú há lại dễ giết như vậy. Cho dù có thể giết, thất tinh ma thú như thế nào tốt như vậy gặp phải. Đây chính là vì gì đấu đế đại lục bên trên tuyệt đại đa số người dừng bước tại 4 sao đấu đế. Nguyên nhân chỗ mà tử tâm đan có thể cực lớn trình độ suy yếu kiếp nạn này uy lực. Thứ này cũng ngang với đem 4 sao đấu đế trực tiếp nâng bên trên 5 sao đấu đế. Nếu như có thể đại lượng luyện chế đan này, hoàn toàn có thể đại lượng sinh ra 5 sao đấu đế. Như công hiệu này, nói là nghịch thiên hành sự cũng không đủ. Tiêu Viêm muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tiêu tộc chỉnh thể thế lực. Luyện chế đan này là nhất định, bây giờ lại tìm không được chủ yếu dược liệu, hắn có thể không buồn rầu sao? Bất quá, nói đi thì nói lại, như thế nghịch thiên đan dược, nếu như dược liệu không khó tìm như vậy, coi như thật nghịch thiên. Tên nhóc lừa đảo, Thanh Mộc Nhi hờn dỗi mà mang chút thanh âm ủy khuất vang lên. Đánh gãy Tiêu Viêm suy nghĩ, Tiêu Viêm khẽ giật mình, ngẩng đầu, đối diện bên trên Thanh Mộc Nhi lê hoa đái vũ xinh xắn dung nhan. Nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng, Thanh Mộc Nhi thấy Tiêu Viêm dạng này ngơ ngác ngốc ngốc mà nhìn mình. Trong lòng ấm ức, hai ba bước đi đến Tiêu Viêm trước mặt, lớn tiếng kêu la, tên nhóc lừa đảo, người ngay cả bản tiểu thư cũng không nhận ra sao. Tiêu Viêm tùy theo giật mình, cười khổ một tiếng, không phải không phải, ta chỉ là đang suy nghĩ vấn đề, nhất thời không có lấy lại tinh thần. Hừ, ngươi còn biết trở về à? Thanh Mộc Nhi chu miệng nhỏ, thanh âm lập tức nhỏ xuống tới, nhẹ giọng oán giận nói, Tiêu Viêm trước rời tách đi, nàng liền độ nói như năm, sau liên tiếp Trần Ni cũng không thấy, nàng suy đoán nhất định là Tiêu Viêm có nguy hiểm, càng là đếm lấy từng giây từng phút qua thời gian, đọc truyện tại http://ngantiuyen.com/ có thể lại thế nào tưởng niệm. Lời này chỗ nào giống như là tiểu cô nương nói ra được. Đây rõ ràng là chờ đợi trượng phu trở về thê tử tại oán trách. Lập tức khiến cho Tiêu Viêm cực kỳ xấu hổ, đám người nhao nhao vụng trộm cười trộm, Mộc Nhi muội muội tiểu tức phụ bộ dáng, để ta sinh lòng thương tiếc a. Trần Ni đột nhiên toát ra một câu không hiểu ca ngợi, xen lẫn ghen tuông tràn ngập toàn bộ Tiêu phủ viện tử. Thanh Mộc Nhi mặt lộ vẻ ngượng ngùng, cúi đầu vụng trộm nhìn thấy không thể làm gì Tiêu Viêm. Không tranh cãi nữa, huynh đệ trở về a. Thanh Hạo Nhiên ngẩn ra, thanh âm hợp thời vang lên, hóa giải Tiêu Viêm xấu hổ. Tiêu Viêm đuổi bước lên phía trước chắp tay, đại ca. Thanh Hạo Nhiên thấy Tiêu Viêm hai mắt bên trong như có nói nguyệt quang huy, thực lực lại có lên cao, mỉm cười gật đầu, xem ra chuyến này huynh đệ thu hoạch không nhỏ a. Tiêu Viêm cũng không khách khí, gật đầu thừa nhận là có chút thu hoạch, không giả chúng ta liều mạng một lần. Nhanh, hảo hảo cùng Vi huynh nói một chút. Không vội, đại ca, ta trước giới thiệu cho ngươi người. Tiêu Viêm có chút nhường thân thể, hiện ra bên cạnh thân Tiêu Dao, vị này là ta Tiêu tộc tộc trưởng. Tiêu Dao tộc trưởng, Thanh Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lấy thực lực của hắn, như thế nào nhìn không ra Tiêu Dao hiện tại vẻn vẹn 4 sao sơ kỳ đấu đế. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt nghi hoặc lại biến thành lòng kính trọng, tiến lên chắp tay ôm quyền, Tiêu tộc trưởng, Thanh Hạo Nhiên kính đã lâu ngươi năm đó uy danh, Tiêu tộc có thể có hôm nay, đều là chiến công của ngươi. Thanh Hạo Nhiên, Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên. Tiêu Dao giật mình, định nhãn đánh giá Thanh Hạo Nhiên một chút, vội vàng chắp tay đáp lễ nói, Ma Hoàng quá khen rồi, Ma Hoàng cứu viện Tiêu tộc sự tình, Tiêu mỗ nghe nói, Tiêu mỗ nơi này đa tạ Ma Hoàng cứu trợ Tiêu tộc tri ân. Tiêu tộc trưởng khách khí, ta cùng Tiêu Viêm chính là huynh đệ, Tiêu tộc gặp nạn, ta sao có thể ngồi yên. Thanh Hạo Nhiên hời hợt một câu, để Tiêu Dao càng là lau mắt mà nhìn, người này hào nghĩa không phải bình thường. Tiêu Viêm có thể kết giao đến như thế huynh trưởng, là Tiêu Viêm phúc khí. Đám người hàn huyên vài câu về sau, Tiêu Viêm xin mọi người đi vào ngồi xuống, đơn giản tự thuật tại quỷ túc cốc kinh lịch, biết được Tiêu Viêm kỳ ngộ liên tục, thực lực lại liên tục tăng lên mấy cấp. Thanh Hạo Nhiên, Thanh Mộc Nhi cùng Tiêu Dao đều sụt sịt không thôi. Thanh Hạo Nhiên nghe nói Tiêu Viêm thu hoạch được xếp hạng thứ 17 quỷ linh oán linh tổ, huyết linh quyết tu luyện có tinh tiến, không ngừng hâm mộ. Thanh Mộc Nhi nghe được kinh tâm động phách chỗ, lập tức trách cứ lên Tiêu Viêm đến, thẳng quái Tiêu Viêm như vậy việc hay lúc trước vì cái gì không mang tới nàng. Mà Tiêu Dao càng là kinh ngạc tại Tiêu Viêm thế mà có được người mà hai loại huyết mạch, thậm chí tương lai còn sẽ có được yêu tộc huyết mạch. Đầu tiên là không thể tin, tiếp theo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sau đó Tiêu chút nữa trực tiếp kinh ngất đi, hô to Tiêu tộc ra cái quái vật. Ngược lại là Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mộc Nhi đối với Tiêu Viêm còn có thể có được yêu tộc huyết mạch sự tình cũng không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Nhất là Thanh Hạo Nhiên, từ hắn biết Tiêu Viêm có được ma tộc huyết mạch về sau, đã từng chuyên môn hỏi qua trong tộc lão tổ tông, biết được ma tộc cũng không có thể làm tộc khác có được ma tộc huyết mạch bí pháp. Sở dĩ Tiêu Viêm trước đó giải thích là lão ma hoàng để hắn có được ma tộc huyết mạch nói chuyện hắn cũng không tin, hắn càng tin tưởng Tiêu Viêm có cái khác bí mật, chỉ là Tiêu Viêm là hắn huynh đệ, đã huynh đệ không muốn nói, vậy liền nhất định có hắn lý do không nói, nhưng đã có thể có được ma tộc huyết mạch, cái kia lại có được yêu tộc huyết mạch, thì chẳng có gì lạ. Mọi người nghe Tiêu Viêm tự thuật, quét qua nhiều nói tới khẩn trương, trận trận hoan thanh tiếu ngữ thẳng đến đêm khuya, mới bằng lòng tán đi. Tiêu Viêm nhìn về phía đám người bóng lưng rời đi, lại nhìn phía vạn dặm tấm màn đen bên trong treo cao minh nguyệt cùng lấp lóe sao trời. Nặng nề mà thở dài một hơi, tiểu tử, huyễn cảnh bên trong được nhiều như vậy chỗ tốt, còn than thở cái gì a? Trạm lão thanh âm yếu ớt vang lên, Trạm lão, ngươi cũng rõ ràng, ta trực tiếp luyện chế tu tủy đan khả năng thực lực còn kém chút. Sở dĩ liền muốn luyện chế tử tâm đan tăng lên thuật chế thuốc, mà lại tử tâm đan đối với ta ý tứ tuyệt không so tu tủy đan nhỏ. Nhưng tử tâm đan chủ yếu dược liệu 10 vạn năm mai rùa, lại không biết đi nơi nào tìm được. Ha ha ha ha, Trạm lão cuồng ngạo tiếng cười to như sấm rền ầm ầm truyền vào Tiêu Viêm trong tai. Ta còn làm cái gì đại sự, không phải liền là 10 vạn năm tử tâm mai rùa sao? Không phải liền là, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi có, Tiêu Viêm trợn trắng mắt, tức giận đỉnh Trạm lão một câu. Ha ha, 10 vạn năm mai rùa, ta không có. Trạm lão ngược lại không tức giận, vui tươi hớn hở nói, không có ngươi đảo cái gì loạn a, không có nhìn nhân gia chính phiền đây sao? Tiêu Viêm trong lòng cái kia khí a, ngươi lại không có, còn như vậy rất xem thường khẩu khí, thế mà còn nói, không phải liền là, hắn kém chút liền thốt ra, đi đi đi, té ra chỗ khác đi. A a a, Trạm lão vui vẻ được càng mừng hơn, 10 vạn năm ta là thật không có, có thể 20 vạn năm cũng không ít. Cái gì? Tiêu Viêm con mắt lập tức sáng rỡ, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi lão nhân này, đùa nghịch ta đây, có nói như ngươi vậy nói một nửa sao? Ha ha, tiểu tử ngươi, cái này trách ta sao? Ta lời còn chưa nói hết, ngươi liền cướp của trách ta một trận, hiện tại ngược lại oán trách lên ta đến rồi. Trạm lão hiện tại không vui a, giọng nói kia rất rõ ràng, tiểu tử, muốn đúng không? Nói điểm mềm lời nói đi, ta chờ đâu? Tiêu Viêm sao có thể nghe không ra Trạm lão trong giọng nói ý tứ. Lúc này liền bồi lên khuôn mặt tươi cười. Hắc hắc, Trạm lão, ngươi nhìn, có thể hay không xem ở chúng ta mỗi ngày chung đụng phân thượng. Cho ta điểm, Trạm lão cố ý hắng giọng một cái, dừng lại nửa khắc, sâu đủ Tiêu Viêm khẩu vị. Tiêu Viêm đợi nửa ngày, thấy Trạm lão không có phản ứng, lập tức cung cung kính kính đối với hư không chắp tay thi lễ. Còn xin Trạm lão hỗ trợ, tốt a. Xem ở tiểu tử ngươi coi như cung kính phân thượng, liền cho ngươi chọn đi, dù sao thứ này với ta mà nói cũng không có gì tác dụng. Trạm lão vừa dứt lời, một cái trong suốt già nua tay từ hư không hiển hiện, mấy khối màu nâu đậm mai rùa lẳng lặng nằm tại trong lòng bàn tay. Tiêu Viêm tiếp nhận, trước hết khuôn mặt nhỏ hắc hắc nói, ngài không phải nói ngài có không ít sao? Dù sao ngài cũng đã nói thứ này đối với ngài không có gì tác dụng, liền đều cho ta đi. Trạm lão nhếch miệng, tiểu tử, ngươi thật đúng là không khách khí. Ta nói ngươi ngữ khí xoay chuyển cũng thật là nhanh. Mới một cái chớp mắt, liền ngài a ngài, hắc hắc, đây không phải Tôn lão mà. Trạm lão, ngài nhìn a, những mai rùa kia ngài đặt vào cũng là đặt vào, còn rất chiếm chỗ, không bằng cho ta dùng để chế tử tâm đan, cũng coi là giúp ngài thanh lý rác rưởi. Ngươi, Trạm lão giờ khóc giờ cười, vừa rồi không biết là ai còn buồn rầu lấy tìm không được 10 vạn năm mai rùa. Chỉ chớp mắt ngay cả 20 vạn năm đều biến thành rác rưởi rồi. Bất quá, những vật này vốn là chuẩn bị cho Tiêu Viêm, sở dĩ Trạm lão có thể làm cho Tiêu Viêm mềm lại nói tận, trong lòng cũng là rất vui vẻ. Cho ngươi, đều cầm đi. Rầm rầm, một tiếng, một đống lớn to to nhỏ nhỏ màu nâu đậm mai rùa trống rỗng bị ném ra ngoài, chuẩn xác nện ở Tiêu Viêm chân trước. Mỗi nện một chút, Tiêu Viêm trái tim đều sẽ đập mạnh một chút, con người cũng sẽ càng sáng hơn một chút. Tiêu Viêm con mắt trở nên nóng bỏng lên. Trạm lão, còn có loại rác rưởi này sao? Vãn bối rất tình nguyện giúp ngài dọn dẹp sạch sẽ. Trạm lão khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Đi đi đi, tùy theo, thanh âm biến mất. Trạm lão, cảm ơn. Tiêu Viêm trong lòng truyền âm một câu. Chậm rãi thu liễm tâm tình hưng phấn. Khóe miệng nhưng vẫn là méo mó. Thu không trở về không ức chế được tiếu dung, hiện tại cuối cùng có thể luyện chế tử tâm đan. Tiêu Viêm lập tức phân phó người đi đem Long Ý gọi tới. Khi Tiêu Viêm vội vàng đi vào phòng luyện đan về sau, không bao lâu, lòng nóng như lửa đốt một đạo thân ảnh vàng óng liền tật vọt vào. Chương 291, muốn nghịch thiên tử tâm đan. 1. Kim quang lấp lóe, nhìn xem dần dần ngưng thực thân ảnh, cảm thụ được cái kia càng ngày càng mạnh khí tức. Tiêu Viêm lông mày có chút trống lên, vẻ vui thích dần dần dày. Không sai không sai, ngươi lại tăng lên. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, một đoạn thời gian không gặp, Long Ý tiến bộ tựa hồ rất lớn. Tiêu Viêm hiện tại cũng nhìn không thấu hắn tu vi. Ngươi rốt cục trở về. Long Ý nhìn qua Tiêu Viêm, trên mặt nở rộ mở tiếu dung, cảm nhận được Long Ý trong lời nói lo lắng. Tiêu Viêm trong lòng một trận ấm áp, hắn nhịn không được vuốt Long Ý đầu, nhìn xem Long Ý trên thân chạy tiềm điện cường hãn hơn. Không chỗ ở liên tiếp gật đầu, rất là hài lòng, làm sao đi thời gian dài như vậy mới trở về. Ta ở nhà lo lắng gần chết, nhất định có đại thu hoạch a. Long Ý lúc này trong con ngươi đã không có vừa lúc đi vào còn lưu lại cái kia vẻ lo âu. Hiện ra là nồng đậm không muốn xa rời, ngẫu nhiên gặp cơ duyên, hấp thu thiên hỏa cùng quỷ linh, nhanh nói cho ta nghe một chút. Long Ý hưng phấn đến giống đứa bé. Tiêu Viêm yêu chiều vuốt vuốt Long Ý đầu, liền sẽ tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch nói cùng Long Ý nghe. Nghe Tiêu Viêm kể rõ, Long Ý khi thì mím chặt miệng nhỏ, khi thì mở to hai mắt nhìn, khi thì siết chặt tay, khi thì lại lộ ra tiếu dung. Hắn có chút ngoẹo đầu, khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm. Bất thiện ngôn ngữ biểu đạt Long Ý tại dùng biểu lộ nói cho Tiêu Viêm. Hắn tại mừng thay cho Tiêu Viêm, ngươi cũng rất không tệ a, hiện tại thực lực gì? Tiêu Viêm nói xong ảo cảnh kinh lịch, vỗ vỗ Long Ý bả vai, hỏi, 4 sao sơ kỳ, được, Long Ý, còn nhanh hơn ta. Tiêu Viêm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, từ hắn nhìn không thấu Long Ý tu vi là hắn biết. Long Ý khẳng định đã đến 4 sao, gặp gỡ cái kia luyện sức thuốc liều mạng người điên. Hấp thu nhiều như vậy đan lôi, nghĩ không tấn thăng cũng khó khăn. Long Ý chu miệng nhỏ phàn nàn nói, trong mắt tràn đầy đối với Lãng Thiên vẻ kiêng dè. Ha ha, xem ra Lãng Thiên đem ngươi giày vò đến không nhẹ a. Tiêu Viêm cười lên ha hả, hắn biết Lãng Thiên luyện sức thuốc có thể so với mình điên nhiều. Lúc trước chính mình một đội người đi tìm linh ấn đài trước, Lãng Thiên lấy ra đống kia thuốc, liền đem chính mình hung hăng giật mình kêu lên. Mặc dù vất vả chút, nhưng là hồi báo cũng không nhỏ a. Ngươi nhìn ngươi cũng tấn cấp 4 sao đầu đế. Tiêu Viêm an ủi, Long Ý từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng. Mặc dù hắn biết Lãng Thiên cái kia luyện dược phong tử điên cuồng đối với mình tăng lên có trợ giúp rất lớn, nhưng nghĩ tới cái người điên kia không phân ngày đêm luyện dược cái kia mạnh điên cuồng, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy ủy khuất, nhìn xem Long Ý đùa nghịch tiểu hài tử khí, cái kia tròn vo khuôn mặt nhỏ lại béo không ít, rất là đáng yêu. Tiêu Viêm nhịn không được xoa nhẹ hai thanh, Lãng Thiên bây giờ đang làm gì? Nghe được Tiêu Viêm hỏi Lãng Thiên, Long Ý không tức giận hếch lên miệng nhỏ, nói ra, hắn còn có thể làm gì? Đương nhiên là tại luyện dược. Ta thật muốn không minh bạch, cứ như vậy mấy phó đan phương, luyện lâu như vậy, hắn làm sao lại còn không ngán? Hứng thú còn như vậy nồng. Tiêu Viêm nghe vậy, bất đắc dĩ cười khổ. Thật nhìn không ra bề ngoài nhã nhặn Lãng Thiên dĩ nhiên so chính mình tưởng tượng còn muốn liều. Mạc, Long Ý, ta muốn luyện chế ngũ phẩm đan dược tử tâm đan, ngươi cần nghỉ ngơi trước hạ sao? Nhìn xem Long Ý cái kia hơi có vẻ mỏi mệt bộ dáng, Tiêu Viêm không đành lòng hỏi một câu. Long Ý nghe xong Tiêu Viêm muốn luyện chế ngũ phẩm đan dược, bỗng nhiên quét trước đó mệt mỏi bộ dáng, hai mắt chớp động lên hưng phấn thần thái, đầu dao được giống như trống lúc lắc. Không cần không cần không cần, tới đi. Lãng Thiên lại chuyên cần lực, có thể một mực luyện chế đều là tứ phẩm cùng tứ phẩm trở xuống đan dược. Lặp đi lặp lại, Long Ý đã sớm mệt mỏi, hiện tại có mới khiêu chiến. Long Ý lập tức tinh thần tỉnh táo, tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Viêm mỉm cười, hài lòng gật gật đầu, sau đó tay lật một cái. Luyện chế tử tâm đan cần thiết vật liệu 5 sao thổ thuộc tính ma hạch, 5 sao thổ thuộc tính ma thú tinh huyết, 20 vạn năm tử tâm mai rùa chờ từng cái thành liệt. Phù giữa không trung, lại tay áo vung lên, diễm mộc đỉnh xuất hiện, cái kia hình dáng của ngọn lửa liền tựa như bị chọc giận hùng sư lông bờm. Rất quỷ dị, Tiêu Viêm chậm rãi xòe bàn tay ra, ngón tay khẽ bóp ở giữa, màu nâu xanh ngọn lửa đang thoát ra, phát ra, suy suy, thanh âm, tản mát ra tia sáng yêu dị. Trong khoảnh khắc, luyện đan thất nhiệt độ chỉ có lên cao. Dung hợp thông linh đan hỏa thiên hỏa uy lực càng cường đại. Tiêu Viêm bình tĩnh lại tâm thần, đầu ngón tay bắn ra, đem màu nâu xanh ngọn lửa bắn vào diễm mộc đỉnh bên trong. Ngọn lửa, phốc, tại diễm mộc đỉnh bên trong tràn ngập ra, một đỉnh hừng hực thanh ngọn lửa màu xám giao hội nhảy vọt. Trong phòng nhiệt độ lại một lần dâng lên, đợi diễm mộc đỉnh bên trong hỏa diễm hài lòng mà động. Ổn định lại, Tiêu Viêm đối với hư không có chút vẫy tay một cái. Tất cả dược liệu vững vàng bay vào diễm mộc đỉnh bên trong. Lấy bây giờ đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực, luyện chế tử tâm đan Tiêu Viêm vẫn là rất có lòng tin. Nhưng nhất quán làm việc cẩn thận hắn vẫn là liền nghiêm mặt. Hết sức chăm chú, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm diễm mộc đỉnh, tại thanh ngọn lửa màu xám không ngừng luyện đốt dưới. Trong đỉnh sóng nhiệt như sóng cả cuồn cuộn càn quét ra. Hưng phấn toát ra, dược liệu một dạng bị tinh luyện, lại rèn luyện. Sau đó tại Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực khống chế hạ dần dần dung hợp lẫn nhau. Không ngừng xoay tròn lan lộn, theo thời gian từng chút đi qua, dược dịch dần dần ngưng tụ thành một viên tử sắc đan thể. Long Ý ở bên cạnh tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem. Thần kinh căng thẳng cuối cùng nơi nới lỏng, khóe miệng phủ lên mỉm cười. Tử tâm đan hình thức ban đầu luyện thành, Tiêu Viêm chậm rãi thu liễm đấu khí, linh hồn chi lực thăm dò vào. Hỏa diễm tùy theo chậm rãi yếu đi, tử tâm đan cũng theo hỏa diễm ôn dưỡng chậm rãi từ gập ghềnh trở nên bóng loáng mượt mà. Cuối cùng phiêu phù ở Tiêu Viêm trước mặt, tử quang mê vụ quay chung quanh, trận trận thấm vào ruột gan thanh nhã mùi hương thoang thoảng tràn ngập. Ngũ phẩm đan dược thành, ngũ phẩm đan lôi lập tức mà tới, lập tức, bầu trời u ám vẻ lo lắng, sương mù bừng bừng, hổ gầm sư hống giống như lôi minh vang lên, vang tận mây xanh, chấn thiên giật mình. Luyện đan thất trên không, một đạo tiềm điện ngạnh sinh sinh đem xanh thảm bầu trời vỡ ra đến. Ẩn chứa năng lượng to lớn, lộ ra được cường đại thần uy, tốt thật lớn thanh thế, ngũ phẩm đan lôi quả nhiên không tầm thường. Long Ý sớm đã cảm xúc bành trướng, một bộ tước tước muốn thử bộ dáng. Tới đi, ngũ phẩm đan lôi, sau đó, nghênh đón lôi đình thẳng vọt lên. Trên bầu trời tiếng sấm rền rung động ầm ầm, phảng phất trên chiến trường lôi lên chống trận, xoẹt. Tựa như một đầu cự long lôi đình tại không trung nổ tung. Toàn bộ bầu trời cũng vì đó lóe sáng như vậy một sát. Lôi đình mang uy đánh xuống, hung hăng đánh về phía giữa không trung nghênh tiếp Long Ý. Ba, một tiếng chấn thiên hám địa tiếng vang, lôi đình kích trên người Long Ý, kích thích chói mắt kim quang, lóe lóa mắt hồ quang điện, nhìn qua giữa không trung Long Ý, Tiêu Viêm mặt sắc mặt ngưng trọng, mặc dù hắn đối với Long Ý có đầy đủ lòng tin. Nhưng nhìn thấy ngũ phẩm đan lôi uy thế, vẫn là không nhịn được có chút bận tâm. Có thể chỉ chớp mắt, lôi đình tan mất, bỗng nhiên liền tan mất. Chỉ có Long Ý vững vàng đứng giữa không trung, mang theo hưng phấn tiếu dung, cười cười, hắn thế mà đánh cái nấc. Ngũ phẩm đan lôi liền đơn giản như vậy bị Long Ý thôn phệ. Tiêu Viêm hoảng sợ, nhớ kỹ trước đó luyện chế hồi xuân đan lúc, Long Ý thôn phệ ngũ phẩm đan lôi cũng không có như thế lưu loát a. Xem ra Long Ý thực lực tấn thăng về sau, ngay cả thôn phệ đan lôi năng lực cũng đi theo cường hãn. Long Ý phi thân mà xuống, khóe miệng còn nhẹ rắt, trên mặt thích thú khó mà che giấu. Ngũ phẩm đan lôi tốt hơn tứ phẩm nhiều. Tiêu Viêm buồn cười, cười ha ha, thành công cái thứ nhất tử tâm đan. Tiêu Viêm hai đầu lông mày dâng lên từng tia bay lên thần thái. Hắn vẫy tay một cái, đem lại một bộ dược liệu đầu nhập diễm mộc đỉnh bên trong. Mười ngón linh hoạt nhảy lên, khống chế tự nhiên Tiêu Viêm dần dần nhắm mắt lại, toàn thân tâm vùi đầu vào tử tâm đan luyện chế bên trong. Sau mười mấy ngày, bốn cái bạch ngọc bình nhỏ lơ lửng giữa không trung. Long Ý, ngươi không sao chứ? Tiêu Viêm nhìn xem vừa tiếp xong đan lôi trở về Long Ý. Cái kia kìm nén đến có chút căng lên sắc mặt kim quang đại thịnh. Trong lòng hơi khẩn trương lên, lo lắng mà hỏi thăm. Long Ý từ gấu khí đại lục đi theo mà đến. Tại cái này không có cố nhân đấu đế đại lục, Tiêu Viêm mới đầu là đem Long Ý xem là chính mình huynh đệ tốt nhất. Nhưng Long Ý lại nói rõ hắn là coi Tiêu Viêm là thành phụ thân đến đi theo. Thời gian dài, tại Tiêu Viêm trong lòng, lại cũng bất chi bất giác thật có chút coi Long Ý là thành nhi tử cảm giác. Không có việc gì, chỉ là thôn phệ mấy cái ngũ phẩm đan lôi, năng lượng có chút lớn, ngươi lại luyện chế thời điểm, ta được ở bên cạnh trước tiêu hóa một chút, Long Ý nói gấp. Không có việc gì liền tốt, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Viêm hiện tại bởi vì nhiều thông linh đan hòa, linh hồn chi lực lại tấn cấp đến đế cảnh đỉnh phong. Ngay cả chính hắn cũng không biết hắn thuật chế thuốc kỳ thật đã đề cao rất nhiều. Hắn chỉ là cảm giác lần này luyện chế tử tâm đan rất là thuận buồm xuôi gió. Một lần đều không có thất bại qua, chính trên thích thú đâu. Hắn cảm giác Bằng hiện tại trạng thái, luyện chế tu tủy đan vấn đề cũng không lớn, được rèn sắt khi còn nóng luyện chế ra một viên tu tủy đan đến. Về sau liền dễ dàng, Tiêu Viêm vẫy tay, đem chứa tử tâm đan 4 cái bạch ngọc bình thu nhập trong nạp giới. Sau đó lập tức lấy ra luyện chế tu tủy đan cần thiết vật liệu. Bân Lam Chi, Băng Lăng Thảo, Huyễn Mộng Đằng, Nguyên Địa Thảo, Yêu Minh Đài, Linh Ấn Đài, năm sau thổ thuộc tính ma hạch 1 viên, năm sau thổ thuộc tính ma thú tinh huyết 20 giọt. Tu tủy đan chính là ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, Tiêu Viêm vừa tấn cấp đế chi ngũ phẩm lúc từng thử luyện chế qua. Đáng tiếc đều thất bại, có lần trước thất bại kinh lịch, lần này hắn càng thêm cẩn thận, căn cứ kinh nghiệm lần trước, Tiêu Viêm tuần tự tinh luyện Bân Lam Chi, Băng Lăng Thảo, Huyễn Mộng Đằng, lại nói tiếp là Nguyên Địa Thảo, Yêu Minh Đài, cuối cùng là chiết xuất năm sao thổ thuộc tính ma hạch cùng năm sao thổ thuộc tính ma thú tinh huyết. Như lần trước đồng dạng, hết thảy thuận lợi, có thể Tiêu Viêm trên mặt không có nửa điểm vui sướng. Hắn biết, tiếp theo mới là luyện chế tu tủy đan khó khăn nhất địa phương. Đó chính là chủ yếu nhất dược liệu Linh Ấn Đài tinh luyện. Nhìn trong tay đen xì Linh Ấn Đài, Tiêu Viêm rất là cẩn thận, đôi mắt hơi khép, đầu ngón tay hơi gảy. Linh Ấn Đài bay vào Diễm Mộc đỉnh bên trong, Tiêu Viêm ngưng tụ đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực, chậm rãi thăm dò vào mãnh liệt đốt cháy Diễm Mộc đỉnh bên trong. Dốc lòng thảo khống lấy thanh ngọn lửa màu xám, theo Tiêu Viêm sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, Linh Ấn Đài đã hóa thành chất lỏng màu xanh, chậm rãi lại trở nên thông thấu tinh khiết, sau đó từng chút ngưng kết thành một viên óng ánh mượt mà màu xanh dịch châu. Tiêu Viêm vẫy tay một cái, trước là trước kia tinh luyện Bân Lam Chi, Băng Lăng Thảo, Huyễn Mộng Đằng, lại nói tiếp là Nguyên Địa Thảo, Yêu Minh Đài, cuối cùng là chiết xuất năm sau thổ thuộc tính ma hạch, ma thú tinh huyết, toàn bộ đổ vào Diễm Mộc đỉnh, dược liệu tiến trong đỉnh, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi bao khỏa màu xanh dịch châu. Sau đó dần dần dung hợp, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Tiêu Viêm cái trán chảy xuống. Lại nháy mắt bị trong phòng chói chang nhiệt độ cao bốc hơi. Chương 292, muốn nghịch thiên tử tâm đan. 2. Tiêu Viêm hai tay lập tức cấp tốc biến hóa, đánh ra phức tạp thủ ấn, thể nội mênh mông đấu khí thôi động trong đỉnh thiên hỏa. Hỏa diễm bàng bạc mãnh liệt nhảy lên, trong đỉnh nhiệt độ lập tức tăng vọt, thời gian một ngày một thiên địa đi qua, đan dược đang từ từ dung hợp, rốt cục, một viên mượt mà thanh u đan thể lơ lửng tại đan đỉnh phía trên. Hòa hợp sâu kín sương mù. Ha ha, thành công, tu tủy đan rốt cục luyện chế thành công. Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm, không khỏi ngửa đầu cười to, cũng khó trách hắn hưng phấn như thế. Tu tủy đan luyện chế thành công, mang ý nghĩa hắn đem kế có được ma tộc huyết mạch về sau lại có được yêu tộc huyết mạch. Mang ý nghĩa hắn đem có thể thôn phệ linh ấn, mang ý nghĩa bắt cực thiên quyết đem tiến giai. Tiêu thiếu, ngươi lần này lại luyện chế ra cái gì hiếm có đan dược? Ngũ phẩm sao? Tiêu Viêm vừa mới bị một đám người chờ vây quanh ngồi xuống. Lãng Thiên liền từ hắn phòng luyện đan gấp đuổi mà tới. Ngay cả thăm hỏi một câu đều không có. Há miệng câu nói đầu tiên liền không kịp chờ đợi hỏi đan dược như thế nào. Kỳ thật, Tiêu Viêm vừa một bế quan, không có lòng ý Lãng Thiên liền biết Tiêu Viêm trở về. Những ngày này, nhìn xem trên không thỉnh thoảng xuất hiện uy lực to lớn đan lôi. Sớm đã có chút chờ không nổi. Muốn biết Tiêu Viêm lần này luyện chế đến cùng là dạng gì ngũ phẩm đan dược. Ngươi cái tên này, trừ đan dược bên ngoài, còn có cái gì có thể để ngươi cảm thấy hứng thú? Tiêu Viêm cười khổ, đột nhiên ánh mắt nhất chuyển, rơi trên người Lãng Thiên. Ngươi cũng tấn cấp, cùng Long ý khí tức không sai biệt lắm. Ngươi sẽ không cũng đến 4 sao sơ kỳ đi. Trời ạ, làm sao nhanh như vậy? Lần này Tiêu Viêm có thể từ 3 sao sơ kỳ tấn cấp đến 3 sao đỉnh phong. Toàn do thôn phệ thiên hỏa cùng quỷ linh, nếu không cũng không có khả năng như thế thần tốc, có thể Lãng Thiên liền ở lại nhà luyện dược, làm sao cũng nhanh như vậy. Tuy nói Lãng Thiên bản thân liền là 3 sao hậu kỳ thực lực, cũng không trở thành lập tức liền đột phá đến 4 sao sơ kỳ a. Tiêu Viêm lần thứ nhất bị những người khác tấn cấp tốc độ khiếp sợ đến. Kỳ thật, đây là bởi vì Tiêu Viêm chưa thấy qua Lãng Thiên luyện dược điên cuồng. Nếu như hắn gặp Lãng Thiên luyện dược điên cuồng, liền sẽ không khiếp sợ như vậy. Lãng Thiên luyện dược, không có xuân hạ thu đông, không có ban ngày đêm tối, có chỉ là luyện dược lại luyện dược. Đấu khí tiêu hao hết, vậy liền bó lớn thanh linh dịch chảy vào trong miệng bổ sung. Thực sự mệt mỏi không đi nổi, liền đả tọa nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục luyện dược. Không ngừng mà ép khô cuối cùng một tia đấu khí, sau đó lại không ngừng bổ sung, lại ép khô, bổ sung lại, vòng đi vòng lại cao phụ tải vận chuyển khiến cho đấu khí diễn sinh càng lúc càng nhanh. Lãng Thiên vậy mà liền tại gần như tự ngược luyện dược quá trình bên trong không ngừng đột phá đến 4 sao, nghe xong Long Ý ở một bên nhỏ giọng kể rõ, Tiêu Viêm miệng trương được rất rất lớn, cái cằm cơ hồ muốn đến rơi xuống dạng này cũng được. Tiêu Viêm luôn luôn cảm thấy mình tại con đường tu luyện đã coi như là rất khắc khổ. Không nghĩ tới Lãng Thiên hoàn toàn đã không có thể dùng kiếm khổ để hình dung. Vậy đơn giản chính là biến thái. Tiêu Viêm nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắc hắc, Lãng Thiên ngượng ngùng gãi đầu một cái. Sau đó tuôn ra một câu tương lai bị toàn bộ đấu đế đại lục luyện dược sư phụng làm lời gian kinh. Điển lời nói đến, cấp bậc không trọng yếu, đủ luyện dược là được rồi. Đến cùng luyện xảy ra điều gì cực phẩm đan dược, nhanh lấy ra xem một chút đi. Lãng Thiên thúc giục Tiêu Viêm, ngữ khí đã gấp không thể chờ. Đám người cũng đều nhao nhao nhìn xem Tiêu Viêm, được không che giấu lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nhiều như vậy ngày qua, mấy đạo uy lực kinh người đan lôi đám người đều nhìn thấy. Trong lòng mỗi người cũng tại phỏng đoán, lần này Tiêu Viêm mang theo một đội người, hao hết thiên tân vạn khổ, thậm chí trải qua sinh tử nguy hiểm đi tìm linh ấn đài. Biết luyện chế ra để bọn hắn cảm thấy như thế nào không thể tưởng tượng nổi đan dược đến đâu. Tiêu Viêm chưa từng nại bên trong đã tỉnh hồn lại, lại mỉm cười không nói, chậm rãi nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm, sâu đủ Lãng Thiên cùng đám người khẩu vị, đặt chén trà xuống, Tiêu Viêm nhàn nhạt cười cười, chậm ung dung duỗi xoay tay một cái, một viên tròn trịa tử sắc đan dược phù hiện tại trong lòng bàn tay. Đan thể tử quang lưu chuyển, mê vụ quay chung quanh, chiếu sáng rạng rỡ, mùi thuốc tràn ngập, đây là, Lãng Thiên trong mắt lập tức phun trào lấy tham luyến quang mang. Lấy hắn biết, đan này định là ngũ phẩm chân đan, bằng không thì, tuyệt sẽ không quang mang ngưng tụ, mùi thuốc thật lâu không thay đổi. Tiêu Viêm cong ngón búng ra, tử tâm đan hóa thành một đạo tử quang bắn về phía Lãng Thiên. Lơ lửng tại cách Lãng Thiên trước mắt nửa thước chỗ, đan này tên là tử tâm đan, đế chi ngũ phẩm đan dược. Tiêu Viêm không có chút rung động nào nói, lại nhịn không được lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Nó công hiệu là có thể cực đại suy yếu 5 sao đế kiếp thứ 5 lôi đình cướp uy lực. Tiêu Viêm như một quả bom trong phòng đột nhiên nổ tung. Đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, đầu não trương nóng. Bọn hắn cơ hồ đều trải qua 5 sao đế kiếp, phi thường rõ ràng cái kia đạo thứ 5 lôi đình cướp lợi hại. Như không là hữu dụng thất tinh ra ma thú làm thành nội giáp, mỗi một người bọn hắn đều gần như không có khả năng trở thành 5 sao đấu đế. Có thể Tiêu Viêm luyện chế ra tới viên đan dược này, thế mà liền có thể suy yếu cái kia đạo lôi đình cướp uy lực. Bọn hắn trong lúc nhất thời thật đúng là có chút không dám tin tưởng. Cảm thấy Tiêu Viêm là đang nói đùa. Tiêu Viêm, ngươi nói là thật, cái này đan thật có thể. Trong đám người, số Tiêu Dao phản ứng là cường liệt nhất. Ánh mắt của hắn chừng được căng tròn, mạnh nuốt nước miếng một cái. Tựa hồ không thể tin được Tiêu Viêm nói tới, năm đó Tiêu Dao rời đi Đế Châu, rời khỏi gia tộc, chính là muốn tranh thủ đột phá đến 5 sao đấu đế. Dẫn dắt Tiêu tộc đi ra một đầu cường thịnh con đường. Đáng tiếc, chưa thể toại nguyện, phản mà hạ xuống quái bệnh. Sở dĩ, hắn rõ ràng nhất 4 sao đấu đế xung kích 5 sao đấu đế con đường gian khổ. Cũng rõ ràng nhất suy yếu 5 sao đế kiếp thứ 5 lôi đình cướp đối với một cái 4 sao đấu đế đến. Nói ý vị như thế nào? Giờ phút này, lại nghe Tiêu Viêm nói như thế một viên thuốc liền có thể suy yếu bị tất cả 4 sao đấu đế xưng là tử vong chi kiếp 5 sao thứ 5 lôi đình kiếp, hắn làm sao có thể không khiếp sợ, hắn lại thế nào dám tin tưởng, lão ma hoàng để lại cho ta trên phương thuốc nói như thế. Tiêu Viêm nghiêm túc gật gật đầu nói, đạt được Tiêu Viêm khẳng định trả lời chắc chắn, đám người chân chính mộng, cái kia há không phải là nói, như thế một viên tử tâm đan. Chính là một cái 5 sao đấu đế. Cái này mai tử tâm đan mới thật sự là giá trị liên thành a. Chân Ni nhịn không được mở miệng tán thưởng. Đám người lập tức phụ họa, gật đầu như dã tỏi. Nếu như nói hồi xuân đan nhắc lên chính là đấu đế đại lục các nữ nhân điên cuồng giành mua, như vậy cái này tử tâm đan tất nhiên sẽ để đấu đế đại lục tất cả 4 sao đấu đế cam nguyện vì đó táng ra bại sản, máu chảy đầu rơi. Đan này hiệu quả như thế cường hãn, nếu là cầm đi đấu giá, lộ liễu mở, chỉ sợ sẽ cho Tiêu Viêm huynh đệ mang đến phiền phức rất lớn. Thậm chí là họa sát thân. Thanh Hạo Nhiên không hổ là ma hoàng, sớm nhất từ sợ hãi thán phục bên trong tỉnh táo lại. Tiêu Viêm lúc đầu không có ý định đem Tử Tâm Đan xuất ra đi đấu giá. Đồng ý gật đầu, vung tay lên, Tử Tâm Đan vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay. Đại ca nói đúng, huynh đệ, ta nhìn ngươi lần này luyện dược, đan lôi cũng không chỉ có một. Cái này Tử Tâm Đan ngươi hết thảy luyện chế ra mấy cái? Thanh Hạo Nhiên hỏi, 4 cái, tên nhóc lừa đảo, ngươi cái này đan dược chỉ có thể trợ giúp 4 sao đỉnh phong đấu đế tấn cấp 5 sao. Đối với chúng ta một chút tác dụng đều không có. Cái này 4 cái a, vừa vặn 4 người các ngươi dùng, lần này 4 người các ngươi coi như không lo thăng không đến 5 sao. Thanh Mộc Nhi nói tới 4 người, đương nhiên là bây giờ còn chưa đến 5 sao. Tiêu Viêm, Lãng Thiên, Long Ý cùng Tiêu Dao, Mộc Nhi, đừng quấy rối. Thanh Hạo Nhiên quát lớn một câu, sau đó đột nhiên lộ ra rất trịnh trọng hỏi Tiêu Viêm. Huynh đệ, đại ca hỏi ngươi, luyện chế cái này Tử Tâm Đan dược liệu khó tìm sao? Thanh Hạo Nhiên cái này hỏi một chút, khôn khéo như chân ni cùng Nhạc Thiếu Long, lập tức minh bạch Thanh Hạo Nhiên dụng ý. Tiêu Dao cũng tựa hồ nghĩ đến cái gì, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đối với trong ánh mắt bọn họ hàm nghĩa đương nhiên lòng dạ biết rõ. Bởi vì đối với Tử Tâm Đan vận dụng, hắn là đã sớm nghĩ kỹ. Tiêu Viêm áy náy nhìn chân ni một chút, nói ra, dược liệu phi thường khó tìm, lấy thương minh toàn lực, cũng không tìm được một khối. Nghe nói, loại kia Tử Tâm rùa, là viễn cổ hạo kiếp trước đó mới tồn tại ma thú. Viễn cổ hạo kiếp về sau liền tuyệt tích, hắn sở dĩ áy náy nhìn chân ni một chút, là bởi vì hắn vừa từ Trạm Lão nơi đó cầm tới Tử Tâm mai rùa, lập tức lại bắt đầu luyện dược, còn chưa kịp cho chân ni nói mai rùa đã có. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này chân ni không ít vì cái kia cơ hồ liền tuyệt tích Tử Tâm mai rùa hao tổn tinh thần, hao tâm tổn trí. Ai, đáng tiếc. Không đợi Tiêu Viêm nói xong, đám người một trận thở dài. Tên nhóc lừa đảo, vậy ngươi cái này 4 cái là dùng cái gì luyện? Thanh Mộc Nhi vội vàng kêu la. Đám người chính vẫn thở dài, mạnh mẽ nghe Thanh Mộc Nhi hỏi lên như vậy, lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng a, tuyệt tích ngươi làm sao luyện chế ra tới? Lần này trong huyễn cảnh có thể chưa từng gặp qua cái gì Tử Tâm rùa. Sau đó đám người nhìn lại Tiêu Viêm cái kia nói còn chưa hết thần thái, không khỏi từng cái nhịn không được cười lên. Quả nhiên là bị cái này Tử Tâm đan chấn kinh đến có chút thất thố. Tiêu Viêm sở dĩ chỉ nói đến một nửa dừng lại một chút, hắn là tại muốn thế nào nói với mọi người Tử Tâm mai rùa lai lịch. Trạm Lão cùng Tử Thần Linh Hư Tháp hắn thật là còn không thể nói ra được, tối thiểu hiện tại còn không thể nói. Do dự một hồi, hắn không thể không áy náy nói với đám người, có lỗi với mọi người, có một số việc ta hiện tại còn không thể nói ra được. Bất quá, Tử Tâm mai rùa ta xác thực tìm được. Hắn lúc nói lời này, cố ý mà nhìn xem chân ni, ngươi đừng nói như vậy, ai không có một chút bí mật của mình đâu. Mọi người nói đúng không, mai rùa tìm được liền tốt, cũng tiết kiệm ta không ngừng tìm. Số lượng nhiều sao? Chân ni không ngại cười cười. Quan tâm tới Tử Tâm mai rùa số lượng tới, thật nhiều, ta đoán chừng luyện chế mấy trăm khỏa không có vấn đề. Tiêu Viêm trả lời, mấy trăm khỏa, cái số này, thật sự đem chân chính minh bạch Tử Tâm đan giá trị mấy người triệt để chấn động. Ta nghĩ, tất cả mọi người minh bạch mấy trăm khỏa Tử Tâm đan ý vị như thế nào đi. Thanh Hạo Nhiên nghĩ sâu tính kỹ về sau, mày kiếm dựng thẳng lên, chậm rãi mở miệng, sắc mặt biến được ngưng trọng dị thường. Cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu rơi xuống kinh thiên lời nói. Những này Tử Tâm đan có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một cái thế lực cường đại. Chỉ cần lại có mấy người cao thủ tọa chấn, chỉ nói liền có thể đưa thân đấu đế đại lục nhất lưu thế lực. Đại lượng Tử Tâm đan, đủ có thể nghịch thiên. Trừ Tiêu Viêm, bao quát chân ni cùng Nhạc Thiếu Long, ở đây tất cả mọi người nghe vậy về sau tất cả đều sợ ngây người. Nín thở. Trong đầu tưởng tượng thấy mấy trăm năm sau đấu đế hùng vĩ tràng diện, tưởng tượng thấy một cái có thể sản xuất hàng loạt năm sau đấu đế cường đại thế lực, nhiệt huyết sôi trào, đồng thời một trận hàn ý từ chân lên tới đầu, trong lòng không hẹn mà cùng đều ngầm hạnh có được cái này trương đan phương người là Tiêu Viêm mà không phải thế lực đối địch. Hồi lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiêu Viêm, cái này, đây là chấn hưng ta Tiêu tộc tuyệt tốt cơ hội a. Tiêu Dao lập tức liền không giữ được bình tĩnh, từ trên ghế bắn người mà, lại có chút đứng không vững, tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên, lòng làn da bởi vì kích động căng đến phá lệ gấp. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian một thanh đỡ lấy Tiêu Dao. Lão Tổ Tông, ngài chậm một chút, ta làm sao không muốn ta Tiêu tộc nhanh lên mạnh lên. Thế nhưng là, Lão Tổ Tông, ngài cũng biết, toàn bộ Tiêu tộc trừ ngài, ngay cả cái 4 sao đấu yên kinh không có. Tiêu Viêm cái này vừa nói, Tiêu Dao lập tức như phá khí cầu, ỉu xìu, chương 293, muốn nghịch thiên tử tâm đan. 3. Tiêu Thiếu, ta có một ý tưởng, không biết phải chăng là đi được thông. Nhạc Thiếu Long trong mắt, nhàn nhạt cười mở. Tiêu Viêm gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Nhạc Thiếu Long không chớp mắt nhìn chằm chằm trong tay Tiêu Viêm phát ra dụ hoặc tử quang tử tâm. Đan, chậm rãi nói ra, tử tâm đan là khẳng định không thể xuất ra đi bán đấu giá. Hiện tại Tiêu tộc tạm thời lại không ai cần dùng đến. Mà Tiêu Thiếu lại muốn mau sớm chấn hưng Tiêu tộc, thế nào không tìm một chút tư chất cùng nhân phẩm các phương diện đều lên tốt. Bối cảnh lại tương đối sạch sẽ 4 sao đỉnh phong đấu đế. Đúng nga, Tiêu Thiếu, chỉ cần bọn hắn giao ra huyết khế. Bọn hắn kỳ thật chính là Tiêu tộc người. Chân ni có lồi có lõm thân thể nửa dựa trên thành ghế. Rất là đồng ý Nhạc Thiếu Long đề nghị. Không sai, Thiếu Long đề nghị này ta thấy được. Thanh Hạo Nhiên cũng rất ủng hộ đề nghị này. Chỉ cần quả thật có thể để những 4 sao kia đỉnh phong đấu đế tấn cấp đến 5 sao. Đấu đế đại lục trên có bó lớn nhân tài ưu tú nguyện ý vì Tiêu tộc hiệu mệnh. Tiêu tộc trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Hảo hảo, dạng này đương nhiên được. Tiêu Dao trừ không ngừng gật đầu bên ngoài, cao hứng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiêu Viêm cũng rất đồng ý Nhạc Thiếu Long đề nghị, nhưng là hắn còn có cuối cùng không xác định địa phương. Đó chính là tử tâm đan công hiệu chỉ là trên đan phương nói như vậy. Cụ thể có phải hay không có thể đạt tới như thế hiệu quả? Ai cũng không rõ ràng. Khi hắn đem cái lo lắng này nói ra về sau, Nhạc Thiếu Long một chút nở nụ cười. Ta nói Tiêu Thiếu a, người luyện dược năng lực chúng ta còn không tin được sao? Chỉ cần ngươi luyện đến không có vấn đề, ta nghĩ, Lão Ma Hoàng ghi chép tử tâm đan công hiệu hẳn là cũng không thành vấn đề. Nếu như nhất định phải nói có cái gì ngoài ý muốn, chỉ có một khả năng. Nói đến đây, Nhạc Thiếu Long trầm ngâm. Ai nha, ngươi ấp a ấp úng làm gì? Mau nói a, thập làm sao có thể? Thanh Mộc Nhi đến cùng là gấp họ Tử, lúc này liền thúc lên Nhạc Thiếu Long tới. Trừ phi Tiêu Thiếu tìm cái kia tử tâm mai rùa không đủ 10 vạn mỗi năm phần. Nhạc Thiếu Long nói ra cái kia loại khả năng. Hắn vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe xong, lập tức liền nở nụ cười. Thiếu Long nói đến thật đúng là không được đầy đủ sai. Ta tìm cái này mai rùa a, xác thực không phải 10 vạn năm, mà là 20 vạn năm. Tiêu Viêm nói vừa xong, mọi người không khỏi nhìn lẫn nhau. Hận không thể lập tức cho Tiêu Viêm một bàn tay. Mắt thấy Tiêu Viêm liền phải bị đến tự Thanh Mộc Nhi công kích. Chân Nhi lập tức mở miệng, Tiêu Thiếu thật đúng là hảo vận người, chúng ta tìm 10 vạn năm cũng không tìm tới, hắn thần không biết quỷ không hay tìm đến 20 vạn năm. Ta đoán chừng nha, tử tâm đan công hiệu chỉ sợ sẽ còn càng mạnh một chút. Tiêu Thiếu, nếu không chúng ta tìm 4 sao đỉnh phong người thử một chút. Chuyên cua tui đốt nét, đúng vậy a, là được tìm người đi thử một chút. Thế nhưng là, tìm ai đâu? Tiêu Viêm trừ trước mắt những này, ai cũng không nhận ra. Đi đâu tìm người thích hợp đi. Lại nói, như công hiệu này đan dược, đấu đế đại lục bên trên hiện tại người sợ là chưa từng nghe thấy. Ai mà tin, ai lại dám dễ tin phục dụng. Huống chi còn muốn trước đưa trước huyết khế. Tiêu Thiếu, trong lòng ta ngược lại có mấy người thích hợp tuyển. Bọn hắn đều đã gần 5 vạn tuổi thọ mệnh. Lại còn tại 4 sao đỉnh phong bồi hồi. Không hoàn toàn chắc chắn xung kích 5 sao đấu đế. Các phương diện cũng không tệ. Bối cảnh cũng thanh bạch. Nhạc Thiếu Long nói, đã Thiếu Long đều cảm thấy thích hợp, tự nhiên là không có vấn đề, trước gọi một cái qua đi thử một chút. Tiêu Viêm không lưỡng lự, sảng khoái một lời đáp ứng. Tiêu Viêm đối với đoàn đội đám người tín nhiệm, vượt xa khỏi trên dưới thuộc quan hệ, nếu là Nhạc Thiếu Long giới thiệu, Tiêu Viêm tự nhiên yên tâm. Tiêu Thiếu xin yên tâm, mấy người là ta nhiều năm huynh đệ, ta có thể cam đoan bọn hắn trung thành. Đối với Tiêu Viêm ghé mắt, Nhạc Thiếu Long có chút khuất thân hành lễ, để bày tỏ trong lòng kính trọng chi tình. Ta tin được ngươi, Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, sau đó đem trong tay tử tâm đan đưa tới. Tiêu Thiếu không cần cho ta đan dược, ta đem người mang tới nơi đây. Tiêu Thiếu mới quyết định không muộn, Nhạc Thiếu Long không dám đụng vào tử tâm đan, vội vàng cúi đầu ra cửa, cấp tốc chạy như bay. Tên nhóc lừa đảo, cái này tử tâm đan đối với ta vô dụng, lần sau luyện tái có thể từ 5 sao trực tiếp tấn cấp 6 sao cho bản tiểu thư đi. Thanh Mộc Nhi hơi vểnh mặt lên, khóe mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, thần khí 10 phần bộ dáng. Tiêu Viêm dở khóc dở cười, ta so với ai khác đều nghĩ có như ngươi nói vậy công hiệu đan dược. Thật nếu như mà có, các ngươi đều có thể trong vòng một đêm liền tấn cấp 6 sao. Đám người cười ha ha, ta đây không phải cùng ngươi trước đặt trước nha, vạn nhất về sau có đây. Thanh Mộc Nhi yên nhiên xảo tiếu, nhìn Tiêu Viêm bị nàng trêu cợt được không thể làm gì bộ dáng. Nàng liền đánh trong lòng vui vẻ. Không bao lâu, hai đạo hư ảo thân ảnh tránh hiện tại cửa phòng bên ngoài. Kẹt kẹt, một tiếng, Nhạc Thiếu Long nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Theo sát phía sau hắn một người đã không kịp chờ đợi bước vào trong phòng. Ma Hoàng, nhìn thấy người cả phòng, người này đầu tiên nhận ra chính là Thanh Hạo Nhiên. Ánh mắt nao nao, ôm quyền thi lễ, Tiêu Thiếu, cái này là bằng hữu của ta. Triển Nghĩa, Nhạc Thiếu Long vì Tiêu Viêm giới thiệu người này. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, tinh tế đánh giá người này tản ra đấu khí phi thường ngưng thực, xem ra tại 4 sao đỉnh phong dừng lại thời gian rất lâu. Trong mắt của hắn bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, ẩn ẩn hiện lên màu xanh đen gương mặt bởi vì nhìn thấy hy vọng lộ ra rất là hồng nhuận. Tiêu Viêm dò xét Triển Nghĩa lúc, Triển Nghĩa trong lòng lại nhấc lên lớn lao gợn sóng, Nhạc Thiếu Long đem hắn giới thiệu cho không phải Ma Hoàng, mà là hiện tại đang đánh giá lấy chính mình tên hắc bào thanh niên này. Hẳn là, hắn mới là tử tâm đan người sở hữu. Triển Nghĩa vội vàng ôm quyền thi lễ, xin hỏi công tử đại danh. Tiêu Viêm mỉm cười, không có trực tiếp trả lời Triển Nghĩa. Triển huynh chính là Thiếu Long bằng hữu, nguyện ý tới thử đan hiệu, bản nhân vô cùng cảm kích. Chỉ là, đan này chính là lần đầu luyện chế ra đến. Bản nhân dù có lòng tin, nhưng dù sao không được chứng thực, không dám đảm bảo vạn vô nhất thất. Ngươi có thể nghĩ thông suốt. Triển Nghĩa nghe vậy, thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền minh bạch trong đó lợi hại. Là ta đường đột, công tử đừng trách, ta tin tưởng Thiếu Long. Công tử có thể như thế thẳng thắn bẩm báo, ta cũng tin tưởng công tử. Mong rằng công tử ban thưởng đan giúp ta đột phá. Triển Nghĩa chắc chắn ghi khắc này ân, vĩnh thế không quên. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong mắt đối với Triển Nghĩa lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng lông mày lại nhau lên. Thật lâu im lặng, Triển Nghĩa tâm lập tức treo lên. Hẳn là vừa rồi cái kia lời nói còn không thể cho thấy quyết tâm của mình. Sững sờ một chút, hắn mạnh mẽ đập sau gáy. Ngươi nhìn ta, quả nhiên là cao hứng váng đầu. Đem Thiếu Long cho ta nói đều quên. Sau đó vỗ trán một cái, liền muốn hiến máu khế cùng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhào gấp lông mày lập tức giãn ra, nhưng lại bàn tay duỗi ra, ngăn lại Triển Nghĩa. Triển huynh muốn hiệu chung với ta, bản nhân phi thường cảm tạ, nhưng ngươi huyết khế giao cho Thiếu Long là đủ. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, Triển Nghĩa càng là chẳng biết như thế nào cho phải. Thanh Hạo Nhiên thần sắc run lên, quay đầu nhìn Tiêu Viêm cực kỳ nghiêm túc sắc mặt, cứ như vậy yên lặng nhìn xem. Chân Ni nắm chặt ngọc quyền, nhưng lại buông lỏng xuống dưới. Vô luận Tiêu Viêm làm quyết định gì, nàng đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo, Tử Ảnh bọn người sửng sốt một chút, nhưng trong lòng cảm thấy phi thường ấm áp. Khó được Tiêu Viêm như thế tín nhiệm đám người, được minh chủ, còn cầu mong gì? Thanh Mộc Nhi nhếch miệng, nhưng không dám lên tiếng, chỉ có Nhạc Thiếu Long sắc mặt đại biến, vội la lên, Tiêu Thiếu, vạn vạn không thể, Thiếu Long không đảm đương nổi. Tiêu Viêm khoát tay áo, nói, Thiếu Long, cùng một chỗ nhiều như vậy thời gian, ngươi nên hiểu ta, quản lý việc này ta không am hiểu, trừ luyện đan cùng tu luyện, phương diện khác ta kém xa ngươi. Việc này quan hệ đến Tiêu tộc quật khởi, can hệ trọng đại, mong rằng Tiêu Thiếu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tại Tiêu trong tộc khác nhắm người tuyển, Nhạc Thiếu Long liên tục chối từ, không cảm đảm này trách nhiệm, Tiêu tộc không người có thể gánh này trách nhiệm. Thiếu Long, ta biết ngươi cố kỵ, nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi ta tên là chủ thuộc, nhưng thực là huynh đệ, hẳn là Thiếu Long ngươi không nguyện ý giúp ta phân ưu. Tiêu Viêm mím chặt bờ môi, tựa hồ có chút không vui. Nhưng là, Nhạc Thiếu Long há miệng muốn nói, Chân Ni muốn quản lý nội vụ, đám người ở trong lại chỉ có ngươi tỉnh táo, cẩn thận. Có thể bày mưu nghĩ kế, có lãnh đạo chi tài, ngươi nói, ngươi không giúp ta ai giúp ta. Tiêu Viêm ngữ khí phi thường kiên quyết, không thể nghi ngờ, nhìn qua Tiêu Viêm trước nay chưa từng có nghiêm túc biểu lộ. Nhạc Thiếu Long đã nghẹn ngào được nói không ra lời, Khiêu Chiến đám người càng là sớm đã lệ nóng doanh tròng. Chương 294 Vệ hồn ấn ký. 1. Thanh Hạo Nhiên yên lặng nhìn xem Tiêu Viêm cực kỳ lâu. Nỗi lòng có chút phức tạp, nhìn chung lịch sử, cổ kim người cầm quyền, không tận lực đem các loại sức mạnh trưởng khống ở trong tay chính mình. Nhất là trọng yếu lực lượng vũ trang, càng sẽ không để bất luận kẻ nào nhúng chàm nửa phần. Trước mắt mặc dù Tiêu Viêm dưới tay chỉ có mấy cái năm sau đấu đế, nhưng hắn lại có được tử tâm đan phương pháp luyện chế. Hơn nữa còn có đầy đủ luyện chế mấy trăm miếng tử tâm đan dược liệu. Có thể nói lật tay ở giữa liền có thể thành lập nên một chỉ có được mấy trăm vị năm sau đấu đế thế. Lực, cái kia tuyệt đối là dậm chân một cái đấu đế đại lục đều muốn run bên trên lắc một cái sức mạnh. Cường hãn, dạng này một cỗ lực lượng, đổi thành bất kỳ một thế lực nào người cầm quyền, đều sẽ vững vàng tự mình bắt tại trong tay của mình. Có thể Tiêu Viêm lại đem cỗ lực lượng này yên lòng giao đến thuộc hạ của mình trong tay. Đây là một loại như thế nào tín nhiệm, lại là một loại như thế nào tự tin. Có lẽ, đây chính là Tiêu Viêm nhân cách mị lực chỗ đi, Thanh Hạo Nhiên trong lòng cảm thán nói, mà Nhạc Thiếu Long trong lòng đã là chìm điện như núi. Yết hầu một trận tắc nghẹn, không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn xem Tiêu Viêm, Nhạc Thiếu Long trầm ngâm nửa ngày, dường như ở trong lòng hạ to lớn quyết tâm, hắn trịnh trọng chậm rãi mở miệng, Tiêu Thiếu, cảm ơn ngươi đối với Thiếu Long tín nhiệm, ngươi phần này tín nhiệm, Thiếu Long tuy là thịt nát xương tan, cũng khó báo vạn nhất. Dừng một chút, Nhạc Thiếu Long tiếp tục nói ra, tự trong huyễn cảnh ngươi đem huyết khế trả lại chúng ta. Ta tin tưởng, khiếu chiến bọn hắn giống như ta, đã là xuất phát từ nội tâm muốn cả đời đi theo Tiêu Thiếu. Nói đến đây, hắn quay đầu quan sát khiếu chiến đám người, khiếu chiến bọn người gật đầu đáp lại, sau đó Nhạc Thiếu Long nói tiếp, nhưng là, phần này tín nhiệm, quá nặng đi, nặng đến Thiếu Long không cách nào thản nhiên tiếp nhận. Nói đến đây, Nhạc Thiếu Long hốc mắt triệt để thấm ướt, đang khi nói chuyện đã hơi có vẻ nghẹn ngào, vì Tiêu Thiếu phần này tín nhiệm, cũng vì Thiếu Long không cô phụ Tiêu Thiếu phần này tín nhiệm. Thiếu Long khẩn cầu Tiêu Thiếu đáp ứng Thiếu Long một điều thỉnh cầu. Bằng không thì, Thiếu Long vạn không cảm đảm này trách nhiệm, Thiếu Long không cần khách khí, có yêu cầu gì, cứ việc nói, Tiêu Mỗ tự khi hết sức ủng hộ. Tiêu Viêm không nghĩ tới Nhạc Thiếu Long sẽ đưa yêu cầu. Nhưng trong đầu chỉ chợt lóe liền nghĩ thông suốt, nặng như thế gánh, nếu như không có điểm yêu cầu ngược lại không bình thường. Không, còn xin Tiêu Thiếu đáp ứng trước Thiếu Long, Thiếu Long mới có thể nói ra. Nhạc Thiếu Long một mặt kiên trì, dạng gì thỉnh cầu, cần đáp ứng trước mới có thể nói ra. Mọi người tại đây không nghi hoặc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đoán không được Nhạc Thiếu Long sẽ đưa ra một cái dạng gì thỉnh cầu. Nhưng Tiêu Viêm lại cười, thật cười. Bởi vì hắn đã đoán được Nhạc Thiếu Long yêu cầu là cái gì. Lấy hắn đối với Nhạc Thiếu Long hiểu rõ, có thể để cho Nhạc Thiếu Long như thế trịnh mà trọng chi nói ra. Hơn nữa còn muốn Tiêu Viêm đáp ứng trước yêu cầu. Tất không đơn giản, hắn sẽ muốn quyền sao? Đương nhiên sẽ không, nếu như muốn quyền, trực tiếp bốc lên bộ này gánh nặng, chính là lớn nhất quyền lực. Hắn sẽ muốn tài, càng không khả năng, như thế một cỗ lực lượng, Tiêu Viêm sẽ thiếu đi đầu nhập. Như vậy hắn sẽ còn muốn cái gì? Tiêu Viêm biết, hắn muốn là an tâm. Nắm giữ như vậy một cỗ lực lượng khổng lồ. Làm Nhạc Thiếu Long, làm một thuộc hạ, Nhạc Thiếu Long tâm bất an. Cái kia muốn thế nào mới có thể an tâm đâu? Chỉ có một dạng, huyết khế. Đúng, chính là huyết khế. Chỉ có giao cho Tiêu Viêm huyết khế, Nhạc Thiếu Long mới có thể an tâm. Nhưng là Nhạc Thiếu Long biết Tiêu Viêm tuyệt sẽ không muốn hắn huyết khế. Bằng không thì cũng sẽ không trong huyễn cảnh đem huyết khế trả lại đám người. Chính là bởi vì biết Tiêu Viêm sẽ không cần, sở dĩ hắn mới kiên trì muốn Tiêu Viêm đáp ứng trước. Tiêu Viêm sẽ đáp ứng sao? Đương nhiên sẽ không. Tiêu Viêm lắc đầu nói, Thiếu Long, ta biết yêu cầu của ngươi là cái gì, nhưng là ta sẽ không đáp ứng ngươi. Nếu như tử tâm đan xác nhận hữu hiệu, người ta đều rõ ràng cái kia sẽ là như thế nào một cỗ lực lượng. Kia chính là ta Tiêu tộc quật khởi căn bản. Nhưng con đường tu luyện, tràn đầy nguy cơ cùng hung hiểm, mà lại ta tự thân thực lực bây giờ còn yếu, ta không dám hứa chắc ta Tiêu Viêm lúc nào liền vẫn lạc. Ta quyết không hy vọng bởi vì ta, mà làm cỗ lực lượng này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sở dĩ đem cỗ lực lượng này giao cho ngươi, ta chính là có phương diện này cân nhắc. Tiêu Viêm nói đến đây, chúng người mới biết Nhạc Thiếu Long thỉnh cầu đúng là lại muốn hiến máu khế. Lần nữa thay đổi cách nhìn triệt để nhìn Nhạc Thiếu Long đồng thời. Đều đối với Tiêu Viêm càng thêm kính nể đây mới thực sự là lấy chính mình làm huynh đệ anh chủ. Nhạc Tiếu Long trong lòng không thể không thừa nhận Tiêu Viêm nói rất có đạo lý. Nhưng chẳng lẽ toàn bộ giao cho mình liền không có như thế phong hiểm sao? Nghĩ đến nơi đây, trong đầu đột nhiên thông suốt, hắn nghĩ tới một cái khác chủ ý, đã có thể để cho mình an tâm, lại có thể ở một mức độ nào đó tránh loại này phong hiểm. Tiêu Thiếu, không phải Thiếu Long từ chối, thực sự là Thiếu Long một người khó mà gánh chịu nặng như thế đảm nhiệm. Thiếu Long có cái đề nghị, có lẽ Tiêu Thiếu có thể đồng ý. Ồ, nhanh, tranh thủ thời gian nói nghe một chút. Đến lúc này, Tiêu Viêm cũng cảm giác chính mình cho Nhạc Thiếu Long gánh thực sự là quá nặng đi một chút. Không phải Nhạc Thiếu Long không có cái năng lực kia, mà là nắm giữ lấy như vậy một cỗ cường đại lực lượng. Lại không có huyết khế chế ước, đổi ai cũng tâm bất an. Sở dĩ, nghe xong Nhạc Thiếu Long có thích hợp đề nghị, bận bịu thúc Nhạc Thiếu Long mau nói. Nhạc Thiếu Long quay người, đem Khiếu Chiến, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bảo lần lượt kéo ra ngoài. Nhưng sau nói ra, Tiêu Thiếu, nếu như tử tâm đan hữu hiệu, vậy sẽ là mấy trăm năm sau đấu đế lực lượng. Ngươi nhìn có thể hay không chia năm cái đội, chúng ta năm người các mang một chi, từ ta quản lý, nhưng mỗi cái đội thành viên đem huyết khế giao cho riêng phần mình lĩnh đội người. Như thế nào? Nhạc Thiếu Long nói ra đề nghị này, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhất là Tiêu Viêm, khen lớn đây quả thực là giải quyết vấn đề này tốt nhất phương án. Tốt tốt tốt, phương pháp này tốt, Thanh Hạo Nhiên ngay cả kêu ba chữ tốt, vẫn chưa thỏa mãn, tiếp lấy tán nói, huynh đệ, ánh mắt của ngươi để vi huynh bội phục a, Thiếu Long thật là một cái soái tài. Tiêu Viêm vui vẻ cười ha hà, Thiếu Long, quyết định như vậy đi, cụ thể ngươi an bài. Nói xong, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên đã có chút ngây dại Triển Nghĩa. Đứng ở bên cạnh Triển Nghĩa nhìn thấy đây hết thảy thật có chút ngây dại. Chú ý tới Tiêu Viêm nhìn mình, hắn lập tức lại thanh tỉnh lại. Được này minh chủ, dù chết không tiếc, Triển Nghĩa đã không còn bất kỳ băn khoăn nào. Cũng chỉ ngưng lại, tơ máu nháy mắt lọt vào Nhạc Thiếu Long mi tâm, lấy hành động của mình hướng Tiêu Viêm chứng minh không hai trung tâm. Tiêu Viêm thỏa mãn nhìn một chút Triển Nghĩa, ngón tay gảy nhẹ, một viên tử tâm đan bay về phía Triển Nghĩa, mùi thuốc nồng nặc lập tức ở trong phòng tràn ngập ra. Nâng viên này nho nhỏ đan dược, Triển Nghĩa phảng phất tại nâng trên thế giới nặng nhất dãy núi. Nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mấy vạn năm phấn đấu, mấy vạn năm chém giết, mắt thấy sắp tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên thấy được hy vọng, loại cảm giác này, không thể nghi ngờ rất mỹ diệu, đồng thời cũng sẽ khiến người khó tránh khỏi thất thố, ngươi liền trong phủ ở lại, nếu muốn tấn cấp ở đây liền có thể. Tiêu Viêm chờ Triển Nghĩa cảm xúc ổn định một chút, mở miệng nói ra, Tiêu phủ đã sớm tại chân ni quản lý hạ quy hoạch được ngay ngắn rõ ràng. Trong phủ thiết trí không ít kết ấn, đều là chân ni mời Thanh Hạo Nhiên triệu tập mấy vị cao giai đấu đế hợp lực mà bố. Từ 7, bát tinh đấu đế liên thủ bày ra kết ấn, bát tinh trở xuống đế kiếp tuyệt đối không cách nào đối với Tiêu phủ tạo thành chút nào phá hoại. Chương 295, vệ hồn ấn ký. 2, Triển Nghĩa gật gật đầu, cùng mọi người thương định, 7 ngày sau đó độ kiếp, 7 ngày thời gian đảo mắt liền qua, đám người sớm rời giường, đã vây xem tại Tiêu phủ một chỗ trống trải chi địa. Đều nghĩ tận mắt chứng kiến kỳ tích sinh ra, Triển Nghĩa ngồi xếp bằng ngồi xuống tại trống trải bên trong. Cách đám người cách xa nhau lấy cực khoảng cách xa, vì không cho đám người nhận lôi kiếp ảnh hưởng, Triển Nghĩa chung quanh, sớm từ Thanh Hạo Nhiên đám người liên thủ bày ra đấu khí kết giới. Cùng Tiêu phủ bên trong ban đầu kết ấn hình thành hai trọng phòng hộ. Bảo đảm vạn vô nhất thất, Triển Nghĩa mỉm cười hướng về Tiêu Viêm gật gật đầu về sau. Sau đó đấu khí phóng lên tận trời. Bốn sao đỉnh phong thực lực không giữ lại chút nào toàn bộ phóng thích. Đấu khí như hồng, tích lũy nhiều năm năng lượng một khi bộc phát, uy lực khó có thể tưởng tượng, một chút xông phá năm sao bình cảnh vừa vỡ, trên trời rơi xuống dị biến, thiểm điện nổi lên bốn phía, bốc lên mây đen che đậy Tiêu phủ cả bầu trời, nặng nề tiếng sấm càng lúc càng lớn, thiên địa huyền hoàng bốn lôi ma từ trên trời giáng xuống. Thần sắc lạnh lùng, dường như muốn thế thiên thanh lý khiêu chiến người. Đối mặt lôi ma, Triển Nghĩa vươn người đứng dậy, không sợ hãi chút nào nghênh tiếp. Tại một mảnh ầm ầm âm thanh bên trong tùy tiện liền hủy diệt từ trên trời giáng xuống lôi ma, nhẹ nhõm vượt qua đế kiếp đệ nhất kiếp. Triển Nghĩa nhìn qua bắt đầu tối sắc trời, cũng không có cảm giác được nhẹ nhõm, ngược lại sắc mặt càng ngưng trọng thêm, bởi vì đế kiếp thứ hai cướp vạn thiên lôi đình kiếp liền muốn tới. đây mới thực sự là khảo nghiệm. Trên trời cao, sắc trời càng phát ra dày đặc, giống mực nước chảy ngược trên bầu trời, thuận theo chảy xuôi xuống tới, che đậy cả phiến thiên địa. Chung quanh vắng lặng một cách chết chóc, buồn bực đến người cơ hồ đều không thở nổi. Đột nhiên, trên bầu trời đã nứt ra một khe hở khổng lồ, từng đầu ngân xà như ẩn như hiện trong bóng tối. Vạn thiên lôi đình kiếp giáng lâm, thiểm điện chiếu sáng toàn bộ tiêu phủ, ầm ầm, tiếng sấm theo sát lấy vang lên, vô số lôi điện, xì xì xì, bổ xuống, một kiếp ngay cả một kiếp, lóa mắt thiểm điện lam quang gấp gáp trì qua, răng rắc, lôi điện lớn tùy theo nổ vang, triển nghĩa tại tiếng sấm thiểm điện bên trong ngay cả liền xuất thủ. Đánh nát một đạo lại một đạo lôi đình, đấu khí cùng thiểm điện tại không trung va chạm ra vô số hỏa hoa. Triển nghĩa khóe miệng máu tươi chảy ra, theo gương mặt chảy xuống, đem trước ngực thấm ướt một mảnh. Triển nghĩa có thể không là bình thường bốn sao đỉnh phong đấu đế. Có thể nói cơ hồ là tích lũy đến không cách nào lại có thể có một tia tăng lên bốn sao đỉnh phong. Gần 5 vạn năm ngưng luyện, khiến cho hắn tuyệt đối đứng tại bốn sao đỉnh phong. Chỉ có như vậy một cái bốn sao đỉnh phong đấu đế. Tại năm sao đế kiếp vạn thiên lôi đình kiếp trước mặt, vẻn vẹn trước bốn đạo lôi đình liền thụ thương không nhẹ. Triển nghĩa vội vàng bó lớn hướng miệng bên trong đút lấy các loại chữa thương cùng khôi phục đan dược, cấp tốc khôi phục thể nội đấu khí. Nhưng mà, đế kiếp vô tình, năm sao đế kiếp nhất là vô tình. Triển nghĩa vừa khôi phục không kịp năm thành thương thế cùng đấu khí. Đen kịt bầu trời đêm đã ngưng thực thành gần như thực chất. Chói mắt kinh người tia chớp liền xông phá hắc ám, đem màn trời triệt để chấn vỡ liên miên mảnh hư vô. Được xưng là tử vong chi kiếp đạo thứ 5 lôi đình cướp giáng lâm. Phô thiên cái địa lôi đình bao phủ toàn bộ trên không. Trong thiên hạ, đều là lôi đình chi uy. Lôi điện chưa đến, cường đại dư âm năng lượng đã đem mọi người dưới chân mặt đất làm vỡ nát vô số khe hở. Bốn phía kết giới như bão quá cảnh lung lay sắp đổ. Triển nghĩa trong gió cơ hồ lập thân bất ổn, thân thể đã có chút không chống đỡ được. Sắc mặt trở nên thảm trắng, quá mạnh. Vẻn vẹn năng lượng dư ba liền như thế cường hãn, nếu như lôi đình bổ xuống, có thể tưởng tượng, cái kia năng lượng, tuyệt không phải bốn sao đấu đế có thể tiếp nhận, như thế thiên uy như thế nào đối kháng, đứng bên ngoài được đám người không chịu được thay triển nghĩa lo lắng. Tử ảnh, ngươi bây giờ nếu như đi gánh cái này đạo lôi đình, sẽ là kết quả gì? Tiêu Viêm hỏi hướng đứng ở một bên tử ảnh, bởi vì tử ảnh là chúng năm sao đấu đế bên trong cường độ thân thể yếu nhất. Tử ảnh lắc đầu. Chết là sẽ không, nhưng khẳng định trọng thương, rất nặng thương rất nặng. Khiếu Chiến, ngươi đây? Tiêu Viêm lại hỏi hướng trong đám người thân thể cường hãn nhất Khiếu Chiến. Bằng Khiếu Chiến 6 sao yêu tộc đấu đế, hẳn là không có bất kỳ cái gì độ khó mới đúng. Độ khó khẳng định không có, nhưng bao nhiêu lại vết thương nhẹ. Nghe Khiếu Chiến lời này, Tiêu Viêm hít vào một ngụm khí lạnh, yêu tộc 6 sao đấu đế tại cái này thứ 5 lôi đình cướp hả còn sẽ vết thương nhẹ. Cái này đạo thứ 5 lôi đình xác thực quá biến thái. Hoàn toàn chính là thượng thiên cố ý ngăn cản tiến giai cao giai đấu đế một đạo không thể vượt qua. Khảm, hiện tại, bằng triển nghĩa chính mình hiển nhiên là không cách nào toàn thân vượt qua kiếp nạn này. Liền nhìn tử tâm đan, Tiêu Viêm chờ mong, đồng thời cũng vì triển nghĩa lo âu. Đạo thứ 5 lôi đình mắt thấy là phải đánh xuống. Triển nghĩa đã lấy ra tử tâm đan, hắn nhìn xem trong tay nho nhỏ đan hoàn. Lại ngẩng đầu nhìn một chút tràn ngập 9 ngày chi nộ. Sắp đánh xuống đạo thứ 5 lôi đình, không còn dám do dự, lật bàn tay một cái, nuốt vào tử tâm đan. Tử tâm đan vào miệng tan đi, nhưng triển nghĩa lực lượng lại không có bất kỳ cái gì tăng vọt. Thậm chí ngay cả khí tức đều không có một tia biến hóa. Đọc truyện ở ngantiuyen.com/, chẳng lẽ tử tâm đan vô hiệu? Tiêu Viêm con mắt lập tức mở tròn vo, không thể tin được. Làm sao nói cũng là ngũ phẩm đan dược, cái kia chân chân thật thật đan lôi thế nhưng là không làm được giả. Làm sao có thể một điểm phản ứng đều không có? Tiêu Viêm trong lòng giận hô hào, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân triển nghĩa. Nhạc Thiếu Long siết chặt hai tay, răng cắn thấu bờ môi, máu tươi thuận theo bên môi trượt xuống, nội tâm vô cùng tự trách. Triển nghĩa chính là Nhạc Thiếu Long giới thiệu mà đến, là Nhạc Thiếu Long bạn tri kỷ. Nếu như bởi vì tử tâm đan vô hiệu mà dẫn đến triển nghĩa bỏ mình, Nhạc Thiếu Long đời này đều tha thứ không được chính mình. Nhưng mà, kinh hỉ đúng lúc này tiến đến, mọi người ở đây tràn đầy hoài nghi, đạo thứ 5 lôi đình sắp bổ tới triển nghĩa đỉnh đầu thời khắc. từng đạo tử sắc gợn sóng từ triển nghĩa trong thân thể nhộn nhạo lên, lấy tốc độ cực nhanh tan vào trong bầu trời. Thần kỳ một màn xuất hiện, tử sắc gợn sóng những nơi đi qua, đạo thứ năm lôi đình năng lượng lại nhanh chóng tan rã tiến trong bầu trời. Phảng phất trong cõi u minh có cỗ lực lượng thần bí tại hấp thu lấy lôi điện, hoặc là nói rời đi lôi điện chi lực, thiểm điện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu. Cái kia đầy trời uy thế tại không ngừng ma diệt, triển nghĩa sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lòng tuyệt vọng lập tức chuyển thành kinh hỉ. Hắn ngửa mặt lên trời một trận gào thét, khổng lồ đấu khí năng lượng giống như suối phun đồng dạng ở giữa không trung không ngừng sôi trào, hóa thành chiến đao quay lại, ở giữa không trung dây dưa thành một mảnh màu xanh đao hài, chém về phía thiểm điện. Thiểm điện mặc dù yếu bớt, nhưng y nguyên không thể khinh thường, cường đại năng lượng bổ đến triển nghĩa tóc dựng thẳng, toàn thân cháy đen, cũng đã không nguy hiểm đến tính mạng. Triển nghĩa mừng rỡ, không nghĩ tới cái này tử tâm đan thật có năng lực quỷ thần khó lường, thật có thể suy yếu đạo thứ năm lôi đình. Dưới tay hắn chiến đao đột khởi ra tốc, như gió lốc đồng dạng cuồng mãnh công kích, cơ hồ là đem tất cả đấu kỹ toàn bộ phát huy ra, mang theo thể nội còn lại toàn bộ đấu khí, nhắm ngay thiểm điện nặng oanh mà đi. Ầm ầm, tiếng vang chỉ kéo dài một lát, trên bầu trời liền khôi phục dĩ vãng yên tĩnh, tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra, chỉ có nồng đậm năng lượng thiên địa bao khỏa triển nghĩa thân thể, đang nhanh chóng chữa trị hắn cái kia tàn tạ thân thể, chứng minh đạo thứ năm lôi đình đã từng giáng lâm qua. Triển nghĩa năm sau đế kiếp qua, dựa vào một viên tử tâm đan, triển nghĩa bình yên vượt qua tử vong chi kiếp. Tiêu Phủ sôi trào, Tiêu Viêm trong con ngươi tràn đầy vui sướng, Nhạc Thiếu Long nới lỏng một khẩu đại khí. Chương 296, Vệ Hồn Ấn Ký 3, đa tả Tiêu Thiếu tái tạo tri ân. Triển nghĩa từ giữa không trung hạ xuống, ngay lập tức quỳ lại tại Tiêu Viêm trước mặt, bả vai bởi vì hưng phấn quá độ mà ức chế không nổi run nhè nhè. Năm sau đấu đế khí tức kích động lấy lòng của mọi người tình. Mau dậy đi, mau dậy đi. Tiêu Viêm vội vàng đỡ lên Triển Nghĩa. Mau nhìn xem có không có cái gì khó chịu. Tiêu Viêm lo lắng cái này nghịch thiên đan dược sẽ có cái gì di chứng, vội vàng hỏi thăm Triển Nghĩa. Không có, nếu như nhất định muốn nói nếu như mà có, đó chính là toàn thân tràn đầy lực lượng. Triển Nghĩa tinh tế cảm ứng thân thể mỗi một cái bộ vị, xác nhận không có bất kỳ cái gì khó chịu về sau, cố nén liền muốn không ức chế được hưng phấn cùng kích động, cung kính trả lời, quá tốt rồi, tử tâm đan như thế nghịch thiên, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Tiêu Viêm nhịn không được cất tiếng cười to, tiếng cười lây nhiễm tất cả mọi người ở đây. Huynh đệ, chúc mừng, ngươi để vi huynh chứng kiến một lần kỳ tích, vi huynh có ngươi dạng này huynh đệ, tự hào được đều có lực lượng. Ha ha ha ha, Thanh Hạo Nhiên cởi mở cười to, lại có chút tinh nghịch đối với Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên. Chân Ni Thu Thủy hai con ngươi hiện động, cứ như vậy nhìn xem Tiêu Viêm, tựa hồ làm sao cũng nhìn không đủ, khắp khuôn mặt là vui mừng, tinh tế xem xét, lại là hạnh phúc, mà Tiêu Dao sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt, chỗ nào còn nói đạt được lời nói tới. Tiêu Thiếu, ta nghĩ, nếu như ta ngày nào đột nhiên chết, tuyệt đối không phải bị giết chết, mà là bị ngươi rung động chết. Khiếu Chiến chạy tới, vỗ Tiêu Viêm bả vai cười giỡn nói, không có khả năng, vậy chỉ có thể mài dày ra mặt của ngươi. Nam Nhĩ Minh khóe môi nhếch lên ý cười, tiếp tục đả kích lấy Khiếu Chiến, đưa tới đám người một mảnh cười nói, tên nhóc lừa đảo, ngươi đan dược quả nhiên lợi hại a, nhớ phải giúp ta dày vò một viên từ năm sau trực tiếp tấn cấp 6 sao ra a. Thanh Mộc Nhi con mắt đều cười đến cong thành nguyệt nha, nhưng y nguyên chưa quên trêu cợt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm im lặng lấy đúng, đối với Thanh Mộc Nhi có phần là đau đầu, như thế giá trị phải cao hứng sự tình, chúng ta có phải hay không nên chúc bên trên một chút. Tử Ảnh lớn tiếng nói, xem như thay Tiêu Viêm giải vây, đúng đúng, khó được Tiêu tộc tại ta sinh thời có thể quật khởi, đâu chỉ muốn chúc chúc, hôm nay ta muốn phải say một cuộc. Tiêu Dao trên mặt còn mang theo nước mắt, một mặt nếp nhăn cười thành nở rộ mẫu đơn. Tiêu Dao cả đời lớn nhất tâm nguyện chính là trấn hưng Tiêu tộc, vốn đã tuyệt vọng, có thể trong khoảng thời gian ngắn liền lại thấy được hy vọng. Không, không phải hy vọng, mà là sắp biến thành sự thật, hắn có thể không mừng rỡ sao? Nói xong, hắn kéo Tiêu Viêm, chào hỏi bên trên đám người liền đi, một đường đi, một đường khẽ hát, còn một đường khoa tay múa chân, rất giống một cái lão ngoan đồng. Đám người muốn cười, đều chịu đựng, không dám cười, cái kia dù sao cũng là Tiêu Viêm tiên tổ, là Tiêu tộc tộc trưởng a, không biết uống bao nhiêu rượu, mỗi người đều mang chút men say. Tiêu Viêm mắt say lờ đờ mông lung nửa theo trên ghế, nhìn quanh hai bên ở giữa, phát hiện Tiêu Dao đã nằm sấp trên bàn, lão phu đều không nhớ rõ có bao nhiêu năm không có vui vẻ như vậy qua. Tiêu tộc tương lai có hy vọng, lão phu vô năng nhưng cũng tận khả hân an ủi. Tiêu Dao trầm thấp thì thào âm thanh truyền vào Tiêu Viêm trong tai. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, chắp hai tay sau ót, ánh mắt có chút hoảng hốt. Xem ra Tiêu Dao những năm gần đây trôi qua còn không là bình thường không như ý. Người đang trốn tránh lại tâm hệ Tiêu tộc, loại này song trọng tra tấn sinh hoạt cũng không biết Tiêu Dao là như thế nào sống qua tới. Mà hết thảy này, đều chỉ vì một cái đáng chết nguyên nhân, chính là Tiêu Dao thực lực không rõ chỗ nhưng nói dần dần hạ xuống. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm một cái giật mình đứng lên, cứ việc Tiêu Dao đã không giống ngay từ đầu như thế quá quan tâm mình thực lực. Nhưng đã Tiêu Viêm hứa hẹn, vậy liền nhất định muốn giúp Tiêu Dao giải quyết chuyện này. Để Phiêu Bạt bên ngoài tộc trưởng có thể hăng hái trở lại Tiêu tộc. Đại ca, ta có một vấn đề, nghĩ thỉnh giáo một chút. Tiêu Viêm hỏi hướng Thanh Hạo Nhiên, lấy ma tộc vô số năm qua kiến thức, lấy Thanh Hạo Nhiên ma hoàng thân phận, nói không chừng Thanh Hạo Nhiên đối với loại tình huống này có thể có hiểu biết. Nhưng là, nghe xong Tiêu Viêm kỹ càng kể rõ, Thanh Hạo Nhiên mày kiếm khóa được so Tiêu Viêm càng chặt, nhếch bờ môi có vẻ hơi xanh xám. Tiêu Viêm tâm một chút nhấc lên, hẳn là ngay cả đại ca đều không rõ ràng loại này quỷ dị tình huống. Tiêu Viêm đối với Thanh Hạo Nhiên giới thiệu Tiêu Dao tình huống thời điểm, nguyên bản nằm sấp Tiêu Dao ngẩng đầu lên, kiềm chế dưới đáy lòng chuyện thương tâm bị đề cập, Tiêu Dao rượu lập tức tỉnh không ít, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bình rượu. Tiêu tộc trưởng, ngươi là cùng người sau khi giao thủ bắt đầu xuất hiện loại tình huống này. Thanh Hạo Nhiên thần sắc ngưng trọng, hỏi hướng Tiêu Dao. Thanh Hạo Nhiên vẻ mặt ngưng trọng để lúc đầu có chỗ mong đợi Tiêu Dao tâm tình một chút nặng nề như vực sâu. Hắn tinh thần chán nản gật gật đầu, loại tình huống này trên đấu đế đại lục đã quá lâu không có xuất hiện qua. Thanh Hạo Nhiên ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, thật lâu không có xuất hiện qua. Nói như vậy, chính là đã từng xuất hiện qua. Thanh Hạo Nhiên nói như vậy, hẳn là biết được một chút tình huống. Tiêu Dao cùng Tiêu Viêm đồng thời mừng rỡ, hai song hỏa nóng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Hạo Nhiên, đầy cõi lòng mong đợi chờ nghe tiếp. Thanh Hạo Nhiên thật dài thở ra một hơi, cười khổ nói, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, chính là bởi vì quá lâu không từng xuất hiện qua, sở dĩ ta cũng thật không dám xác định, hy vọng không phải như ta suy nghĩ, nếu không, tình thế liền thật rất nghiêm trọng. Thanh Hạo Nhiên mang trên mặt vẻ khổ sở, đưa tay nắm lên Tiêu Dao cánh tay, chuyển đấu khí, kỹ càng dò xét, đang ngồi tất cả mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua Thanh Hạo Nhiên nghiêm túc như vậy. Tất cả đều đặt cốc rượu xuống, yên lặng chờ đợi Thanh Hạo Nhiên khải miệng, liền ngay cả Thanh Mộc Nhi cũng không dám lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, chống cằm nhìn xem ca ca cùng Tiêu Dao. Vào đêm gió thu thổi vào trong phòng, mang theo tiêu điều chi ý, Thanh Hạo Nhiên sắc mặt càng thêm âm trầm giống như nước. Một đôi mày kiếm không có dĩ vãng hào khí, chăm chú khóa lại, lòng của mọi người tình tại từng chút tiếp tục hạ xuống. Tiêu Dao càng là sớm đã tuyệt vọng, Tiêu Viêm đưa tay tới, nghĩ vỗ vỗ Tiêu Dao bả vai lấy đó an ủi, lại giữa không trung vô lực rơi xuống. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là phệ hồn ấn ký. Thật lâu, Thanh Hạo Nhiên rốt cục mở miệng, khóe môi nhếch lên phẫn nộ cười lạnh. Phệ hồn ấn ký, đám người cực kỳ mờ mịt, đấu đế đại lục bên trên tựa hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thanh Hạo Nhiên trên mặt biểu lộ trở nên trịnh trọng lên. Đây là thời viễn cổ ta ma tộc công pháp, diệt tuyệt rất nhiều năm, không nghĩ tới lại lần nữa xuất hiện. Ca ca ngươi là làm sao mà biết được? Thanh Mộc Nhi không hiểu hỏi. Ta cũng là tại chỉnh lý trong tộc bí sử thời điểm, ngẫu nhiên từ một đoạn ghi chép bên trong mới biết được loại công pháp này tồn tại. Thanh Hạo Nhiên lắc đầu, trên mặt đều là đắng chát. Ghi chép rất ngắn, cũng không rõ, chỉ nói là có như thế một loại công pháp, có thể trên người người gieo xuống một loại ấn ký, gọi phệ hồn ấn ký. Người chúng lúc ấy cũng không có quá nhiều khó chịu, về sau công lực một ngày không ngừng chậm chạp trượt, cuối cùng sẽ rơi xuống một sao đầu đế phía dưới. Cái này rất phù hợp Tiêu tộc trưởng hiện tại tình trạng. Sở dĩ, ta đoán Tiêu tộc trưởng khả năng chính là bên trong loại này ấn ký. Nghe Thanh Hạo Nhiên kể rõ, trên thân mọi người lên một trận hàn ý, sau đó chậm rãi xông vào trong xương tủy, không chịu được có chút phát run. Đối với một cái tu luyện vô số năm mới đạt tới độ cao nhất định người mà nói, mỗi ngày nhìn xem công lực rút lui lại không thể làm gì, cái chủng loại kia cảm giác bất lực, chỉ sợ so trực tiếp giết hắn còn khiến người khủng bố. Loại kia không lời tra tấn, có thể để cho một cái ý chí 10 phần cường đại người cũng sẽ cuối cùng sụp đổ. Loại công pháp này quả thực ác độc tới cực điểm, mà lại, Thanh Hạo Nhiên thở dài một hơi, trầm mặc chỉ chốc lát, tựa hồ là đang do dự có nên hay không nói ra. Mà lại cái gì? Đại ca không ngại nói thẳng, Tiêu Viêm thúc hỏi, ấn ký này khó giải. Thanh Hạo Nhiên vẫn là nói ra, ấn ký này khó giải. Tiêu Dao đột nhiên nghe này năm chữ, như trong gió nến tàn vắng lạc ảm diệt, sụi lơ trên ghế, cốc rượu trên tay trượt nhưng rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh, cũng không tiếp tục phục hoàn chỉnh. Chính như Tiêu Dao tâm tình lúc này, nghe được Tiêu Dao cốc rượu rơi xuống đất giòn vang, đang ngồi mỗi người thần sắc đều ảm đạm xuống dưới. Tiêu Viêm bàn tay có chút siết chặt, ấn trên bàn rượu lưu lại năm đạo thật sâu dấu tay. Trong miệng chỉ không ngừng lầm bầm, phệ hồn ấn ký, khó giải, phệ hồn ấn ký, khó giải. Chân Ni bước nhẹ đi tới, để tay tại Tiêu Viêm trên lưng, trầm mặc, chẳng biết như thế nào khải nói. Nghe Tiêu Viêm thì thào âm thanh, Thanh Hạo Nhiên cũng cùng theo thì thào, phệ hồn ấn ký, phệ hồn ấn ký, phệ hồn, phệ hồn. Mộc Nhi, còn nhớ rõ tiên tổ hoàng trên huyết ma chi giới cho chúng ta lưu hoàng huấn sao? Thanh Hạo Nhiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi hướng Thanh Mộc Nhi, bản tộc như có tu luyện phệ hồn chi pháp người, giết không tha. Hai huynh muội chăm miệng một lời nói, ta đã biết, cái này phệ hồn ấn ký chính là từ phệ hồn đại pháp gieo xuống. Khó trách tiên tổ hoàng muốn chúng ta đối với tu luyện pháp này người giết không tha. Pháp này xác thực quá mức âm độc, Thanh Hạo Nhiên có chút chợt nói, đại ca, ngươi nói lão ma hoàng đối với ngươi có di huấn. Tiêu Viêm có chút buồn bực hỏi, hắn nhớ kỹ lão ma hoàng lúc trước nhờ hắn cho huyết ma bộ tộc đưa huyết ma lệnh thời điểm, cũng không có gì di huấn a. Ha ha, huynh đệ, là như vậy, ngươi khi đó không phải mang cho ta một viên huyết ma chi giới sao? Lão ma hoàng là đem thần niệm bám vào huyết ma giới bên trên, phải có huyết ma bộ tộc huyết mạch mới có thể nghe được. Thanh Hạo Nhiên cho Tiêu Viêm giải thích nói, a, nguyên lai là dạng này a. Lão ma hoàng đã chuyên môn nâng lên cái này cái gì phệ hồn đại pháp, cái kia có chưa hề nói có cái gì có thể giải chi pháp. Tiêu Viêm không cam lòng hỏi, cái kia ngược lại không có, ta chỗ này trừ huyết ma lệnh cùng huyết ma chi giới, phương thuốc cái gì đều ở chỗ của ngươi. Phương thuốc? Mãnh vừa nghe đến Thanh Hạo Nhiên nâng lên lão ma hoàng lưu lại phương thuốc, Tiêu Viêm lập tức nhớ ra cái gì đó, tâm niệm vừa động, thăm dò vào nạp giới. Ha ha ha ha, phệ hồn ấn ký có giải, phệ hồn ấn ký có giải. Tiêu Viêm đột ngột cười ha hả, giống như điên cuồng. Tĩnh mịch ban đêm, gió đột nhiên nóng nảy, cuốn lên lá rụng đầy trời phất phới, đám người như chảo dầu bên trên điểm một mồi lửa, con mắt đều phát sáng lên. Tiêu Dao càng là một chút nhảy hạ cái ghế, ngơ ngác nhìn xem Tiêu Viêm. Ta nói huynh đệ, cái này vô giải đồ vật ngươi cũng có thể giải. Thanh Hạo Nhiên lộ ra không bình tĩnh, chờ mong Tiêu Viêm câu tiếp theo giải thích. Tiêu Viêm ngừng lại cười to, giơ tay lên, một chương cổ pháp phương thuốc trôi nổi ở giữa không trung. Chỉ nghe Tiêu Viêm từng chữ đọc lấy phương thuốc. Phệ hồn đan, có thể giải trừ phệ hồn ấn ký, đế chi tứ phẩm, lão ma hoàng cho đan phương. Niệm xong, Tiêu Viêm bổ sung một câu, sau đó đầy mang hưng phấn nói, trước kia không biết phệ hồn ấn ký là vật gì, toa thuốc này ta nhìn thoáng qua liền ném một bên, cơ hồ liền đem nó quên. Hạnh hảo đại ca nhấc lên lão ma hoàng, bằng không thì nhất thời thật đúng là nghĩ không ra. A, đúng, toa thuốc này còn có lão ma hoàng phê bình chú giải thống nhất đại lục liền công bố ra ngoài. Hừ, Tiêu Viêm đối với Thanh Hạo Nhiên nói, khó trách nói công pháp này khó giải. Nguyên lai là tiên tổ hoàng đem giải dược khống chế lại. Thanh Hạo Nhiên lập tức nhưng, ha ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Khiếu Chiến cất tiếng cười to, lấy hắn tính cách, sớm tại cái này bị đè nén bầu không khí bên trong buồn bực hỏng. Chân Ni lập thân sau lưng Tiêu Viêm, trên thân nhàn nhạt mùi thơm theo gió khuếch tán, để lòng của mọi người tình trở nên vui vẻ. Tiêu Dao chấn kinh đến có chút choáng váng. Cái này trong nháy mắt thay đổi rất nhanh, nếu không phải là mình tại giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, nói không chừng một sát na này liền sẽ điên rồi. ta liền nói tên nhóc lừa đảo thủ đoạn nhiều nha. Thanh Mộc Nhi lẩm bẩm, Tú Khí cái mũi nhíu một cái, rất là đáng yêu, vật liệu khó sao? Giữa sân chỉ có Nhạc Thiếu Long tỉnh táo nhất, hỏi một câu, đan này vật liệu cũng không tính hiếm thấy, lấy Thương Minh năng lực trên thị trường thu mua không khó lắm. Đợi Chân Ni mua sắm đến vật liệu, lập tức liền có thể tiên tổ luyện chế. Tiêu Viêm quét qua trước đó chán trường, trở nên vẻ mặt tươi cười, thần thái sáng láng, không có vội hay không? Tới, uống rượu trước. Tiêu Dao cầm bầu rượu lên cuồng rót mấy ngụm, cái kia run rẩy hai tay mới miễn cưỡng ổn định lại. Huynh đệ lần này có thể yên tâm. Thanh Hạo Nhiên cười to nói, tâm nguyện đã xong, tự nhiên vui vẻ, tâm tình thật tốt. Tiêu Viêm vuốt vuốt cốc rượu, lông mày hơi nhíu. Chương 297, Vệ Hồn ấn ký 4, nhìn ngươi mày nhíu lại, chỗ nào giống như là vui vẻ dáng vẻ. Ha ha, hẳn là còn có cái gì lo lắng. Thanh Hạo Nhiên hỏi, đại ca, còn nhớ rõ chiến ma bộ tộc nói bọn hắn lão tổ tông tình huống kia sao? Nhớ kỹ à, thế nào? Thanh Hạo Nhiên nhất thời không nghĩ minh bạch Tiêu Viêm lúc này tại sao lại nâng lên chiến ma bộ tộc lão tổ tông một chuyện, đại ca không cảm thấy hắn cũng rất giống như bên trong phệ hồn ấn ký. Là rất giống, bất quá, hắn chủ yếu là linh hồn chi lực hạ xuống đưa đến thực lực giảm xuống. Có chỗ khác biệt, Thanh Hạo Nhiên hơi nghi hoặc một chút, nghe được Thanh Hạo Nhiên nói như vậy, Tiêu Viêm liền quay đầu hỏi hướng Tiêu Dao, tiên tổ, người bên trong cái này phệ hồn ấn ký về sau, linh hồn chi lực bị hao tổn sao? Đương nhiên bị hao tổn, mà lại là linh hồn chi lực trước bị hao tổn, lúc bắt đầu, chỉ là cảm giác tinh thần luôn tập trung không nổi, về sau liền phát hiện là linh hồn chi lực xảy ra vấn đề, nhưng tìm không thấy nguyên nhân, thực lực cũng đi theo một ngày hạ xuống. Tiêu Dao biết hắn, quái bệnh, có trị, nỗi lòng cũng theo đó buông ra, nói tới chính mình thụ thương tường tình, đạt được Tiêu Dao căn cứ chính xác thực. Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên nhìn nhau, cơ bản xác nhận chiến ma bộ tộc lão tổ tông cũng là bên trong phệ hồn ấn ký. Tiêu Viêm nhẹ nhàng mở miệng, tiếp xuống khoảng thời gian này, ta muốn bao nhiêu chuẩn bị một chút tử tâm đan, Tiêu Phủ còn muốn phiền phức đại ca giúp huynh đệ chiếu ứng điểm. Thiếu Long bọn hắn dù sao không có nhiều kinh nghiệm, huynh đệ khách khí, người sự tình không phải liền là ta Thanh Hạo Nhiên sự tình. Thanh Hạo Nhiên đầy uống một chén, trong mắt tinh quang lóe lên. Hiển nhiên vẫn còn đang suy tư liên quan tới phệ hồn đại pháp sự tình. Phệ hồn đại pháp chính là ma tộc công pháp. Thanh Hạo Nhiên làm ma tộc hoàng, chỉ từ lão ma hoàng lưu lại, giết không tha, ba chữ liền biết việc này quan hệ trọng đại, chỉ là nhất thời không có chỗ xuống tay. Thanh Hạo Nhiên cũng chỉ có thể tạm thời để một bên. Về sau lại làm nó nghĩ, Tiêu Thiếu rất không cần phải lo lắng vụn vặt sự tình. Có ta đây, Chân Ni xảo tiếu liên tục. Có kiện sự tình còn chưa kịp nói cho ngươi. Ngươi luyện dược khoảng thời gian này, yêu hoàng phái người đem trái cây sinh mệnh đưa tới. Yêu hoàng thật là lớn phương, giống như sợ ngươi thất bại như vậy, thế mà đưa tới 6 cái. Tài liệu khác ta đã thay ngươi chuẩn bị xong, nhưng rồng, phượng chi huyết thực sự khó tìm, chỉ chuẩn bị đầy đủ một bộ. Nói xong, xuất ra 6 quả trái cây sinh mệnh cùng một bộ hồi xuân đan dược liệu. Đưa cho Tiêu Viêm, ha ha, cái này yêu hoàng. Đòi nợ ngược lại thúc được rất nhanh, liền một bộ dược liệu a, ta được cẩn thận một chút, vạn nhất phế đi có thể liền phiền toái, còn muốn lãng phí một viên trái cây sinh mệnh. Tiêu Viêm cười giỡn nói, đem những vật này bỏ vào nạp giới về sau, nói với Chân Cơ, a, đúng, còn có mấy chuyện muốn phiền phức tỷ tỷ. Tỷ tỷ khoảng thời gian này được chuẩn bị 2 bộ phệ hồn đan dược liệu. Mặt khác còn phải lượng lớn thu mua 4 sao đến 5 sao ma hạch. Tiêu Viêm vừa nói vừa đem trong nạp giới ma hạch toàn bộ đổ ra. Đủ mọi màu sắc tinh lóng lánh ma hạch chất đầy toàn bộ góc phòng. Chiết xạ yếu ớt ánh trăng, lưu động giống như mộng ảo vẻ đẹp. Thanh Mộc Nhi đôi mắt đẹp phiêu hướng bên này, đã là rực rỡ hào quang. Ma hạch đối với ma tộc dụ hoặc nháy mắt triển lộ không bỏ sót. Đây đều là tại huyễn cảnh bên trong thu hoạch, nhưng là không đủ. Tiêu Viêm giải thích nói, bởi vì còn có Lãng Thiên, Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh. Đột nhiên nghe lời ấy, đang uống bên trong Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Lãng Thiên, giơ lên cốc rượu đồng thời ngừng ở giữa không trung. Ba người nhìn qua Tiêu Viêm, đối mặt cái này so thân huynh đệ còn thân hơn tình cảm. Yết hầu một trận nghẹt ngào, trong chén chi vật giống như nặng ngàn cân, rốt cuộc nhấc không nổi. Chân Ni ngay từ đầu còn có chút hoang mang lông mày rốt cục giãn ra thì ra là thế. khó trách nhiều như vậy mà Hạch Tiêu Viêm còn ngại không đủ. Tài chính không có vấn đề à? Tiêu Viêm hơi có vẻ không yên tâm hỏi một câu. Yên tâm đi, có Thương Minh chia, phương diện tiền bạc không là vấn đề. Đừng nói là 4, 5 sao ma hạch, liền xem như 6, thất tinh ma hạch cũng không đáng kể. Chân Ni cười cười, tiếp tục mở miệng, 4 sao ngược lại là không có vấn đề. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hơn nữa còn rất rẻ. Chính là 5 sao, ta sợ không có nhiều như vậy để ngươi mua. Nghe được Chân Ni lời này, Tiêu Viêm yên tâm gật gật đầu, mà một bên Tiêu Dao thì kém chút từ trên ghế ngã xuống. Ta không nghe nhầm chứ, một viên 5 sao ma hạch liền đã có giá trị không nhỏ. Tiêu Viêm tiểu tử này còn muốn đại lượng mua, hơn nữa còn lo lắng không có nhiều như vậy để hắn mua. Hắn muốn mua bao nhiêu? Tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu tài phú? Còn tốt tiểu tử này là ta Tiêu tộc. Tiêu Dao trong lòng ngầm hạnh, nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì, bắt đầu chậm rãi giống như đám người, thấy nhiều, tự nhiên là chết lặng, vậy liền vất vả tỉ tỉ. Tiêu Viêm nói, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Chân Ni bước liên tục nhẹ nhàng, tại trải qua Tiêu Viêm bên người lúc đột nhiên thấp giọng khẽ nói. Thổ khí như lang, Tiêu Viêm xương cốt lúc này mềm nhũn một nửa. Ta khoảng thời gian này muốn luyện tử tâm đan, những này ma hạch các ngươi phân đi. Tiêu Viêm chỉ vào chồng chất tại góc phòng ma hạch. Đối với Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Lãng Thiên nói, vẫn là câu nói kia, Tử Ảnh so ta càng cần hơn, mà Lãng Thiên muốn giúp Tiêu thiếu luyện dược, càng cần hơn tăng lên. Hai người các ngươi phân đi. Nam Nhĩ Minh hướng cái ghế đằng sau khẽ nghiêng, trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, liền theo Nam Nhĩ Minh nói phân đi. Nam Nhĩ Minh trước ủy khuất một chút, Nam Nhĩ Minh nói rất có đạo lý. Tiêu Viêm thấy Tử Ảnh cùng Lãng Thiên nghĩ muốn từ chối, trực tiếp lên tiếng, ha ha, có ủy khuất gì, lần sau bọn hắn liền để ta cũng chính là chậm một bước mà thôi. Nam Nhĩ Minh cười nói, Nam Nhĩ Minh, cảm ơn. Lãng Thiên cùng Tử Ảnh cũng liền không từ chối, đem góc phòng ma hạch thu vào, hai mắt sáng lên lửa nóng quang mang, chỉ cần có đầy đủ tài phú ủng hộ, ma tộc tăng thực lực lên nguyên lai chỉ đơn giản như vậy. Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Phong Bảo cùng Triển Nghĩa mấy người đỏ mắt được không được. Chỉ hận chính mình không phải người của ma tộc, đều than thở, chọc cho tất cả mọi người cười. Tên nhóc lừa đảo, làm sao không có phần của ta a? Thanh Mộc Nhi không làm, chu cái miệng nhỏ nhắn thẳng ồn ào. Mộc Nhi, đừng làm rộn, Thanh Hạo Nhiên lên tiếng quát, trên mặt hiện lên một vệt nộ khí. Mộc Nhi, người tạm thời không cần ra ngoài liều mạng trải qua nguy hiểm. Đương nhiên phải trước chiếu cố những người khác. Chờ Chân Ni mua ma hạch về sau, khẳng định không thể thiếu ngươi cái kia một phần. Tiêu Viêm cười khổ nói, vậy ngươi vừa rồi lại không có coi như ta ở bên trong. Thanh Mộc Nhi tại Thanh Hạo Nhiên sau khi mở miệng, thanh âm thấp không ít, nhưng vẫn còn có chút không cam lòng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất, ai gặp cũng thương. Kỳ thật, bây giờ huyết ma bộ tộc tham dự huyết khí đan luyện chế, thân da dày xa không phải trước đó có thể so sánh. Thanh Mộc Nhi cũng không phải hiếm có ma hạch, nàng ủy khuất chỉ là Tiêu Viêm tính sai chính mình, chỉ thế thôi. Chân Ni để ở trong mắt, sao có thể không rõ ràng Thanh Mộc Nhi tâm tư, trong lòng thầm than một tiếng, đi tới, tự trách, vỗ vỗ cái trán, ngươi nhìn ta cái này họ, trước đó Tiêu Thiếu liền dặn dò qua ta, huyễn cảnh sau khi đi ra nhất định muốn giúp Mộc Nhi chuẩn bị chút ma hạch. Ngươi nhìn, cái này một bận bịu, dĩ nhiên quên, thật. Tên nhóc lừa đảo thật nói qua. Thanh Mộc Nhi quay đầu nhìn qua Tiêu Viêm, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong. Tiêu Viêm trong con người tất cả đều là vẻ không hiểu, chính muốn mở miệng nói chút gì lại bị Chân Ni ném qua đến một cái ánh mắt ngăn lại. Tiêu Viêm lập tức hiểu ra, ngượng ngùng gật gật đầu, xem ở ngươi đối với bản tiểu thư còn có chút lương tâm phân thượng, bản tiểu thư lần này liền không truy cứu. Thanh Mộc Nhi cười ngọt ngào, ta nói Tiêu Thiếu biểu lộ có phải hay không quá miễn cưỡng một chút. Khiếu Chiến thấp giọng nói với Phong Bảo, tất cả mọi người là người sáng suốt, sao có thể nhìn không ra. Chỉ có Thanh Mộc Nhi đạt được người trong lòng một cái khẳng định, đã sớm không để ý đến hết thảy. Tiêu Viêm vụng trộm vuốt một cái mồ hôi lạnh, chỗ này nữ chi tình na, đến mức phục dụng tử tâm đan nhân tuyển phương diện, các người mấy vị đều riêng phần mình đi tìm kiếm, từ Nhật Thiếu Long toàn quyền phụ trách. Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, dặn dò, Tiêu Thiếu xin yên tâm, chúng ta định không phụ trọng thác. Nhạc Thiếu Long đám người hơi liền ôm quyền, nghiêm nghị trả lời, thứ đặt tên sáng sớm, khi tia thứ nhất ánh nắng xuyên thấu qua Tiêu phủ cái kia thanh thúy tươi tốt rừng cây vẩy trên mặt đất lúc, Tiêu Viêm đã rời giường đi hướng phòng luyện dược. Nhạc Thiếu Long đám người đã bắt đầu chuẩn bị tiêu tộc thế lực mới nhân tuyển. Tử tâm đan luyện chế liền nhất định phải gấp rút một chút. Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không chậm trễ, đến mức phệ hồn đan, bất quá là tứ phẩm đan dược. Chỉ chờ chân ni mua sắm tài liệu tốt, luyện chế quả thực là dễ như trở bàn tay, mà cái kia chỉ có một bộ dược liệu hồi xuân đan. Tiêu Viêm tự tin bằng chính mình hiện tại thuật chế thuốc cùng linh hồn chi lực. Một lần thành công không có bất cứ vấn đề gì. Long Ý đi theo Tiêu Viêm tiến bước phòng luyện dược, theo đại môn đóng thật chặt, hai người tiến hành dài răng rạc luyện dược bế quan. Chân Ni cần phải xử lý Thương Minh cùng Tiêu Phủ rất nhiều vụn vặt sự vụ. Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo vội vàng tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Tử Ảnh cùng Lãng Thiên đã sớm ôm một đống ma hạch bế quan tấn cấp đi. Tiêu Phủ, hoàn toàn yên tĩnh, chương 298, thiếu nữ áo đỏ cùng ngọc bội. 1. Phong Bảo, Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh ba người buồn bực ngán ngẩm ghé vào Tiêu Phủ vườn hoa tiểu đình đài. Rào chắn bên trên, vuốt vuốt trên tay chén trà, gió ý lành lạnh, thỉnh thoảng lướt qua đình đài, đem trong chén ấm áp mang đi, lưu lại một vệt cô đơn. Thiếu Long mang theo Triển Nghĩa đi tìm kiếm nhân tuyển, Ma Hoàng cùng Mộc Nhi cô nương cũng vội vàng lấy điều tra phệ hồn ấn ký sự tình. Cái này lớn như vậy Tiêu Phủ chỉ có chúng ta mấy cái nhàn rỗi. Ai? Phong Bảo ánh mắt rơi ở trong vườn lắc lư trên nhánh cây. Có vẻ hơi nhàm chán, ta cũng muốn đi tìm kiếm nhân tuyển. Có thể trong đầu thật đúng là không nghĩ ra thích hợp tới. Nam Nhĩ Minh kinh ngạc nhìn chén trà thanh hoa tiểu biên. Nói, ai nói không phải đâu. Hai ngày này ta đầu óc đều nghĩ nát. Thích hợp đi, không đến bốn sao đỉnh phong. Bốn sao đỉnh phong a, ta trong lòng mình đều không có nắm chắc. Có thể không dám tùy tiện tìm kiếm tiến đến. Phong Bảo thở dài nói, quen thuộc liếm máu trên lưỡi đao, mỗi ngày chém giết thời gian, đột nhiên rảnh rỗi, mụ nội nó thật là có chút không thích ứng. Khiếu Chiến phát khởi lao gái, không bằng chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Khiếu Chiến thực sự nhẫn nhịn không được cái này thanh nhàn thời gian. Dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía hai người, ta vẫn là đi tu luyện đi, bằng không thì sẽ phải bị bọn hắn đuổi kịp. Phong Bảo quan sát Tử Ảnh cùng Lãng Thiên bế quan phương hướng. Tranh cường háo thắng tâm thăng lên, mới từ huyễn cảnh dày vò ra liền đi tu luyện, ngươi không mệt à, Nam Nhĩ Minh đặt chén trà xuống, cười nói, ta lại không có ngươi cái kia để nữ nhân đều ghen ghét xinh đẹp khuôn mặt. Cùng ngươi ra ngoài đi dạo, còn không bằng tu luyện. Phong Bảo trợn trắng mắt, ta không sợ, ta ra mặt dày. Khiếu Chiến nhìn ra Phong Bảo không có ra ngoài đi dạo ý tứ. Sợ Nam Nhĩ Minh cũng không bồi hắn, tranh thủ thời gian kề cận Nam Nhĩ Minh. Dáng dấp đẹp trai lại không phải lỗi của ta. Nam Nhĩ Minh cười khổ mà nói, có thể cùng đi ra, đả kích chúng ta chính là của ngươi không đúng. Phong Bảo đứng dậy, cười ha ha, ta đi tu luyện, các ngươi chơi đi. Phong Bảo như gió không dấu vết đi tu luyện. Trong đình đài chỉ còn lại hai người. Nam Nhĩ Minh nhìn xem trong vườn màu hồng liễu lục, chậm rãi thưởng thức trà, rất là hài lòng. Khiếu Chiến tính cách thích động, lại ngồi không yên, tại trong đình đi tới đi lui, thỉnh thoảng cản trở Nam Nhĩ Minh ánh mắt. Nam Nhĩ Minh lông mày hơi vi túc, ta nói ngươi liền không thể yên tĩnh một điểm. Nam Nhĩ Minh sắc mặt có chút không kiên nhẫn, ngươi nói ngươi một cái đàn ông học cái gì nương môn mà ngồi ở chỗ này thưởng thức trà ngắm cảnh, theo giúp ta ra ngoài tản bộ một cái đi. Khiếu Chiến thực sự nhịn không được, lôi kéo Nam Nhĩ Minh cánh tay liền hướng bên ngoài túm. Nhìn qua Khiếu Chiến cái kia gần như cầu khẩn thần sắc, Nam Nhĩ Minh chần chờ một chút, sờ lấy cái mũi nhẹ gật đầu. Cự Hy Thành ma tộc khu phi thường phồn hoa hoàng kim khu vực, trên đường xe ngựa vãng lai, dòng người nối liền không dứt, hai bên đường phố các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, thương phẩm rực rỡ muôn màu. Hai người một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, một bên chẳng có mục đích đi dạo. Ngươi nói hai chúng ta đàn ông ra dạo phố cái gì mục đích đều không có, thấy thế nào đều có điểm là lạ. Khiếu Chiến nhìn xem đối với hết thảy đều thờ ơ Nam Nhĩ Minh, nhịn không được nói lầm bầm, còn không phải ngươi để chú ý ngu ngốc. Nam Nhĩ Minh trợn nhìn Khiếu Chiến một chút, nếu không, chúng ta đi phòng đấu giá nhìn xem. Khiếu Chiến đưa ra đề nghị, đi chỗ đó làm gì, muốn mua mua không nổi, mua được lại không cần, vậy đi đào bảo thị trường nhìn xem, nói không chừng có kinh hỉ. Ngươi cảm giác cho chúng ta hai là người biết nhìn hàng sao, không bị người được cũng không tệ rồi. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Nam Nhĩ Minh nói đến câu câu có lý. Có thể như thế đi lung tung có vẻ như so ở nhà uống trà còn nhàm chán. Nhưng hiện tại quả là không biết đi chỗ nào tốt. Cái này khiến Khiếu Chiến phi thường phiền muộn. Ta làm sao biết? Là ngươi đưa ra muốn dạo phố. Ta chỉ là nghĩ ra được giải sầu một chút. Hiện tại tâm cũng tán tốt. Vậy chúng ta trở về đi. Trở về tiếp tục nhìn chằm chằm những hoa hoa thảo thảo kia ngẩn người a. Khiếu Chiến một mặt đắng chát. Dù sao cũng so ở chỗ này đi lung tung mạnh đi. Khi hai người đình chỉ đấu võ mồm thời điểm, lại phát hiện đã chạy hướng khu náo nhiệt, đi vào một đầu cái hẻm nhỏ, trong ngõ nhỏ rất quạnh quẽ, lâu năm thiếu tu sửa mặt tường thậm chí có chút phế phẩm. Cùng vừa rồi náo nhiệt tình hình hoàn toàn tương phản, một hộ hộ cánh cửa đóng chặt, chỉ có một nhà cửa hàng nhỏ đang khổ cực treo trống. Cổ xưa án trên đài bày biện một chút vật ly kỳ cổ quái, dựng lấy một khối cổ xưa rèm vải đã phai màu phải có chút cho trắng. Chỉ như vậy một cái rất không đáng chú ý cửa hàng nhỏ. Lúc đầu không nên gây nên chú ý của hai người, nhưng án trước sân khấu đứng một cô gái áo đỏ, hấp dẫn ánh mắt hai người, nữ tử tuổi còn rất trẻ, thực lực bất quá 3 sao đầu đế, tóc dài tùy ý khoác tại phía sau, một bộ áo đỏ theo gió mà phiêu, bên hông chỉ dùng một cây màu hồng phấn dây lụa nhẹ nhàng kéo lại. Dung mạo dù không thể nói tuyệt mỹ, nhưng da thịt trắng hơn tuyết. Còn có một loại khí chất đặc biệt, khiến người có loại cảm giác thân thiết, nàng đứng ở nơi đó, tựa như nổi lơ lửng một đóa hồng vân, nữ tử quần áo trên người cực mới, cùng cửa hàng nhỏ tàn tạ tạo thành mãnh liệt tương phản. Ngọc thủ gảy nhẹ án đài vật phẩm ở giữa, động tác là như vậy tự nhiên tùy ý, để người không cảm thấy có chút đột ngột. Nữ tử đứng phía sau hai tên trung niên nhân, 5 sao đấu đế sơ kỳ dáng vẻ, thần sắc hờ hững. Chăm chú canh giữ ở thiếu nữ bên người, hẳn là thiếu nữ hộ vệ. Cửa hàng nhỏ bên trong chỉ có một cái tiểu lão đầu, bệnh trạng mặt tái nhợt, bên trên giữ lại không nhiều đông đúc sợi râu. Một đôi ngược lại mắt tam giác nhìn chằm chằm thiếu nữ, khóe mắt quét nhìn cũng không ngừng lướt về phía thiếu nữ sau lưng, tựa hồ có chút kiêng kỵ. Đây không phải thiếu nữ này hẳn là tới địa phương a? Khiếu Chiến trên mặt hiện lên một vệt kinh ngạc. Bên cạnh không bao xa liền phi thường náo nhiệt, các loại vật phẩm cái gì cần có đều có, tuyệt đối là mua sắm thiên đường. Vì sao thiếu nữ này sẽ xuất hiện tại cái này cũ nát trong hẻm nhỏ? Cái này khiến Khiếu Chiến phi thường không hiểu, có lẽ là thích tìm kiếm thành thị ồn ào náo động bên trong cái kia một phần yên tĩnh đi. Nam Nhĩ Minh nhàn nhạt cười cười, bất quá có thể để cho hai tên 5 sao đấu đế làm hộ vệ. Thân phận của thiếu nữ này không đơn giản, bọn hắn tựa hồ là yêu tộc người. Nam Nhĩ Minh cực kỳ thận trọng. Cách xa nhau xa như vậy, hắn dĩ nhiên phát hiện mấy người dưới trán có một tầng nhỏ bé lân phiến. Nhưng là loại này ăn mặc lại không thấy qua, xem ra hẳn là yêu tộc một mạch, nhưng không phải phụ cận thế lực. Ngay tại hai người suy đoán ở giữa, thiếu nữ áo đỏ từ án trên đài cầm lấy nửa khối ngọc bội tinh tế xem tường tận. Sau đó lại đối lấy ánh nắng thấu chiếu. Ánh nắng thấu chiếu xuống, trong ngọc bội hình như có mông lung tử hoa đang lưu truyền, làm cho người ta cảm thấy mông lung cảm giác. Thiếu nữ áo đỏ ánh mắt đứng tại cái này nửa khối ngọc bội bên trên. Cẩn thận địa phẩm giám, tiểu lão đầu nhìn sang thiếu nữ, nhìn lại thiếu nữ sau lưng hộ vệ, ánh mắt có chút lấp lóe không yên. Cô nương thật sự là hảo nhãn lực, liếc thấy bên trong bản điếm đồ tốt nhất. Tiểu lão đầu cười ha hả nói, hắn vừa nói, một bên ánh mắt không để lại dấu vết quét qua thiếu nữ trên thân cực kỳ quý báu tơ lụa quần áo. Bốn phía nhìn chung quanh một chút. Tại Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh trên thân dừng lại một sát na. Tựa hồ có chỗ lo lắng. Chúng ta đi thôi. Khiếu Chiến lôi kéo Nam Nhĩ Minh đi thẳng về phía trước. Quẹo vào lối rẽ bên trong. Lão nhân này có vấn đề. Nam Nhĩ Minh anh lông mày nhăn lại. Lại không có nhiều lời. Ta cũng cảm thấy như vậy. Không bằng, chúng ta nhìn xem. Khiếu Chiến lòng hiếu kỳ nổi lên. Có gì đáng xem? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Việc không liên quan đến mình. Nam Nhĩ Minh không có ý định ôm sự tình thân trên. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tổng mạnh hơn đi lung tung a. Khiếu Chiến chẳng biết là quá mức hiếu kỳ vẫn là quá mức nhàm chán, kiên quyết muốn xem xét cho rõ ràng, không lay chuyển được Khiếu Chiến dây dưa đến cùng nát mài. Nam Nhĩ Minh bị Khiếu Chiến kéo lên nóc nhà một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, ngừng lại khí tức, vụng trộm nhìn về phía cửa hàng nhỏ bên kia, nhìn thấy bốn phía không có người. Tiểu lão đầu thuận miệng hỏi, trang phục của các ngươi tốt đặc biệt, lão phu còn chưa bao giờ thấy qua, là lần đầu tiên đến Cự Hy Thành a? Đúng vậy a, lần đầu tiên tới. Thiếu nữ áo đỏ tựa hồ không có gì tâm cơ, nàng một bên đánh giá lấy ngọc bội, một bên thuận miệng đáp nói. Thiếu nữ áo đỏ đối với chỉ xem xong ngọc bội, con mắt đi lòng vòng, nghĩ nghĩ, sau đó đem ngọc bội nắm ở trong tay, vuốt ve ngọc bội trong tay, trong lòng hơi động một chút, lặng lẽ chuyển vận một tia đấu khí đi vào. Chương 299, thiếu nữ áo đỏ cùng ngọc bội. 2. Ngọc bội tại thiếu nữ trong lòng bàn tay khẽ run lên, tùy theo lại khôi phục bình tĩnh, nhưng liền cái này khẽ run lên, lại tại thiếu nữ áo đỏ trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Bởi vì ngay tại ngọc bội cái kia run lên ở giữa, nàng cảm giác được huyết mạch trong cơ thể chi lực dĩ nhiên uể oải một chút, tựa hồ có chút e ngại ngọc bội kia rung động khí tức. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phải biết, chính mình huyết mạch thế nhưng là không giống bình thường cao quý. Khối này không đáng chú ý ngọc bội dĩ nhiên có thể làm cho chính mình huyết mạch chi lực đều có chút uể oải, vậy khối ngọc này đeo tuyệt đối không đơn giản, thậm chí có thể là. Thiếu nữ áo đỏ nhớ tới trong tộc một cái truyền thuyết, trong lòng của nàng lập tức kích động lên, nếu quả thật như truyền thuyết nói tới như thế, vậy khối ngọc này đeo giá trị có thể cũng không phải là tiền tài có khả năng cân nhắc. Thiếu nữ áo đỏ nội tâm cực kỳ kích động, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, vẫn là như vậy thanh nhã thong dong, nhưng là Nam Nhĩ Minh vẫn là từ nàng ngọc thủ khẽ run bên trong cảm nhận được nàng kích động trong lòng. Cho một cái giá đi. Thiếu nữ áo đỏ nhàn nhạt cười một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra đáng yêu lúm đồng tiền, ẩn ẩn có vẻ hơi không kịp chờ đợi, bởi vì nàng hỏi giá trong giọng nói mang theo một tia nhất định phải được. Nói thật, lão phu ta còn thật không nỡ bán, đây chính là một lần cơ duyên to lớn a. Ai, nếu không phải lão phu thọ nguyên sắp hết, vội vã chủ bị độ năm sau đế kiếp, thứ này làm sao nói cũng sẽ không ra tay, ngươi đến cùng bán vẫn là không bán? Thiếu nữ áo đỏ chát động thon dài lông mi, giả trang ra một bộ không bán coi như xong dáng vẻ. Bán, bán, đương nhiên bán, mở cửa làm ăn làm sao có thể không bán? Lão đầu vội vàng đáp lại, người đã già, khó tránh khỏi có chút rông dài, mong rằng tiểu thư đừng nên trách. Bán cứ nói đi, bao nhiêu tiền? Thiếu nữ áo đỏ tính cách rất ngay thẳng, tiểu lão đầu vươn năm ngón tay, tại mấy người trước mặt lung lay một chút. 50 vạn, đúng, 50 vạn. Tiểu thư, cái này đã rất rẻ, cơ duyên thứ này cũng không phải tiền có thể mua được. Nếu không phải lão phu muốn, ngươi vừa rồi đã nói qua, không cần lại một lần nữa. Thấy tiểu lão đầu lại muốn nói liên miên lải nhải rông dài, thiếu nữ áo đỏ tật âm thanh đánh gãy, nhưng trong lòng thì ngầm thích, tiếp tục mặt không thay đổi hỏi, 50 vạn liền cái này nửa khối. Đúng đúng, đây chính là ngàn năm một thuở cơ duyên, không phải là cái gì người đều có thể gặp được. Cô nương thật sự là tốt phúc duyên, vậy quên đi, chính ngươi giữ đi. Thiếu nữ áo đỏ nghe xong chỉ có nửa khối, nguyên bản tâm tình kích động lập tức lạnh một tia xuống tới. Cô nương đừng vội nha, mặc dù chỉ có nửa khối, thế nhưng đại biểu ngươi đã có một nửa cơ hội không phải. Tốt như vậy, ta cho ngươi đánh cái giảm còn 80%, 40 vạn, đây là giá thấp nhất, tuyệt đối không thể lại ít. Tiểu lão đầu vội vàng nói, không phải giá cả vấn đề. Nửa khối ngọc bội ta lấy ra có làm được cái gì? Ta đi chỗ nào tìm một nửa khác đi. Cầm nửa khối ngọc bội, thiếu nữ áo đỏ có vẻ hơi uể oải. Nguyên lai không phải muốn giảng giá, chỉ là ngại ngọc bội không hoàn chỉnh. Tiểu lão đầu cười ngượng ngùng hai tiếng, thấp giọng nói ra, cô nương là muốn mua cái chỉnh a? Ha ha, thực không dám giấu giếm, khối ngọc bội này chính là ta cùng một vị bằng hữu tại trải qua nguy hiểm bên trong đoạt được. Nghe nói là mở ra một chỗ bí cảnh chìa khóa, chỉ là lão phu thực lực thấp, thực sự không dám tùy tiện đi mạo hiểm, sở dĩ đem ngọc bội chia hai nửa, cùng bằng hữu các chấp nhất nửa, định tìm cái dễ bán nhà bán cái giá tốt chuẩn bị độ năm sau đế kiếp. Sở dĩ, ta chỗ này chỉ có cái này một nửa kia tại bằng hữu của ta nơi đó, vậy liền mời bằng hữu của ngươi đem một nửa khác mang đến. Ta mua hết, giá tiền cùng một chỗ tính chính là... Hồng y cô nương nghe xong có một nửa kia, mà lại ngay tại lão đầu bằng hữu trong tay, vừa mới lạnh đi xuống trái tim kia lập tức vừa nóng cùng. Thấy thiếu nữ áo đỏ đối với giá cả hoàn toàn không thèm để ý, tiểu lão đầu yết hầu nhịn không được hoạt động mấy lần. Vội vàng nói, cái này sao, nếu không dạng này, tiểu thư mua trước ta cái này nửa khối, sau đó lão phu lại mang tiểu thư đi bằng hữu nơi đó mua mặt khác nửa khối. Ngươi xem coi thế nào? ta còn muốn đi theo ngươi bằng hữu của ngươi chỗ nào. Ngươi đi gọi hắn mang theo một nửa khác ngọc bội tới đây không phải tốt. Ta ở đây chờ chính là, hẳn là ngươi chỉ có một nửa, nghĩ lừa ta. Thiếu nữ áo đỏ sắc mặt chìm xuống dưới, một bộ không tin biểu lộ. Thiếu nữ áo đỏ vừa nói như vậy, tiểu lão đầu trong mắt hiện lên một vệt tinh quang, nhưng biểu lộ lại có vẻ cực kỳ khó xử, tựa hồ nội tâm đang giãy giụa. Qua nửa ngày, hắn mới mở miệng nói, tiểu thư, lão phu làm sao dám lừa ngươi, chỉ là lão phu vị bằng hữu này tính tình cực kỳ cổ quái, làm người phi thường cố chấp, lúc trước lão phu cùng hắn thương lượng bán đi ngọc bội kia lúc, trọn vẹn thuyết phục hơn nửa tháng, cuối cùng hắn mới đồng ý, nhưng cũng đưa ra một cái yêu cầu, chính là muốn cùng hắn người có duyên hắn mới bằng lòng nhường cho bán ra. Vậy như thế nào mới tính cùng hắn hữu duyên? Thiếu nữ áo đỏ bán tín bán nghi, lão đầu nghe được câu này, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên phi thường phong phú. Tựa hồ rất là không biết nên khóc hay cười, lắc đầu nói ra, theo bằng hữu của ta, cái gọi là hữu duyên, chính là hợp mắt duyên người. Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh, nếu là người không có duyên, cho dù núi vàng núi bạc chồng chất tại trước mặt, cũng tuyệt nhiên không bán. Lão phu cái này nửa khối hỏi không ít người, đều cùng cô nương đồng dạng, muốn mua trình, đi bằng hữu của ta nơi đó, nhưng lại không có một cái hợp hắn mắt duyên. Hắn sửng sốt không bán. Cái này, ai, ta cũng gấp, có thể ta thì có biện pháp gì? Lão đầu than thở nói. Dường như đang trách bằng hữu này liên lụy hắn cái này nửa khối ngọc bội một mực bán không được. Thiếu nữ áo đỏ lúc đầu còn hơi nghi ngờ, có thể nghe tiểu lão đầu kiểu nói này, lại có mấy phần tin tưởng. Trong nội tâm nàng có chút gấp, trời mới biết muốn như thế nào mới hợp lão đầu bằng hữu mắt duyên. Phải làm sao mới ổn đây? Nóng vội thì tư loạn, thiếu nữ áo đỏ bắt đầu lo lắng mua không được hoàn chỉnh ngọc bội. Nàng nhịn không được hỏi thăm nói, bằng hữu của ngươi ở tại nơi này? Liền tại ngoài thành không xa, thời gian một nén nhang liền có thể đến. Ngoài thành, không xa lạc, vậy ngươi vì cái gì không đem hắn kêu đến? Chúng ta ở đây giao dịch. Thiếu nữ áo đỏ nghi vấn hỏi, cái này, ai, tiểu thư có chỗ không biết. Ta vị bằng hữu này trước kia từng ở đây thành bị người trước mặt mọi người vũ nhục. Lại không thể trêu vào người này. Sở dĩ một mực ẩn cư ở ngoài thành, mà lại phát qua thề độc. Không có báo khi nói mối thù trước. Tuyệt không tiến thành này. Bằng không thì, lão phu cái này nửa khối ngọc bội chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Tiểu lão đầu nhắc lên bạn hắn chuyện thương tâm, khóe mắt đều ẩm ướt, nguyên do lão phu đều chi tiết nói cho tiểu thư ngươi. Phải chăng đi bằng hữu của ta nơi đó thử thời vận? Tiểu thư chính mình quyết định đi. Tiểu thư, không thể, vẫn đứng sau lưng thiếu nữ áo đỏ trong đó một vị hộ vệ vội vàng lên tiếng khuyên can. Chương 300, thiếu nữ áo đỏ cùng ngọc bội. 3, tiểu thư xin nghĩ lại. Một vị khác cũng mở miệng khuyên nhủ, xem ra bọn hắn rất là cẩn thận, cực không nguyện ý thiếu nữ áo đỏ ra khỏi thành mạo hiểm. Tâm phòng bị người không thể không, điểm ấy lão phu cũng rõ ràng. Tiểu lão đầu thấy hai vị hộ vệ khuyên can về sau, thiếu nữ áo đỏ trên mặt hơi có vẻ do dự, liền chen vào nói, nhưng nếu như muốn lo lắng, cũng nên là lão phu lo lắng mới đúng. Tiểu thư ngươi có thể là có hai tên cao giai đấu đế hộ vệ. Mà lão phu ta mới chỉ là 4 sao đỉnh phong, trở ra thành đi, lão phu còn lo lắng cho ngươi nhóm đoạt lão phu đâu. Nếu không phải lão phu cần dùng gấp tiền, lão phu mới không nguyện ý mạo hiểm như vậy, mà lại lão phu thấy tiểu thư khí chất bất phàm, nhãn lực không tầm thường, nhất định là xuất thân từ đại hộ nhân gia, cho nên mới dám yên tâm mời tiểu thư tiến đến thấy bằng hữu của ta. Đổi thành người bình thường, lão phu thà nhưng không làm cuộc làm ăn này. Cũng không muốn để cho mình cùng bằng hữu lâm vào hiểm cảnh. Tiểu lão đầu hơi có vẻ ủy khuất còn nói thêm. Thiếu nữ áo đỏ nhìn một chút tiểu lão đầu một mặt chân thành thậm chí có chút ủy khuất biểu lộ. Lại cúi đầu nhìn xem trên tay nửa khối ngọc bội. Nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Đang do dự mang theo nồng đậm không bỏ. Được rồi, nửa khối đâu, ngươi không nguyện ý mua. Cả khối đâu, ngươi lại không muốn theo ta cùng đi gặp bằng hữu của ta. Trong lòng đâu. Còn lo lắng có phải hay không gặp nguy hiểm. Cuộc làm ăn này chúng ta không làm cũng được. Tiểu lão đầu đợi nửa ngày, thấy thiếu nữ áo đỏ còn không quyết định, không kiên nhẫn nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường, đưa tay liền muốn cầm lại thiếu nữ áo đỏ ngọc bội trong tay. Ta đi, loại kia khinh thường tựa hồ đâm bị thương thiếu nữ áo đỏ tâm. Mà lại ngọc bội kia đối với sự cám dỗ của nàng thực sự quá lớn. Thiếu nữ lập tức làm quyết định, tiểu thư, hai vị hộ vệ đồng thời lên tiếng ngăn cản, bọn hắn thân phụ hộ vệ trách, tự nhiên không muốn tùy tiện để tiểu thư đi mạo hiểm. Tiểu lão đầu khóe miệng thổi qua một vệt âm hiểm cười. Tiểu thư, ta nhìn làm ăn này chúng ta vẫn là không làm, miễn cho tiểu thư tình thế khó xử, nơi này đến cùng người đó định đoạt. Thiếu nữ áo đỏ từ đầu đến cuối còn quá trẻ, không thể chịu đựng được bị người khinh thị, mà lại việc quan hệ ngọc bội hoàn chỉnh hay không, không cách nào dứt bỏ. Ngữ khí của nàng bỗng nhiên tăng thêm, hai vị hộ vệ trương há miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nuốt trở vào. Tiểu thư đã quyết ý đi, lão phu vậy thì mang tiểu thư tiến đến, trước chúc mừng tiểu thư sắp thu hoạch được cơ duyên lớn. Về đến gia tộc chỉ sợ cũng là một cái công lớn đi. Tiểu lão đầu rất biết nắm chắc đối phương tâm lý, thừa cơ mà lên, lấy lòng thiếu nữ áo đỏ. Đi thôi, thiếu nữ áo đỏ thúc giục, tiểu lão đầu đóng cửa hàng trải, dẫn thiếu nữ áo đỏ hướng ngoài thành mà đi. Nhìn cái này thiếu nữ áo đỏ tư thế, hẳn là đến từ cái nào đó thế lực lớn, chỉ là quá mức đơn thuần. Khiêu chiến vỗ vỗ Nam Nhĩ Minh bả vai, cảm khái nói, ngọc bội kia cũng không đơn giản, mặc dù thiếu nữ không dành thế sự, nhưng tuyệt đối có nhất định ánh mắt, nếu không sẽ không như thế kiên trì. Bất quá, mấy chục vạn liền có thể mua một cái cơ duyên, việc này thấy thế nào đều lộ ra kỳ quặc. Nam Nhĩ Minh nói, cùng đi lên xem một chút. Khiếu chiến kéo Nam Nhĩ Minh, theo đuôi mấy người mà đi. Tiểu lão đầu mang theo thiếu nữ áo đỏ rất nhanh liền ra khỏi thành, hướng tây nam phương hướng rừng rậm bay đi. Khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh theo đuôi, khống chế tốt khí tức, không làm cho đối phương phát hiện. Bay ra ngoài bất quá mấy ngàn dặm, Nam Nhĩ Minh liền phát hiện có chút không đúng, rõ ràng là hướng về một phương hướng. Tiểu lão đầu mang lộ tuyến lại rẽ trái rẽ phải, chợt trước chợt về sau, trọn vẹn lượn nửa ngày thời gian, mới cực kỳ cẩn thận tiến dày đặc trong rừng rậm một cái sơn cốc nhỏ. Trong cốc có ở giữa túp lều nhỏ, nóc nhà thảo khô cạn màu vàng đất, nhưng cẩn thận nhìn lại, trong cỏ xen lẫn không ít màu xanh biếc, rõ ràng là mới kiến không lâu. Dùng nhiệt lực đem thảo hong khô, ngụy trang thành một gian nhìn hơi có chút năm già nhà tranh. Thiếu nữ áo đỏ mấy người nguy hiểm, Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến đều là đẫm máu giết ra tới đấu đế. Rõ ràng như vậy sơ hở làm sao sẽ nhìn không ra. Hai vị kia hộ vệ thật là ngớ ngẩn, còn năm sao đấu đế đâu, tuyệt đối là ở gia tộc che chở cho lớn lên. Mẹ nó, để bọn hắn đi bảo hộ cô nương này, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nam Nhĩ Minh nhịn không được ngầm mắng lên, nghe lời này của ngươi, giống như đối với vị này thiếu nữ áo đỏ có chút ý tứ a. Khiếu Chiến rất ít gặp Nam Nhĩ Minh tâm tình chập chờn, trêu ghẹo nói, nói mò. Nam Nhĩ Minh thấp trầm giọng quát, nhưng ánh mắt lại không khỏi vì đó một trận mê ly. Tiểu thư, chính là chỗ này, tiểu lão đầu chỉ về đằng trước nhà tranh đối với thiếu nữ áo đỏ nói. Thiếu nữ áo đỏ khẽ gật đầu, trong mắt đã dâng lên một vệt lửa nóng, mang theo hai vị hộ vệ đi hướng nhà tranh. Nhà tranh cửa đột nhiên mở, đi ra hai vị lão phụ nhân. Lão phụ nhân nhìn xem mấy người có chút sửng sốt một chút, có chút không rõ nhìn qua tiểu lão đầu. Vị tiểu thư này là đến mua ngọc bội. Tiểu lão đầu nhiệt tình vì hai vị lão phụ nhân giới thiệu. Hai vị lão phụ nhân nghe được tiểu lão đầu giới thiệu, sắc mặt mới hòa hoãn xuống tới, hung hăng nhìn xem thiếu nữ áo đỏ. Tốt tuấn tú cô nương, hàn xá đơn sơ, khuất tôn tiểu thư, mời vào bên trong đi. Hai vị lão phụ nhân nhìn mặt mũi hiền lành, cho người ta rất hòa ái dễ gần cảm giác, mà lại từ hai vị lão phụ nhân đấu khí ba động đến xem, cũng chính là năm sao sơ kỳ mà thôi. Thiếu nữ áo đỏ hai vị hộ vệ có cùng giai phía dưới không sợ bất kể đối thủ nào tiền vốn. Tâm thần thoáng buông lỏng xuống, ánh mắt cảnh giác trở nên nhu hòa một chút. Đi vào nhà tranh, một vị lão phụ nhân hỏi, vị tiểu thư này, thế nhưng là ngươi muốn mua ngọc bội? Thiếu nữ áo đỏ gật gật đầu, trả lời, chẳng biết mẹ chồng có thể bỏ những thứ yêu thích. Ai, xem ra hôm nay ta cái này nửa khối ngọc bội là giữ không được. Những năm này đến xem người cũng không ít, chỉ có cô nương ngươi là ta nhìn nhất chợp mắt. Đi, ngươi xem một chút đi, tăng giá tiền ngươi không cần thua lỗ ta chính là. Nói, lão phụ nhân từ trong ngực móc ra nửa khối ngọc bội, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới. Thiếu nữ áo đỏ tiếp nhận lão phụ nhân đưa tới nửa khối ngọc bội, lại từ tiểu lão đầu cầm trong tay qua mặt khác nửa khối, đem hai cái rưỡi khối ngọc bội ghép lại cùng một chỗ. Lập tức một trận ánh sáng nhu hòa từ trên ngọc bội phát ra, một trương mặt quỷ tại trong ngọc bội hiển hiện, mặt quỷ vừa phù hiện, thiếu nữ áo đỏ cùng hai vị hộ vệ tâm thần cũng không khỏi bị hấp dẫn. Nhưng vào lúc này, hai vị lão phụ nhân đấu khí tăng vọt, đồng thời nhào thân mà lên, bốn trưởng rắn chắc oanh tại không có phòng bị hai vị hộ vệ trên thân. Hai vị hộ vệ phun máu bay ngược, hai vị lão phụ nhân đuổi sát mà lên, mạnh mẽ đấu khí bao vây lấy nắm đấm, liên tiếp không ngừng mà hung hăng đánh vào hai hộ vệ trên lồng ngực. Cùng lúc đó, bên cạnh tiểu lão đầu khóe miệng toét ra, cười âm hiểm một tiếng, một viên trùy thủ xuất thủ, sáng lên một vệt u lam quang mang, rõ ràng tôi rất đậm độc, hắn mấy cái đi nhanh nhào tới, đem trùy thủ đâm vào hai vị hộ vệ phía sau lưng. Bất quá chỉ chớp mắt, hai vị hộ vệ đã vết thương chồng chất, ngược lại trên đồng cỏ từng ngụm phun máu, sắc mặt một mảnh thảm thanh, khí độc thuận theo thụ thương thân thể cực tốc lan tràn mà lên. Hủ thực thể nội đấu khí, bây giờ hai người mặc dù miễn cưỡng còn có thể chiến, nhưng chiến lược cũng rốt cuộc duy trì không được năm sao đấu đế thực lực. Thiếu nữ áo đỏ lúc này mới phản ứng được, nàng ngọc thủ hướng không trung dương lên, liền muốn phát xạ đạn tín hiệu, thế nhưng là, chỉ là ba sao đấu đế thực lực, tại hai cái năm sao, một cái bốn sao đỉnh phong đấu đế trước mặt, căn bản liền không có sức hoàn thủ. Tiểu lão đầu giơ tay, thiếu nữ áo đỏ liền kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay kim loại ống rơi trên mặt đất, các ngươi tốt nhất thả thông minh một chút, nếu không đừng trách lão phu vô tình. Tiểu lão đầu thâm trầm cười nói, hai vị lão phụ nhân bảo vệ chặt tại hộ vệ bên người. Mặt không biểu tình, trước đó mặt mũi hiền lành sớm không thấy tăm hơi, các ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ áo đỏ lưng tựa đại thụ, gấp cắn môi dưới, hoảng sợ nhìn qua đối phương, trong mắt sớm đã không có chấn định. Cái kia chói mắt áo đỏ tại hoàn cảnh chung quanh hạ lúc này lộ ra cực không hài hòa. Thiếu nữ này có loại rất kỳ lạ khí chất, tại nàng không có mất đi chấn định trước đó, vô luận nàng mặc quần áo gì, đều cùng hoàn cảnh chung quanh không có đột ngột chỗ. Nam Nhĩ Minh cảm thán nói, lúc này ngươi còn có tâm nói những này. Nam Nhĩ Minh đột nhiên toát ra một câu nói như vậy khiến Khiếu Chiến rất là phiền muộn. Chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Khiếu Chiến hỏi thăm Nam Nhĩ Minh. Thiếu nữ này nếu như tu luyện cùng nó khí chất cùng phối hợp công pháp, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Nam Nhĩ Minh tiếp tục cảm thán nói, người thật giống như rất thưởng thức thiếu nữ áo đỏ kia nha. Nhưng người lại thưởng thức, nếu là không đi lên hỗ trợ, nàng có thể sẽ phải nghỉ chơi. Khiếu Chiến trốn trên tàng cây, chính nghĩa tâm bắn ra, thúc giục Nam Nhĩ Minh, bình thường người xấu tại âm mưu thực hiện được về sau, đều sẽ phát biểu một phen diễn thuyết. Sở dĩ bọn hắn tạm thời còn không có nguy hiểm, Nam Nhĩ Minh kinh ngạc nhìn chằm chằm thiếu nữ áo đỏ. Nói rất bình tĩnh, ngươi nói nhảm, kia là trên sách viết. Khiếu Chiến căm giận nói, đã có chút nhịn không được muốn xông ra đi. Không nên vọng động, ta mới vừa rồi là nói đùa. Cùng giai đấu đế, nhất là xuất thân thế lực lớn đấu đế, coi như bản thân bị trọng thương, trước khi chết một kích cũng là rất khủng bố. Nam Nhĩ Minh giữ chặt Khiếu Chiến liền muốn xông ra đi thân thể. Tiếp tục nói, đổi lại là ta, đối phương trúng độc, vô luận như thế nào cũng phải kéo một đoạn thời gian. Làm cho đối phương khí độc làm sâu sắc, dạng này sẽ bớt lo không ít. Nam Nhĩ Minh trên độc tạo nghệ không phải bình thường người có thể so sánh. Khiếu Chiến nghe vậy chậm rãi bình tĩnh lại, quan sát đến phía dưới tràng diện, thiếu nữ áo đỏ hai vị hộ vệ giãy giụa lấy nghĩ bò lên. Khóe miệng tràn ra máu tươi nhỏ đầy đất. Bọn hắn không ngừng thôi phát đấu khí, chuẩn bị liều chết một kích, nhưng vào lúc này, tiểu lão đầu mở miệng, nếu như các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ cho các ngươi giải dược, thả các ngươi đi. Thiếu nữ áo đỏ lạnh lùng trừng mắt tiểu lão đầu, đôi mắt bên trong không có lửa giận, chỉ có hàn ý lạnh lẽo. Hai vị hộ vệ trong con ngươi cũng lộ ra vẻ hoài nghi. Ta chỉ là vì độ năm sau đế kiếp, bất đắc dĩ, nghĩ cướp điểm tài mà thôi, giữa chúng ta không cừu không oán. Không cần đến liều mạng, tiểu lão đầu khóe mắt đảo qua hai vị hộ vệ, biểu lộ trở nên rất là đắng chát, tựa hồ thật vô cùng có nỗi khổ tâm. Thiếu nữ áo đỏ ba người nghe vậy, trong lòng có chút buông lỏng, nếu như đối phương thật chỉ vì tài, cho chính là, chỉ cần có thể còn sống trở về, lấy bối cảnh của chính mình thế lực, bóp chết đối phương tựa như bóp chết ba chỉ con kiến nhẹ nhõm. Thấy lời nói hữu hiệu. Tiểu lão đầu nhìn như rất thành khẩn hướng ba người thuật nói đến tại sao mình lại đi đến con đường này, nói liên miên lải nhải, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể. Tan rã lấy đối phương lòng quyết muốn chết, chẳng lẽ ba người này thật sự là có nỗi khổ tâm? không phải tội ác tày trời hạng người, liền ngay cả khiếu chiến đều có chút khốn hoặc. Chương 301, thiếu nữ áo đỏ cùng ngọc bội. Nam, kế hoãn binh mà thôi. Nam Nhĩ Minh giống như nhìn thằng ngốc nhìn khiếu chiến một chút. Từ mang theo hai vị năm sao đấu đế hộ vệ cũng có thể thấy được đối với phe thế lực không nhỏ. Còn dám đối đầu phương rời đi, trừ phi là chán sống. Khiếu chiến hậm hực đem vừa mới sinh ra cái kia một tia đồng tình thu về. Ai, theo tiểu lão đầu tiếng thở dài lên, hai vị lão phụ nhân bỗng nhiên huy quyền mà lên. Quyền phong mang theo đấu khí hung bạo vô cùng, đánh phía trên đất hai vị hộ vệ, các ngươi lại lật lọng. Hai vị hộ vệ giận dữ đứng dậy, trên tay đột nhiên bao trùm dày đặc lân giáp, ngân quang lóng lánh, tràn ngập lực cảm giác, như rắn độc xuất động, phát ra xuyên đá nứt kim thanh âm. Hoành ngăn lại đi, quyền phong giao tiếp, trực tiếp thúc giục hai vị hộ vệ thể nội khí độc bộc phát. Đấu khí đột nhiên miệng khô khốc, bất lực lấy kế, cánh tay rủ xuống, hai vị hộ vệ vừa mất đi phòng ngự, lập tức bị hai vị lão phụ nhân mưa to gió lớn giống như công kích triệt để đánh ngã. Đã mất đi sức chiến đấu, thiếu nữ áo đỏ trơ mắt nhìn xem hai vị hộ vệ bị đánh ngã. Đối với mình lúc trước không nghe khuyên bảo hối tiếc không kịp. Nàng nộ trừng lấy tiểu lão đầu, trong mắt dâng lên một vệt giật mình ý. Ha ha, chúng ta đây cũng là bất đắc dĩ, nhìn ra được, các ngươi thế lực phía sau nhất định không hề tầm thường. Chúng ta nào dám thả các ngươi rời đi. Tiểu lão đầu nhìn thấy hai vị hộ vệ cánh tay chụp lên lân giáp, cũng là trong lòng thất kinh. Ánh mắt âm lạnh xuống, chúng ta có thể đem tất cả mọi thứ cho các ngươi. Các ngươi không nên thương tổn tiểu thư. Hộ vệ giãy giụa lấy bò dậy nói, các ngươi quá ngây thơ. Hủy thi diệt tích về sau, các ngươi tất cả mọi thứ còn không tầm thường là ta sao? Tiểu lão đầu từng bước một hướng ba người tới gần, thần sắc đáng sợ, ba người tuyệt vọng, thiếu nữ áo đỏ song quyền nắm chặt, hàm răng đem bờ môi cắn ra một vệt đỏ tươi, quật cường trừng mắt tiểu lão đầu. Ánh mắt kia, để Nam Nhĩ Minh không hiểu một trận đau lòng, Nam Nhĩ Minh cũng nói không rõ trong lòng làm sao sẽ đột nhiên có cảm giác như vậy. Hắn lắc lắc đầu, chúng ta nên xuất thủ, kêu gọi khiếu chiến, khiếu chiến nhẹ nhẹ hít một hơi không khí lạnh như băng. Bàn tay đã nắm thật chặt khép, tiểu lão đầu nhanh chân bước vào, cách thiếu nữ áo đỏ chỉ có vài thước xa, tại giữ tợn cuồng tiếu bên trong dương lên bàn tay, ngay tại thiếu nữ áo đỏ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền màn. Tuyệt vọng chờ chết thời khắc mấu chốt, Nam Nhĩ Minh vận chuyển đấu khí, mũi chân trên thân cây nhẹ nhàng bắn ra, hóa vì một đạo hắc ảnh, đối với tiểu lão đầu tật tập mà đi. Phanh, một tiếng vang trầm, thiếu nữ áo đỏ sắc mặt một mảnh thảm trắng, thân thể lắc một cái, lại phát hiện chính mình cũng không có nhận nửa điểm thương tổn. Bỗng nhiên mở to mắt, nhìn thấy tiểu lão đầu thân thể ngược lại lướt qua giữa không trung, một đầu ngược lại ngã vào vũng bùn bên trong. Chỉ lưu hai cái chân ở bên ngoài giãy giụa lấy, nàng sửng sốt, không biết xảy ra chuyện gì. Bên nàng mặt xem xét, cách đó không xa đứng vững một vị thân hình thon dài, rất có vài phần tiêu sái chi ý thanh niên, chính chậm rãi hướng phía bên mình xoay người lại. Khiếu chiến từ lâu lướt đi, hoàng kim khiếu thiên hổ mang theo phá phong kình khí, dán hai vị lão phụ bàn tay người bổ ra, đập ầm ầm trên người hai người, sau đó chân tại mặt đất trùng điệp đạp mạnh. Thân thể bỗng nhiên cong lên, giống như rời dây cung mũi tên đuổi kịp còn bị đánh bay ở giữa không trung hai vị lão phụ nhân. Quyền phong mang theo bén nhọn kình khí, trong nháy mắt vung ra chí ít trên trăm quyền, đợi khiếu chiến bình yên rơi xuống đất, bày cái bản thân cảm giác tốt đẹp tư thế. Hai vị kia lão phụ nhân đã bị đánh vào sơn cốc trong vách đá. Tươi máu nhuộm đỏ vẩy ra bụi đất, các ngươi là sống sót sau tai nạn. Hai tên hộ vệ nhìn qua khiếu chiến, kích động đến có chút phản ứng không kịp, còn chưa chờ khiếu chiến trả lời, Nam Nhĩ Minh quay tới gương mặt vừa vặn rơi ở trong mắt ba người. Thiếu nữ áo đỏ ánh mắt từ sững sờ biến thành ngốc. Nàng bị Nam Nhĩ Minh tướng mạo sợ ngây người, toàn vẹn quên mất chính mình mới vừa rồi còn tại sinh tử trong nguy hiểm. Thật xinh đẹp nam nhân. Nửa ngày, thiếu nữ áo đỏ mới lẩm bẩm ra một câu nói như vậy. Ngay cả cảm tạ đều quên nói, khiếu chiến ở bên cạnh đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó lập tức cười đến gập cả người, nước mắt đều nhanh bay ra, biết mình đẹp trai được có chút quá mức, nhưng bị một vị thiếu nữ xinh đẹp ở trước mặt đánh giá như thế. Nam Nhĩ Minh trên mặt vẫn còn có chút không nhịn được. Cái trán chảy ra điểm điểm mồ hôi lạnh, xinh đẹp, Nam Nhĩ Minh bật cười một tiếng, khắp khuôn mặt là tự giễu chi sắc. Ta nói cô nương, có ngươi dạng này hình dung nam nhân sao? À, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta thực sự là, thiếu nữ áo đỏ nhất thời cũng hoảng hồn, nói năng lộn xộn, trên mặt bay lên một đóa ửng đỏ. Vị huynh đệ kia, đa tạ cứu viện ân cứu mạng. Tiểu thư của chúng ta thực sự là chưa thấy qua giống các hạ như vậy xuất khí người. Khó tránh khỏi có chút chấn kinh. Còn xin thông cảm, hai vị hộ vệ đứng lên, thân hình còn hơi có bất ổn. Ôm quyền hướng Nam Nhĩ Minh bồi tiếp, không phải. Nam Nhĩ Minh trong lòng cái này mới thoáng dễ chịu một điểm. Không có việc gì, hắn khoát tay áo, kiềm chế hạ trong lòng không vui, nhưng chỉ chớp mắt trông thấy Khiếu Chiến vịn cây ở nơi đó đắc ý cười to. Trong lòng lửa đằng một chút lại bốc lên, hung hăng chừng Khiếu Chiến một chút, Khiếu Chiến vội vàng thu liễm cười, trên mặt nghẹn đến đỏ bừng, quay người lưng quay về phía Nam Nhĩ Minh, nhưng bả vai còn đang không ngừng mà co quắp. Nam Nhĩ Minh lúc này mới hướng thiếu nữ áo đỏ hỏi. Các ngươi không có gì đáng ngại à? Lúc này thiếu nữ áo đỏ đã từ đối với Nam Nhĩ Minh, mỹ mạo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nhưng vẫn là không nhịn được dùng khóe mắt liếc qua Nam Nhĩ Minh vài lần. Nghĩ thầm thế gian làm sao sẽ giống như này xinh đẹp nam nhân. Nàng khẽ mở môi anh đào, may mắn được hai vị xuất thủ tương viện, bằng không hậu quả thực sự thiết tưởng không chịu nổi. Còn xin hai vị ân nhân chỉ giáo đại danh, ngày sau chắc chắn hồi báo, tiện tay mà thôi mà thôi. Cô nương không cần để ý, Nam Nhĩ Minh vừa mở miệng từ chối nhã nhặn, Khiếu Chiến đã cướp trả lời. Ta gọi Khiếu Chiến, hắn gọi Nam Nhĩ Minh, lấy tiểu thư của chúng ta thân phận, bị người đại ân, có thể nào không có thâm tạ. Còn xin hai vị lưu lại địa chỉ, ngày sau chắc chắn đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Một vị hộ vệ ôm quyền nói, trong giọng nói mang theo rõ ràng kiêu ngạo. Không cần, chúng ta chỉ là không quen nhìn những người kia sở tác sở vi mà thôi. Nam Nhĩ Minh ngữ khí nhu hòa, cùng với tấm kia anh Tuấn tuân lệnh nữ nhân ghen ghét mặt. Để người như Mộc Xuân Phong, tốt, các người hiện tại đã không có nguy hiểm, cái kia ba người đã triệt để đánh mất sức chiến đấu. Chính các người xử trí đi, sau này còn gặp lại, nói không nên lời vì cái gì. Đối mặt thiếu nữ áo đỏ, Nam Nhĩ Minh luôn cảm thấy có loại không hiểu khẩn trương. Vội vàng bàn giao vài câu, liền muốn nhanh lên rời đi, các loại. Thấy Nam Nhĩ Minh muốn đi gấp, thiếu nữ áo đỏ bỗng nhiên kêu lên tiếng, nhìn qua Nam Nhĩ Minh cái kia tinh như quan ngọc, đôi mắt ngậm nhu gương mặt, lòng của nàng, phanh phanh, trực nhảy, một mặt đà hồng từ hai gò má một mực đỏ đến cổ trắng. Không khỏi cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi, ngươi, các ngươi thật không thể lưu lại địa chỉ, nhìn xem thiếu nữ áo đỏ má bên cạnh hai sợi tóc theo gió nhẹ phầy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bằng thêm mấy phần mê người phong tình. Nam Nhĩ Minh cảm giác chính mình viên kia lạnh lùng tâm lại nổi lên một cỗ ấm áp. Hắn có chút sững sờ một chút, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài, bèo nước gặp nhau mà thôi. Đi, Nam Nhĩ Minh phất phất tay, nắm kéo muốn mở miệng Khiếu Chiến, cất bước muốn đi gấp. Kỳ thật, lúc này Nam Nhĩ Minh trong lòng có chút phân loạn, hắn cảm nhận được rõ ràng trong lòng cái kia chưa bao giờ có cảm giác. Loại kia nói không nên lời cảm giác, nhưng là... loại cảm giác này lại để cho luôn luôn lạnh lùng đã quen hắn rất không được tự nhiên. Giống như đột nhiên tại hắn bản thân thế giới bên trong nhiều hơn chút gì. Hắn bản năng liền muốn đi kháng cự, vẻn vẹn bèo nước gặp nhau sao? Về sau sẽ không còn được gặp lại sao? Thiếu nữ áo đỏ trong lòng một trận nhói nhói, có chút thất lạc, lại có chút thần thương. Áo đỏ ngón tay của thiếu nữ khẩn trương giảo cùng một chỗ. Đột nhiên, dường như làm xảy ra điều gì quyết định, nàng cắn răng. Mở miệng nói ra, hai vị xin dừng bước, lần này đến đây Cự Hy Thành làm việc, tới vội vàng, tùy thích chưa mang cái gì đem ra được chi vật, việc này bởi vì ngọc bội mà lên, đã hai vị không muốn lưu lại địa chỉ, tiểu nữ tử liền lấy này ngọc bội trò chuyện tỏ tâm ý. Cảm tạ nhị vị ân cứu mạng, còn xin nhị vị vạn đừng chối từ. Thiếu nữ áo đỏ ngọc thủ ném đi, ngọc bội hóa là một đạo lưu quang nhìn về phía Nam Nhĩ Minh. Nam Nhĩ Minh thân hình cứng đờ. Tiếp được ngọc bội, kinh ngạc nhìn thiếu nữ áo đỏ, không nói gì, ánh mắt có chút phức tạp, các ngươi bởi vì khối ngọc bội này mạo hiểm sinh tử. Chúng ta lại há nhưng cầm đi, vậy chúng ta cùng ba người kia khác nhau ở chỗ nào? Khiếu Chiến chân mày cau lại, nếu như không có các ngươi, chúng ta ngay cả mạng sống cũng không còn, có lẽ về sau chúng ta khó có thể gặp lại nói. Như nếu các ngươi không thu, hẳn là muốn ta áy náy cả một đời. Thiếu nữ áo đỏ câu câu rơi vào lòng người, để Khiếu Chiến không thể vì đáp, đừng có tương nhượng. Thiếu nữ áo đỏ nhìn về phía Nam Nhĩ Minh ánh mắt giống như mang theo khẩn cầu. Nam Nhĩ Minh trong lòng mềm nhũn, đành phải khẽ gật đầu một cái, vậy liền từ chối thì bất kính, sau đó liền ôm quyền, quay người, rời đi, đi hẹn 100 mét, Nam Nhĩ Minh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trở lại hướng về hai vị hộ vệ vung tay lên, mấy đạo lục khí từ trên thân hộ vệ phiêu khởi, tiêu tán ở giữa thiên địa, đa tạ trừ độc tri ân. Hai vị hộ vệ sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp. Hai người liên tục bái tạ, ôm quyền đưa tiễn hai người rời đi, nhìn qua Nam Nhĩ Minh bóng lưng rời đi, một sợi yêu thương tự thiếu nữ áo đỏ lông mày chậm rãi khuếch tán. Trên đường đi, Nam Nhĩ Minh tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ thành một đạo lục sắc tàn ảnh, tựa hồ là muốn mượn tốc độ vung đi trong lòng cái kia bối rối cảm giác. Ta nói Nam Nhĩ Minh, người đối với cô nàng kia có phải hay không có ý tứ? Có ý tứ vì cái gì không lưu lại địa chỉ? Khiếu chiến không am hiểu tốc độ, lại lười vận dụng quyền sáu chi lực, đuổi đến có chút thở. Đừng nói mò, bằng vào ta loại này như băng sơn tính cách, làm sao sẽ tùy tiện thích một cái bèo nước gặp nhau nữ tử? Nam Nhĩ Minh sụ mặt nói, nhưng ngay cả chính hắn đều cảm thấy loại thuyết pháp này có chút gượng ép. Băng sơn cũng có hòa tan một ngày. Khiếu chiến thọt một câu, ngươi lại nói, ta không ngại cùng ngươi đánh nhau một trận. Nam Nhĩ Minh trong lòng loại kia căng căng bị đè nén cảm giác càng đậm. Trong đầu cái kia đạo hồng ảnh vung đi không được. Tốt a tốt a, coi như ta sợ ngươi. Vậy tại sao không lưu lại địa chỉ đâu? Khiếu chiến hậm hực thu nhỏ miệng lại. Ngươi không nhìn ra thiếu nữ kia bối cảnh cực không đơn giản sao? Ngươi chú ý tới không có. Hai vị kia hộ vệ trên cánh tay có thể sinh ra lân giáp. Nam Nhĩ Minh dừng bước. Cánh tay có thể sinh ra lân giáp. Chỉ có cá biệt yêu tộc. Nhưng ta hoài nghi, bọn hắn không phải yêu tộc, mà là ma thú gia tộc. Ma thú gia tộc, ta nghe nói đây chính là rất khủng bố cũng rất thế lực thần bí. Cực ít trên thế gian hành tẩu a, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Đúng vậy a, cái này cũng vẻn vẹn suy đoán của ta. Nhưng bất kể như thế nào, tiêu thiếu thế lực vừa mới hưng khởi. Chúng ta không rõ ràng lai lịch của bọn hắn, vẫn là tận lực không cần cho tiêu thiếu gây phiền toái. Nhưng chúng ta không phải đối bọn hắn có ân cứu mạng sao? Khiếu chiến không hiểu, thế lực lớn quan hệ trong đó, cũng không nghĩ rằng chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Người muốn thắng được tôn trọng của bọn hắn, trọng yếu nhất chính là muốn có được tới tướng địch nổi thực lực. Sở dĩ, tại tiêu thiếu cánh chim không gió trước đó, chúng ta phải tận lực âm điệu thấp một chút. Nam Nhĩ Minh nói, nhất là, nếu thật là ma thú gia tộc, có thể hiệu lệnh ngàn vạn ma thú. Nội tình chi thâm hậu không phải chúng ta tưởng tượng được ra. Liền càng muốn cẩn thận một chút. Vậy cứ như thế bỏ lỡ lương duyên. Ngươi không cảm thấy đáng tiếc? Khiếu chiến không buông tha không thuận theo. Vị tiểu thư kia thật thật không tệ. Ngươi thật đúng là ngũ hành muốn ăn đòn a. Nam Nhĩ Minh ánh mắt âm lãnh lên. Chằm chằm đến khiếu chiến lên một lớp da gà. Tốt tốt, không đàm luận những chuyện này. Dù sao đến lúc đó ngươi đừng hối hận là được. Khiếu chiến mất hết cả hứng. Mau nhìn xem khối ngọc bội kia đi, ta có chút hiếu kỳ. Nam Nhĩ Minh lấy ra ngọc bội, hai khối hợp lại cùng nhau, nhu hòa quang mang lại xuất hiện, một trương mặt quỷ tại trong ngọc bội rõ ràng nổi lên. Trừ một cỗ làm người sợ run không hiểu lực lượng tràn ra bên ngoài. Cũng không có cái khác bất kỳ phản ứng nào, đây là có chuyện gì? Đã hoàn chỉnh a? Khiếu chiến gãi gãi đầu, rất là thất lạc, ta cũng không rõ ràng, có lẽ là như bọn hắn nói. Cái này chỉ là một thanh chìa khóa, muốn tìm tới mới vừa có thể mở ra đi. Nam Nhĩ Minh cũng không dám xác định, đấu đế đại lục như thế lớn, đi chỗ nào tìm a? Tìm không thấy chỗ kia, cái này còn không phải liền là một khối phế ngọc. Xem vận khí đi, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới, những người kia không đã sớm chính mình đi tìm. Bất quá, có một chút có thể xác định, ngọc bội kia chất liệu là thời kỳ viễn cổ, hẳn là viễn cổ hạo kiếp trước di vật. Có giá trị không nhỏ, Nam Nhĩ Minh vuốt ve ngọc bội, phía trên tựa hồ còn có thiếu nữ áo đỏ kia nhiệt độ cơ thể. Có một tia ôn nhuận, lấy về cho tiêu thiếu nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể có cự phát hiện lớn đâu. Khiếu chiến nghe Nam Nhĩ Minh xác định đây là viễn cổ di vật. Nhìn xem ngọc bội ánh mắt bắt đầu lửa nóng, trước trở về rồi hãy nói đi. Nam Nhĩ Minh kinh ngạc nhìn quan sát hậu phương, trong lòng hiện lên một tia tiếc nuối, có lẽ đúng như thiếu nữ áo đỏ nói. Khó có thể gặp lại nói đi, thân ảnh của hai người chậm rãi biến mất trong rừng rậm. Dần dần từng bước đi đến, hai người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, về sau khối ngọc bội này đối với tiêu viêm trợ giúp lớn đến bao nhiêu. Đồng thời Nam Nhĩ Minh cũng không nghĩ tới, về sau dĩ nhiên cùng vị kia thiếu nữ áo đỏ còn có một lần nữa gặp nhau. Mà cái kia một lần nữa gặp nhau, hoàn toàn thay đổi Nam Nhĩ Minh nhân sinh. Chương 302, giải trừ phệ hồn ấn ký. 1. Trở lại Tiêu phủ, hai người đối với mặt quỷ ngọc bội nói đêm nghiên cứu vài ngày, vẫn không có bất kỳ cái gì thu hoạch, có lẽ chỉ có Tiêu thiếu vận may này nghịch thiên gia hỏa mới có thể làm minh bạch đi. Khiếu Chiến có chút bất đắc dĩ nói, con mắt nhìn về phía còn đóng chặt Tiêu Viêm phòng luyện dược. Mà Nam Nhĩ Minh thì đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua tây nam phương hướng, mang theo một tia phiền muộn, thân ảnh lộ ra có mấy phần cô đơn, không có chuyện để làm. Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh cũng cảm thấy nhàm chán, tùy theo cũng bắt chước phong bạo, đầu nhập vào trong tu luyện. Toàn bộ Tiêu phủ, chỉ có Tiêu Dao mỗi ngày lưu lưu điều, nếm một chút trà, thời gian nhìn như trôi qua rất hài lòng, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn có chút lo nghĩ, bởi vì phệ hồn đan dược liệu chân ni sớm đã để người đưa tới chuyển giao cho Tiêu Viêm. Hắn đang chờ đợi Tiêu Viêm phệ hồn đan, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt xuân đi đông chí, Tiêu phủ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, chỉ có trên bầu trời thỉnh thoảng nổ lên đan lôi sẽ khiến lòng người nhảy một cái. Nhưng nhiều lần, mọi người cũng liền chết lặng. Một ngày này, Tiêu Viêm phòng luyện dược đại môn mở ra, Tiêu Viêm cất bước mà ra, lòng ý lần này thôn phệ không ít ngũ phẩm đan lôi. Được tranh thủ thời gian hấp thu, liền trực tiếp tiến từ buổi trưa linh hư tháp. Chiếu hắn dạng này thôn phệ đan lôi, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định hấp thu, có lẽ ca không được không lâu liền có thể đột phá đến 4 sao đầu đế trung kỳ. Tốc độ này, quá dọa người. Đi vào đại đường, nửa dựa vào trên ghế bành, Tiêu Viêm duỗi cái thật to lưng mỏi, luân phiên luyện dược để hắn thực sự là có chút mỏi mệt. Tiêu Viêm còn không có nhấp hơn mấy miệng người hầu đưa lên trà thơm. Hắn xuất quan tin tức lập tức truyền khắp Tiêu phủ. Trừ Tử Ảnh cùng Lãng Thiên vừa mới đột phá còn không tới kịp chạy đến bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người nhao nhao chạy đến, phá vỡ Tiêu phủ yên tĩnh. Trước hết nhất chạy đến là Tiêu Dao, vệ hồn đan có thể quan hệ đến thực lực của hắn có thể hay không khôi phục, tự nhiên là nhất gấp. Không bao lâu, Tiêu phủ đại đường liền tập đầy người, sau khi ngồi xuống tương hỗ hàn huyên, nhưng ánh mắt đều rơi trên người Tiêu Viêm, muốn nhìn một chút vệ hồn đan đối với vệ hồn ấn ký phải chăng thật sự hữu hiệu. Huyện đệ, thu hoạch như thế nào? Thanh Hạo Nhiên hỏi thăm. Việc quan hệ ma tộc cấm công giải dược, Thanh Hạo Nhiên đương nhiên rất quan tâm, không phụ tiên tổ cùng đại ca hy vọng, phệ hồn đan luyện chế thành công, hơn nữa còn có 20 mai tử tâm đan. Tử tâm đan đám người sớm đã quen thuộc, Tiêu Viêm trực tiếp đưa cho Nhạc Thiếu Long, tiếp lấy trên tay lật một cái, một viên màu đen đan dược xuất hiện, đan dược đen nhánh, không có bất kỳ cái gì quang trạch, nhìn như rất bình thường, cùng đan dược khác so sánh không chút nào thu hút. Đây chính là phệ hồn đan. Tiêu Dao cùng Thanh Hạo Nhiên trong mắt đều hiện lên một vẻ hoài nghi. Bọn hắn không phải hoài nghi đây có phải hay không là phệ hồn đan, mà là hoài nghi đan này phải chăng đối với phệ hồn ấn ký thật sự hữu hiệu. Bởi vì đan dược này thực sự quá mức bình thường, bình thường được đều có chút không giống như là tứ phẩm đan dược. Dạng này bình thường đan dược, thật có thể giải trừ danh xưng vô giải phệ hồn ấn ký. Nhìn xem Tiêu Dao từ lúc mới bắt đầu kích động vạn phần, sắc mặt ửng hồng cho tới bây giờ hơi có chút hứa thất lạc. Tiêu Viêm bất an gãi gãi đầu, nói ra, có nhiều thứ không thể quang nhìn bề ngoài. Đan này vừa luyện chế thành công lúc, ta cũng giật nảy mình, bởi vì nó nhìn qua thực sự quá bình thường. Nhưng ta tinh tế cảm ứng phía dưới, đan này quang hoa nội liễm, ẩn chứa trong đó một cỗ không nói ra được lực lượng thần bí. Có lẽ hữu hiệu, nhưng muốn thử một chút mới biết được, ta cũng không dám khẳng định. Tiêu Viêm bổ sung một câu, Tiêu Viêm vì Tiêu Dao rót vào một chi cường tâm châm. Tiêu Dao hô hấp lại trở nên dồn dập lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong tay Tiêu Viêm phệ hồn đan. Không ngừng hoạt động yết hầu nhịn không được nuốt xuống mấy miệng nước bọt. Đôi mắt già nua vẫn đục bởi vì kích động mà tỏa ra tuổi trẻ hào quang. Có kích động, có khẩn trương, còn có không kịp chờ đợi. Thanh Hạo Nhiên thì hiện ra ngưng trọng bình tĩnh. Kỳ thật, hắn không phải không kích động, cũng không phải không khẩn trương, hắn cũng rất muốn biết cái này phệ hồn đan đối với phệ hồn ấn ký đến tột cùng có không có hiệu quả. Chỉ là làm ma hoàng, không giống Tiêu Dao như thế biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tại Tiêu Viêm bế quan luyện đan trong khoảng thời gian này, Thanh Hạo Nhiên điều động rất nhiều nhân thủ đi điều tra phệ hồn ấn ký. Cuối cùng lại truy tra không nổi nữa, bởi vì là tất cả manh mối đều ẩn ẩn chỉ hướng hồn ma bộ tộc. hồn ma bộ tộc cùng huyết ma bộ tộc luôn luôn bất hòa. Mấy năm này càng là bởi vì Thanh Hạo Nhiên ma hoàng thân phận cùng huyết ma bộ tộc công nhiên đối lập, tại ma tộc bên trong tạo thành một cỗ không nhỏ phản đối thế lực. Tại không có chứng cứ xác thật tình huống dưới, rất khó tiếp tục đuổi tra được. Manh mối như vậy gián đoạn, mặc dù hồn ma bộ tộc không dám coi trời bằng vung công nhiên tu luyện phệ hồn đại pháp, nhưng vụng trộm tu luyện càng khiến người ta khó mà phòng bị. Sở dĩ, phệ hồn đan phải chăng đối với phệ hồn ấn ký hữu hiệu? Thanh Hạo Nhiên chờ mong cũng không so Tiêu Dao yếu. Tiên tổ, nếu không, người hiện tại liền phục dụng phệ hồn đan. Chúng ta đều ở nơi này, cũng đẹp mắt nhìn đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Được chứ, Tiêu Viêm nhìn qua Tiêu Dao lửa nóng ánh mắt, nhìn lại Thanh Hạo Nhiên cái kia sắc mặt ngưng trọng. Tựa hồ minh bạch Thanh Hạo Nhiên lo lắng. Hảo hảo, ta vậy thì phục dụng. Nghe Tiêu Viêm kiểu nói này, Tiêu Dao đưa tay tiếp nhận Tiêu Viêm đưa qua đan dược liền dồn vào trong miệng đi. Tất cả mọi người nín thở, tên nhóc lừa đảo, ta có chút khẩn trương đâu. Thanh Mộc Nhi nhẹ nhàng mở miệng, nằm Tiêu Viêm bên cạnh, ngươi khẩn trương cái gì? Tiêu Viêm hỏi, ca ca khoảng thời gian này rất thảo tâm phệ hồn ấn ký sự tình. Nếu như phệ hồn đan có thể thành công, ca ca sẽ thả tâm không ít. Thanh Mộc Nhi nhẹ nói, Tiêu Viêm nghe vậy quay người, trong lòng hơi động. Xem ra Thanh Mộc Nhi bình thường trừ nghịch ngợm một chút bên ngoài, kỳ thật cũng là rất biết quan tâm người. Lúc này Tiêu Dao đã có phản ứng, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Tiêu Dao nắm đấm nắm chặt, nhàn nhạt màu trắng đấu khí dần dần bao trùm thân thể. Đấu khí bao trùm hạ trên da dĩ nhiên mơ hồ hiển lộ ra màu đen mạch lạc, tựa như một chương trải rộng ra lưới lớn, hiện đầy toàn bộ thân hình, chính tham lam hấp thu bên ngoài thân đấu khí. Đảo mắt liền đem Tiêu Dao vừa mới tràn ra bên ngoài thân đấu khí hấp thu hầu như không còn. Cái kia mạch lạc màu đen lại sâu một chút, tất cả mọi người nhìn ra, cái kia màu đen mạch lạc chính là phệ hồn ấn ký biến thành. Dĩ nhiên có thể dựa vào hấp thu đấu khí chuyển hóa thành bản nguyên, đến không ngừng lớn mạnh tự thân, thật ác độc công pháp. Đám người hít một hơi lãnh khí liên tục, đấu khí biến mất, Tiêu Dao trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ thống khổ. Gân xanh trần trụi bò đầy khuôn mặt, âm ngầm lộ ra một tia màu đen, lộ ra dữ tợn khủng bố. Phệ hồn ấn ký dĩ nhiên đã thẩm thấu tiến Tiêu Dao kinh mạch mạch máu. Cái này phệ hồn ấn ký ác độc vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Tiêu Viêm trong lòng giật mình, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, đối với phệ hồn đan công hiệu ẩn ẩn có chút bận tâm. Ngay tại Tiêu Dao sắc mặt càng ngày càng khó coi, màu đen mạch lạc càng ngày càng mật lúc, đột nhiên một cỗ lực lượng thần bí từ Tiêu Dao thể nội phát ra. Lực lượng chỗ đến, Tiêu Dao làn da lại biến thành toàn bộ màu đen. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ phệ hồn đan không phải giải dược, mà là tăng lên phệ hồn ấn ký phát tác? Chân Ni soát đứng lên, trong mắt lộ ra lo lắng cùng bất an. Tiêu Viêm thân thể bỗng nhiên cứng đờ, móng tay bị nắm chặt khắc vào lòng bàn tay. Đấu khí một chút liền bắn ra, hướng về phía trước bước ra hai bước. Lại ngốc tại chỗ không biết làm sao. Lúc này Tiêu Viêm cũng có chút ngây dại, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Vậy phải làm sao bây giờ a? Nhưng không ai có thể cho ra đáp án. Đấu đế đại lục bên trên cho tới bây giờ liền không có liên quan tới phệ hồn đan ghi chép. Mọi người gấp đến độ tại nguyên chỗ đảo quanh, lớn tiếng la lên Tiêu Dao. Nhưng là Tiêu Dao lại phảng phất lâm vào ngủ say, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không quản được nhiều như vậy, ta cho tiên tổ chuyển vận đấu khí, tạm thời chậm lại màu đen lan tràn. Tiêu Viêm cái khó ló cái khôn, định dùng đấu khí thử một chút có thể hay không đem phệ hồn đan dược lực bước đi ra. Tiêu thiếu, trước chờ chút, không thể lỗ mãng. Nhạc Tiếu Long lo lắng phệ hồn ấn ký gây họa tới Tiêu Viêm, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nếu như phệ hồn đan cùng phệ hồn ấn ký đồng xuất một mạch, cái kia là không thể nào bước được đi ra. Nhưng là các ngươi nhìn kỹ một chút, có không có phát hiện cái này phệ hồn đan màu đen cùng phệ hồn ấn ký màu đen có chút không giống. Tựa hồ không phải ra ngoài cùng một bản nguyên. Nhạc Thiếu Long quan sát luôn luôn rất cẩn thận, hắn kịp thời đem phát hiện dị thường nói ra. Đám người nghe được Nhạc Thiếu Long nhắc nhở, cẩn thận nhìn lại, quả nhiên, phệ hồn ấn ký đen mang theo điểm cho mà lại còn kèm theo điểm điểm huyết sắc. Mà phệ hồn đan đen lại rất tinh khiết, cả hai khác nhau liền như là đổi mực nước cùng hoàn mỹ bóng đêm khác nhau. Cái sau tựa như là trước tờ mờ sáng hắc ám, khiến người ta cảm thấy rất an tâm lại không có một tia tà ác. Tiêu Viêm đặt mông ngồi trở lại trên ghế, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Tên nhóc lừa đảo mau nhìn, có phản ứng. Thanh Mộc Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên, gấp giọng hét lên, chỉ thấy tinh khiết màu đen những nơi đi qua. Cái kia tạp sắc màu đen mạch lạc phảng phất lửa gặp vạn năm không thay đổi băng cứng. Nhanh chóng né tránh đồng thời phát ra, suy suy, tiếng vang, tựa hồ rất là kiêng kỵ. Có hiệu quả, thật sự hữu hiệu quả. Tiêu Viêm lập tức hưng phấn lên, lão gia tử cố lên, ngươi một nhất định có thể sẽ khá hơn. Bên cạnh Thanh Mộc Nhi nhìn thấy Tiêu Viêm vui vẻ, phương tâm đại hỉ, mãnh vì Tiêu Dao cổ động. Không bao lâu, tinh khiết màu đen cực tốc hiện đầy Tiêu Dao toàn thân. Nhìn từ xa đi, Tiêu Dao tựa như một cây ô mộc điêu khắc pho tượng. Khi tinh khiết màu đen che kín Tiêu Dao thân thể, phệ hồn ấn ký rốt cuộc không có chỗ trốn tránh. Đếm không hết màu đen mạch lạc nhau nhau hóa thành từng tia hắc khí. Phiêu tán tại không trung, Tiêu Viêm màu nâu xanh thiên hỏa lập tức bay lên, đem hắc khí vây kín mít ở bên trong, đốt đốt thành cho bụi. Theo đại lượng hắc khí xói mòn, Tiêu Dao làn da dần dần khôi phục nguyên sắc, trượt khí tức cũng bắt đầu chậm rãi mạnh lên, rất nhanh liền vượt qua 4 sao sơ kỳ, cũng vẫn còn tiếp tục dâng lên. Tiên tổ rốt cục được cứu rồi. Nếu là tiên tổ vẫn lạc tại ta Tiêu Viêm luyện chế đan dược bên trên, vậy ta có thể liền thành Tiêu tộc tội nhân thiên cổ. Tiêu Viêm ánh mắt nóng bỏng gắt gao nhìn chằm chằm chính tại khôi phục Tiêu Dao. Triệt để thở dài một hơi, chân ni vỗ ngực một cái, phấn hồng chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ. Tăng thêm một vệt vũ mị, chương 303, giải trừ phệ hồn ấn ký. 2, quá tốt rồi, có này thần đan tương trợ, coi như phệ hồn đại pháp trên đấu đế đại lục khuếch tán ra đến, cũng không đáng lo lắng. Thanh Hạo Nhiên tận mắt chứng kiến đây hết thảy, vẻ mặt biến đổi, trong con người cuối cùng một vẻ lo âu triệt để tán đi. Lại cũng không cần lo lắng cái này ác độc phệ hồn đại pháp trên đấu đế đại lục nhấc lên gió tanh, mưa máu, bất quá, phụng tiên tổ hoàng di huấn, phàm tu luyện này công người, nhất định phải chém tận giết tuyệt, không chút lưu tình. Thanh Hạo Nhiên áp chế xuống trong lòng nộ khí, kiên định trầm giọng nói, đại ca, tính đến ta một cái, ác độc như vậy công pháp tuyệt không thể sống ở trên đời. Tiêu Viêm đứng người lên, lại lấy ra một viên phệ hồn đan đến, đưa cho Thanh Hạo Nhiên, cái này một hạt đại ca cầm đi cho chiến ma bộ tộc đi. Thanh Hạo Nhiên vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, đối với Tiêu Viêm biểu thị cảm tạ, hô, theo một tiếng kéo dài hô hấp, Tiêu Dao chậm rãi mở mắt. Ta cảm giác lấy trước kia loại cảm giác suy yếu không thấy. Trôi qua đấu khí tại từng chút trở về. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Tiêu Dao thân thể run rẩy kịch liệt. Tâm tình kích động khó mà ức chế hưng phấn. Hắn cơ hồ muốn a kêu đi ra. Mấy ngàn năm qua kiềm chế thực sự quá mức nặng nề. Trông thấy lão nhân đục ngầu hai mắt một lần nữa tỏa sáng hào quang. Phía trên còn che một tầng nhàn nhạt hơi nước. Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh ba người liếc nhau, đồng thời tiến lên trước một bước, ôm quyền chúc mừng tộc trưởng thoát ly khổ hải, trọng trấn năm đó hùng phong, chẳng biết Tiêu tộc trưởng hiện tại cảm giác như thế nào. Phải chăng khôi phục năm đó công lực? Chân Ni rời bước nhẹ lay động, nhẹ nhàng khải miệng hỏi thăm, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tiêu Viêm chỉ cửa trưng bày một bộ bàn trà nói. Bàn trà chính là sắt lực thép mộc chế. Loại này vật liệu gỗ sinh tại đấu đế đại lục Nam Bộ trong núi sâu. Số lượng thưa thớt, sắc đen nhánh như sắt, như tinh cương giống như cứng rắn, rất khó hư hao, bình thường dùng để chế tạo cao giai binh khí vỏ kiếm. Phi thường chân quý, cái này, Tiêu Dao có chút chần chờ, cái này bàn trà xem ra có giá trị không nhỏ. Tiên tổ, liền lấy nó thử đi, cùng tiên tổ khôi phục so sánh, đừng nói chỉ là một cái án kỷ. Coi như dựng vào cả tòa Tiêu phủ lại như thế nào. Tiêu Viêm khích lệ Tiêu Dao, để Tiêu Dao trong lòng ấm áp, không tiếp tục nói thêm lời thừa thãi. Tiêu Dao hít vào một hơi thật sâu, bàn tay tại hư không xa xa nhấn một cái, đấu khí bộc phát ra để người hít thở không thông ba động. Bàn trà tại Tiêu Dao một kích phía dưới mảnh gỗ vụn vẩy ra, tùy theo hóa thành bụi, bay bổng bao phủ toàn bộ cửa. Lúc này, ngoài cửa một trận cấp tốc tiếng xé gió mà tới. Ngay sau đó, một tiếng rít chói tai đem ánh mắt của mọi người kéo đến cửa. Vừa vặn đuổi đến Lãng Thiên từ đầu đến chân đều bịt kín một tầng thật dày mộc cho. Miệng đại trương, bên trong chất đầy mảnh gỗ vụn, Lãng Thiên ngây ra như phỗng. Phủ, hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. cả người tựa như một tôn đặt ở nhà kho phủ bụi ngàn năm sắc ướp. Mà Lãng Thiên phía sau Tử Ảnh nương tựa theo thân pháp ưu thế, ngạnh sinh sinh đem thân hình nhổ sau hơn trượng, hai tay vung vẩy ở giữa, tử quang tràn ngập, đem mảnh gỗ vụn toàn bộ ngăn cách bên ngoài, chính vuốt ngực liên tục ngầm hạnh, ai nha, thực sự thật không tiện, nhất thời ngứa tay, thật sự là băn khoăn. Tiêu Dao trước hết nhất kịp phản ứng, phất ống tay áo một cái, nhu gió chợt nổi lên, đem Lãng Thiên trên người mộc cho quét bay, khụ khụ khụ. Lãng Thiên luống cuống tay chân phủi nhẹ trên người mộc cho, nhổ ra trong miệng mảnh gỗ vụn, ngẩng đầu lên, y nguyên có chút không hiểu thấu. Tiêu thiếu, động đất, sau lưng Tử Ảnh nghe xong, cười đến eo thon nhẹ lay động, phong tình vô tận, đám người cũng che miệng, buồn cười. A, là như vậy, tiên tổ khôi phục công lực, sở dĩ ta để tiên tổ tại chỗ diễn tập một chút. Không nghĩ tới, Tiêu Viêm nhịn cười, đối với Lãng Thiên giải thích một phen. Vệ hồn đan thật sự hữu hiệu. Lãng Thiên cùng Tử Ảnh hai người chăm miệng một lời hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Tiêu Dao liền đứng ở nơi đó. Cái kia dâng lên thực lực còn phải hỏi sao? Lần này ngay cả Tiêu Viêm cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Nửa ngày mới lại trùng điệp gật gật đầu. Chúc mừng, chúc mừng. Hai người vội vàng vượt qua cửa. Hướng Tiêu Dao chúc thích. Tạ cám, cám ơn. May mắn mà có Tiêu Viêm a. Tiêu Dao cao hứng ngay cả răng đều đang đánh chiến. Nhưng vừa nhìn thấy Lãng Thiên cổ áo ở giữa lưu lại mảnh gỗ vụn, biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Chuyện vừa rồi, thật không tiện a, cùng tộc trưởng khôi phục so sánh, đừng nói chỉ là một chút mảnh gỗ vụn, chính là đến cái 1000 cân mảnh gỗ vụn chôn thân lại như thế nào. Lãng Thiên liên tục chắp tay nói, câu nói này làm sao cảm giác như thế quen tai. Khiếu Chiến khổ sở suy nghĩ, đột nhiên vỗ trán một cái, ta dựa vào, đây chẳng phải là Tiêu thiếu vừa rồi sơn trại bản sao? Đây là thượng lương làm sao nghiêng, hạ lương liền làm sao lệch ra a. Phong Bạo nhịn không được lẩm bẩm nói. Phong Bạo lời này mới ra, toàn trường đều tĩnh, sau đó tuôn ra một trận cười vang. Tiên tổ, công lực toàn khôi phục sao? Tiêu Viêm nhấp một miếng trà, lo lắng mà hỏi thăm. Không sai biệt lắm, mặc dù còn không có khôi phục lại 4 sao đỉnh phong, nhưng ta có lòng tin, lại cho ta mấy tháng thời gian, liền có thể lại trở lại năm đó đỉnh phong. Tiêu Dao lòng tin tràn đầy nói, vậy thì tốt quá, tiên tổ khôi phục thực lực về sau, liền nhất cử đột phá đến 5 sao, ta Tiêu tộc vài vạn năm đến vị thứ nhất 5 sao đầu đế liền muốn ra đời. Tiêu Viêm kích động vạn phần, trong giọng nói tràn đầy tất cả đều là vui vẻ, đợi tiên tổ đột phá đến 5 sao đầu đế, chúng ta liền cùng tiên tổ cùng một chỗ vinh quang về tộc. Tốt, tốt, quá tốt rồi, Tiêu Dao cao hứng hoa râu trắng đều bay lên. Phảng phất Tiêu tộc quật khởi có thể đụng tay đến, nếp nhăn đầy mặt giãn ra. Hôm nay thế nhưng là việc vui liên tục a. Tử Ảnh cùng Lãng Thiên cũng đột phá. Tiêu Viêm tiếp lấy đưa ánh mắt rơi vào Tử Ảnh cùng Lãng Thiên trên thân. Cho mọi người nói một chút, hiện tại là thực lực gì? Đám người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía hai người. Cảm thụ được trên thân hai người tăng vọt khí tức, trong mắt nhảy ra vui sướng quang mang, không có nhục hy vọng, ta hiện tại là 5 sao hậu kỳ. Lãng Thiên là 4 sao trung kỳ, Tử Ảnh báo cáo, không sai không sai, rất không tệ. Tiêu Viêm liên tiếp nói 3 cái không sai, tâm tình thật tốt. Tử Ảnh, ngươi 5 sao ma hạch nhưng còn có. Tử Ảnh nghe xong Tiêu Viêm hỏi cái này, trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ tiếc nuối, nói ra, đến 5 sao, tấn cấp quả nhiên gian nan, riêng là tăng lên 1 cái cấp độ, cũng đã đem Tiêu thiếu cho 5 sao ma hạch tiêu hao hầu như không còn. Tử Ảnh trả lời cũng không có vượt quá Tiêu Viêm đoán trước. 5 sao trở lên tấn thăng, nhất giai so nhất giai khó, nếu không đấu đế đại lục đã sớm cao giai đấu đế bay đầy trời. Tiêu Viêm trầm tư một chút, ánh mắt chuyển hướng Chân Ni. Chân Ni lập tức có chút bắt đầu ngại ngùng, 4 sao ma hạch ngược lại thu mua rất nhiều, đầy đủ Tiêu thiếu cùng Lãng Thiên tấn thăng đến 4 sao đỉnh phong. Nhưng 5 sao ma hạch, 5 sao ma hạch trên thị trường số lượng không nhiều, rất khó thu được. Đến nay cũng bất quá chỉ nhận được 100 viên tả hữu. Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói, bất quá Tiêu thiếu yên tâm, ta đã truyền lệnh toàn bộ thương minh toàn lực thu mua. Đằng sau sẽ còn lần lượt thu đi lên. Chương 304, giải trừ phệ hồn ấn ký. 3. Tiêu Viêm rất rõ ràng thu mua 5 sao ma hạch độ khó. Hắn trầm mặc một hồi, nhìn sang Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh còn có Thanh Mộc Nhi, có vẻ hơi khó xử. Cái này vẻn vẹn chừng 100 mai, số lượng không nhiều, nên phân chia như thế nào? Nam Nhĩ Minh chưa đã cho. Thanh Mộc Nhi nơi đó lần trước lại hứa hẹn qua. Tử ảnh tốt nhất là mau chóng có thể tăng lên tới 6 sao đấu đế. Dạng này liền đem có 2 vị 6 sao đấu đế. Đội ngũ thực lực chính là bay vọt về chất. Tiêu Viêm một chút lâm vào trong suy tư. Tiêu Viêm cân nhắc nửa ngày, rốt cục hạ quyết định. Cái gọi là Nam Nhi nặng hứa hẹn, đã đáp ứng Thanh Mộc Nhi. Như vậy liền nhất định muốn thực hiện. Mộc Nhi, cái này 100 viên ma hạch ngươi lấy trước đi tăng thực lực lên. Nam Nhĩ Minh lại ủy khuất một chút. Đợi Chân Ni thu mua đi lên cho ngươi thêm. Lãng Thiên dùng thu lại 4 sao ma hạch tiếp tục tăng lên. Nói xong, Tiêu Viêm mang theo xin lỗi nhìn xem Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh. Có vẻ hơi bất đắc dĩ. Mộc Nhi đi đầu tăng lên. Có thể trợ ma hoàng một chút sức lực. Đây là chuyện tốt à. Còn chúng ta, bây giờ dù sao nhàn rỗi. Có nhiều thời gian, không vội. Nam Nhĩ Minh mở miệng nói ra. Ngụ ý hết sức rõ ràng. Ý đang an ủi Tiêu Viêm. Chính mình đám người không cần quá gấp. Tử Ảnh hung hăng gật đầu. Biểu thị đồng ý. Nghe Nam Nhĩ Minh lý giải lời nói, Tiêu Viêm trong lòng cái kia phần đối với Nam Nhĩ Minh áy náy không khỏi lại tăng lên mấy phần. Hai lần đều là Nam Nhĩ Minh mở miệng khiêm nhường, hai lần đều không có phân cho Nam Nhĩ Minh. Tiêu Viêm rất là băn khoăn. Thanh Mộc Nhi nghe thấy Tiêu Viêm còn nhớ rõ lần trước hứa hẹn, lúc này tức nhảy lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thỏa mãn biểu lộ. Mộc Nhi, Thanh Hạo Nhiên làm sao nhìn không ra Tiêu Viêm hoang mang? Huynh đệ, không thể. Tiểu muội lần trước thuần túy là nói đùa, huynh đệ có thể tuyệt đối đừng coi là thật. Bây giờ Tiêu tộc muốn quật khởi, nhu cầu cấp bách cao thủ tọa chấn, chính là huynh đệ nhất cần ma hạch lúc. Đại ca, Nam Nhi hứa hẹn nặng thiên kim, huynh đệ ta đã đáp ứng, tại sao có thể nuốt lời đâu? Huống chi Mộc Nhi cũng hoàn toàn chính xác cần ma hạch. Tiêu Viêm cười nhạt nói, tên nhóc lừa đảo, ngươi có thể nhớ kỹ, ta liền rất vui vẻ. Thanh Mộc Nhi trong con ngươi lóe ra rất hài lòng quang mang. Nhưng là ca ca nói đúng, ngươi so ta càng cần hơn những này ma hạch, ta cũng không muốn rồi. Cái này, Tiêu Viêm làm khó, huynh đệ, đừng từ chối nữa, ta huyết ma bộ tộc đã thụ ngươi quá nhiều ân huệ. Mà lại huynh đệ ngươi lúc này so Mộc Nhi càng cần hơn những này ma hạch. Đừng cãi cọ, quyết định như vậy đi. Thanh Hạo Nhiên 10 phần kiên trì, nói tới cũng 10 phần có lý, nhưng Tiêu Viêm lời đã ra miệng. Khó mà thu hồi, Tiêu Viêm nhất thời nửa khắc giật mình ngay tại chỗ, bầu không khí trở nên có chút lúng túng, nhìn qua Thanh Mộc Nhi vui vẻ đến giống trăng khuyết đồng dạng chân mày. Chân Ni trong lòng khẽ thở dài, khẽ mở môi anh đào, vì Tiêu Viêm giải vây, ma hoàng chi ngôn rất có đạo lý, ta nhìn không bằng dạng này, Tiêu thiếu thu hồi ma hạch, nhưng thiếu Mộc Nhi cô nương một cái nhân tình, như thế nào, quá tốt rồi, vậy cứ thế quyết định, Chân Ni tỉ tỉ. Người thật tốt, Tiêu Viêm còn không có kịp phản ứng. Thanh Mộc Nhi nhãn tình sáng lên, sau vừa rồi Tiêu Viêm còn nhớ rõ cho hắn ma hạch cao hứng gấp 100 lần. Sợ Tiêu Viêm đổi ý, liên tục không ngừng đáp ứng. Đám người đối với Thanh Mộc Nhi một chút kia tâm tư lòng dạ biết rõ. Đều che miệng lại đang cười trộm, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, như có điều suy nghĩ, nhưng là lại không quá sáng tỏ. Bất quá thấy Thanh Mộc Nhi đều đáp cho phép, cũng liền điểm gật đầu đáp ứng. Không phải liền là thiếu một cái nhân tình sao? Tiêu Viêm thì thầm trong lòng, nhưng nhìn xem Thanh Mộc Nhi ánh mắt luôn luôn cảm giác có điểm tâm hoảng. Tiêu thiếu, vậy những này ma hạch phân chia như thế nào? Chân Ni thấy Tiêu Viêm còn không có kịp phản ứng, lắc đầu, bận bịu mở miệng hỏi, ta vẫn cảm thấy hẳn là trước hết để cho Tử Ảnh thực lực tăng lên trên diện rộng mới tốt. Nam Nhĩ Minh hai tay cài lại, gối trên thành ghế, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Tiêu Viêm nhìn xem Nam Nhĩ Minh, trong mắt vẻ tán thưởng dần dần dày, mở miệng nói ra, Tử Ảnh đã 5 sao hậu kỳ, lần này liền cho Nam Nhĩ Minh đi, ngươi cũng đừng từ chối, việc này quyết định như vậy đi. Tiêu Viêm đưa tay ngăn cản Nam Nhĩ Minh chối từ, làm quyết định, Lãng Thiên, ngươi hiện tại có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược sao? Tiêu Viêm quay đầu hỏi hướng Lãng Thiên, mặc dù ta đan ma bộ tộc linh hồn chi lực trời sinh liền mạnh hơn cái khác chủng tộc. Am hiểu luyện dược, nhưng ngũ phẩm đan dược cánh cửa thực sự quá cao, ta đoán chừng phải đạt tới 4 sao đỉnh phong mới có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Lãng Thiên cười khổ nói, trên mặt không có ngay từ đầu cao hứng, dạng này à, Tiêu Viêm vuốt vuốt huyệt thái dương, trầm ngâm nửa ngày, hắn nguyên bản định là đem tử tâm đan luyện chế giao cho Lãng Thiên. Nhưng hiện tại loại tình huống này, nóng vội cũng vô dụng, tử tâm đan vật liệu mặc dù nói có mấy trăm phần, có thể 20 vạn năm tử tâm mai rùa dùng một phần thiếu một phần. Đấu đế đại lục bên trên chỉ sợ khó tìm nữa được. Vì để tránh cho luyện chế thất bại lãng phí vật liệu, Tiêu Viêm tình nguyện về thời gian hơi làm kéo dài. Dù sao Lãng Thiên là ma tộc, chỉ cần có đầy đủ ma hạch cung ứng, tấn cấp đến 4 sao đỉnh phong thậm chí 5 sao đấu đế cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm, thời gian này cũng là chờ được. Vậy ngươi khoảng thời gian này tiếp tục thôn phệ 4 sao ma hạch, mãi cho đến 4 sao đỉnh phong, tốt nhất có thể đột phá đến 5 sao, lại bắt đầu luyện chế tử tâm đan. Lãng Thiên vẻ mặt đau khổ gật gật đầu. Tiêu Viêm khổ tâm, hắn hoàn toàn minh bạch, chỉ là từ bỏ luyện dược mà đi tăng lên đấu khí thực lực. Đối cái khác người mà nói là có lẽ là cầu còn không được. Nhưng đối với Lãng Thiên cái này dược sĩ, lại là một loại khó tả tra tấn. Khiếu Chiến vỗ vỗ Lãng Thiên bả vai, minh bạch hắn ý nghĩ, cảm thấy tương đối im lặng. Đúng rồi, Tiêu Thiếu, có kiện sự tình được hướng ngươi hồi báo một chút. Lần này các ngươi bế quan thời điểm, ta cùng Khiếu Chiến ra ngoài tản bộ, phát sinh một chút sự tình. Nam Nhĩ Minh liền đem chuyện ngày đó kỹ càng đối với đám người thuật nói một lần. Cái gì? Ngươi nói bọn hắn có thể là ma thú gia tộc? Thanh Hạo Nhiên nghe xong, sắc mặt đại biến, nhìn xem Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến gật đầu. Thanh Hạo Nhiên thần sắc ngưng trọng, nói ra, nói như vậy, vị này thiếu nữ áo đỏ thân phận cực không đơn giản. May mắn các ngươi đưa nàng cứu được, nếu là vị kia thiếu nữ áo đỏ ở đây xảy ra chuyện, lấy ma thú gia tộc thế lực, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng đem nơi đây làm cho long trời lở đất cũng có khả năng. Thanh Hạo Nhiên mấy câu nói, để đám người cảm thấy hàn ý trận trận xông vào trong lòng. Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh càng là chấn kinh, có thể đem cự hy thành huyên náo long trời lở đất. Xem ra ma thú gia tộc địa vị so chính mình tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Thấy mọi người nghi hoặc, Thanh Hạo Nhiên giải thích nói, ma thú gia tộc là đấu đế đại lục bên trên một cỗ rất thế lực thần bí. Nói nó thần bí là bởi vì nó cực ít tham dự đấu đế đại lục thế lực tranh đấu, thậm chí rất ít xuất hiện trên thế gian, nhưng thần bí tuyệt đối không có nghĩa là nó âm điệu thấp. Đấu đế đại lục bên trên đã từng có một cái thế lực, ỷ vào có thất tinh đấu đế tọa chấn, làm trọng thương ma thú gia tộc thành viên. Kết quả, trong vòng một đêm, nơi đó chỉ nghe hổ gầm long ngâm, bách thú đều nằm không dám ra ngoài. Cái kia cái thế lực bị san thành bình địa, không có một ngọn cỏ. Chương 305, giải trừ phệ hồn ấn ký. 4. Đám người chỉ nghe trong lòng bàn tay đều lạnh buốt, thất tinh đấu đế tọa trấn thế lực, trong vòng một đêm nói không có liền không có. Ma thú gia tộc chính là viễn cổ đỉnh phong ma thú bảo đảm lưu lại huyết mạch, dị thường cường đại, mặc dù trải qua vô số tuế nguyệt, nhưng ma thú gia tộc luôn luôn không cho phép cùng ngoại tộc thông hôn, lấy cam đoan huyết mạch thuần khiết. Nhiều năm như vậy, nhiều đời sinh sôi xuống tới, tổng có không ít ma thú đã thức tỉnh bộ phận viễn cổ huyết mạch chi lực. Sở dĩ cái thế lực này xa so với chúng ta mặt ngoài hiểu biết muốn kinh khủng hơn nhiều. Thanh Hạo Nhiên tiếp tục nói, không cho phép cùng ngoại tộc thông hôn. Nam Nhĩ Minh trong lòng run lên, không lý do một trận thất lạc. Thiếu nữ áo đỏ bóng hình xinh đẹp lại hiển hiện trước mắt. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, mới đưa cái kia phần không hiểu cảm xúc ép xuống. Ma thú gia tộc có phải hay không thống lĩnh đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số ma thú? Vậy chúng ta bình thường cướp giết ma thú, làm sao không gặp ma thú gia tộc có phản ứng? Tiêu Viêm không hiểu, ma thú nhà tộc huyết thống cao quý, tự nhận là vương giả huyết mạch, đều có thể hóa thành nhân hình, khinh thường tại cùng nó ma thú có bất kỳ gặp nhau. Nếu không thế lực lớn xa không chỉ như bây giờ. Thanh Hạo Nhiên đã là giải thích cũng là cảm thán, riêng là ngẫm lại thống lĩnh toàn đấu đế đại lục tuyệt đại đa số ma thú, chính là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Nghe xong Thanh Hạo Nhiên lời nói này, đám người đủ kiểu cảm thán, ma thú gia tộc đây mới thực sự là nhất lưu thế lực a. Ta hiện tại ngược lại là rất khát vọng trông thấy Tiêu Thiếu dẫn dắt mấy trăm tên 5 sao đấu đế tràng diện, khi đó mới là chúng ta mở ra hùng phong thời khắc. Ma thú gia tộc mang tới rung động về rung động, nhưng phong bảo đối với tương lai tiền cảnh vẫn là rất xem trọng. Ánh mắt chuyển nói với Lãng Thiên, ta nói Lãng Thiên, ngươi hiện tại cảm giác được gánh nặng a? Lãng Thiên trầm mặc không nói. Hắn nắm chặt nắm đấm, đen nhánh con mắt thiêu đốt lên một loại gọi là liều mạng quang mang. Một bên Long Ý nhịn không được dùng mình một cái, bởi vì Lãng Thiên ánh mắt như thế Long Ý quá quen thuộc. Ta vậy thì đi tấn thăng. Lãng Thiên nói được thì làm được. cuốn một đống bốn sao ma hạch liền tông cửa xông ra. Lưu lại một mặt bảo mồ hôi đám người, thật sự là liều mạng tam lang, thần tượng của ta a. Phong Bảo bị Lãng Thiên cử động giật nảy mình, nhìn qua Lãng Thiên bóng lưng yên lặng sùng bái, Lãng Thiên thật sự là tốt. Tiêu Viêm ở trong lòng cũng âm thầm khen một câu, ta nói Nam Nhĩ Minh, ngươi hiện tại có chút hối hận đi, như thế thô chân không có ôm tốt. Lãng Thiên sau khi đi, Khiếu Chiến đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thấp giọng nói với Nam Nhĩ Minh, đi đi, chỗ nào mát mẻ ngốc đến nơi đâu. Nam Nhĩ Minh phất tay xua đuổi lấy Khiếu Chiến, thế nào? Tiêu Viêm trở lại thấy Nam Nhĩ Minh thần sắc có chút không đúng, lên tiếng quan tâm, không có gì, nhất thời thất thố, thật không tiện. Nam Nhĩ Minh lấy lại tinh thần, có chút buông thõng đầu dơ lên, đây chính là ngọc bội kia, ta cùng Khiếu Chiến nghiên cứu rất lâu, nhưng là đều không có thu hoạch gì. Nam Nhĩ Minh xuất ra ngọc bội, đưa cho Tiêu Viêm, sờ lấy cảm thấy băng lãnh ngọc chất. Tiêu Viêm chậm rãi đem hai khối ngọc bội liều lại với nhau. Nhu hòa quang mang chợt hiện, trong ngọc bội rõ ràng hiện ra một trương mặt quỷ, nhưng trừ cái đó ra, lại không có cái gì khác dị thường. Tiêu Viêm có chút nhíu mày, đám người hiếu kỳ cũng đều biến thành hoang mang, nhìn cái này ngọc chất, hẳn là viễn cổ chi vật. Thanh Hạo Nhiên nhìn một chút ngọc bội sau nói, thế nhưng là ngọc bội kia cụ thể công hiệu không rõ, liền xem như bí cảnh chìa khóa, có thể đấu đế đại lục rộng lớn vô biên, muốn tìm tới bí cảnh, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển a. Thật không biết có bao nhiêu bảo vật bởi vì viễn cổ hạo kiếp bị mai một tại trong dòng chảy lịch sử. A, Phong Bảo có chút đau lòng nhức óc, đã có cơ duyên thu hoạch được ngọc bội, có lẽ liền có cơ duyên thu hoạch được địa đồ. Bất kể như thế nào, có thể được đến chính là chuyện tốt. Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long đem ngọc bội cầm tại trên tay chi tiết hồi lâu. Lấy hai người khôn khéo thử qua không ít phương pháp, nhưng nhất cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Chỉ có bản thân an ủi một chút, ngay cả đoàn đội bên trong am hiểu nhất dám bảo hai người đều thúc thủ vô sách. Tiêu Viêm trong con ngươi hiện lên một chút mất mát, nhưng hắn mãi mãi không nói vứt bỏ tính cách khiến cho hắn cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Tiêu Viêm nhẹ thở ra một hơi, tinh tế hồi tưởng đến chính mình thu hoạch được đủ loại cơ duyên thời khắc mấu chốt. Hy vọng xa vời lấy có cái gì dẫn dắt, có thể càng nghĩ, không có bất kỳ cái gì một lần cơ duyên có thể cùng ngọc bội kia liên hệ phải đứng dậy. Tiêu Viêm cuối cùng mím chặt miệng cười khổ, hẳn là lại là cần nhờ thiên hỏa cùng quỷ linh. Nhưng thiên hạ nào có nhiều như vậy chuyện tốt liên tiếp đến. Đầu tiên là ảo cảnh hộp ngọc, sau đó lại là cái ngọc bội này. Tiêu Viêm chính mình cũng cảm thấy đây quả thực là tự mình làm mộng cưới vợ tận nghĩ kỹ sự tình. Cơ hồ liền không khả năng, mặc kệ nó, thử một chút lại nói, dù sao lại không khó khăn. Tiêu Viêm có chút vận chuyển thiên hỏa, đem ngọc bội bao vào. Trông thấy Tiêu Viêm trên tay dâng lên thanh ngọn lửa màu xám, đám người toàn bộ bóp một cái mồ hôi lạnh, ai biết ngọc bội kia đến cùng nhịn không chịu được thiên hỏa a. Vạn nhất bị thiêu hủy, đó cũng không phải là đùa giỡn, làm sao nói đây cũng là viễn cổ di vật, riêng là cái này ngọc bản thân liền là bảo vật vô giá. Đừng nói chi là ẩn chứa trong đó bí mật, ngọc bội tại hỏa diễm trong thiêu cháy có chút biến đỏ, lưu chuyển ra ôn nhuận cảm giác mạnh hơn. Tựa hồ có biến mềm xu hướng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh chỉ có trái tim nhảy lên âm thanh tại, phanh phanh, rung động. Tiêu Viêm trên trán mồ hôi lạnh chảy ra, theo gương mặt trượt xuống, đây rốt cuộc là đốt vẫn là không đốt. Tiêu Viêm trong lòng không có ngọn nguồn, có chút do dự đem ánh mắt nhìn về phía đám người. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, yết hầu không tự giác hoạt động mấy lần, cũng không có chủ ý. Ta rốt cục minh bạch cái kia tiểu lão đầu vì cái gì dám đem quý giá như vậy viễn cổ di vật lấy ra. Hãm hại lừa gạt, Khiếu Chiến khóe miệng tràn ra một vệt tự giễu. Cái này hoàn toàn chính là cái củ khoai nóng bỏng tay a. Cùng nó giữ lại là gân gà, không bằng đánh cược một phen. Ta cảm thấy viễn cổ chi vật có thể còn sót lại đến nay, chí ít sẽ không dễ dàng như vậy bị hao tổn. Thanh Hạo Nhiên trầm ngâm chỉ chốc lát, dứt khoát nói, đại ca nói có lý. Tiêu Viêm thấy Thanh Hạo Nhiên cùng mình suy nghĩ nhất trí, không do dự nữa, thúc giục thiên hỏa chi lực, lửa cháy hừng hực thiêu đốt, trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, hỗn hợp ba loại thiên hỏa hỏa diễm uy lực kinh người. Ngọc bội tựa hồ thật không chịu nổi, phát ra răng rác tiếng vang, phía trên lập tức hiện đầy khe hở, nhìn qua giống báo hỏng đồng dạng. Xong, đám người trong đầu không hẹn mà cùng dần hiện ra cùng một cái ý nghĩ. Liền ngay cả Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ, nhìn trong tay như than cốc đồng dạng ngọc bội, Tiêu Viêm khóc không ra nước mắt. Đây coi là có ý tứ gì? Viễn cổ chi vật một đốt liền xong đời, vậy nó tại vô tận tuế nguyệt bên trong là thế nào bảo tồn lại? Thanh Hạo Nhiên cũng phủ há hốc mồm, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải.